Không thể không nói, Trương Hạo này nghiêm trang đạo mạo hình tượng, thật sự quá gạt người. Ừ, là có đã lâu không gặp, Lâm Tuyết Nghê, người tốt. Trương Hạo nhịn được trong lòng trống rỗng, bình thản hỏi một tiếng tốt trong lòng nhưng lại buồn rầu, cảm nhận được đại gia thương cảm ánh mắt, dường như thật coi hắn là thành độc thân, cũng không biết vì sao, hắn giờ phút này rất muốn thẳng sống lưng, chứng minh mình cũng là có bạn gái người, tựa hồ trước mặt Lâm Tuyết Nghê, hắn không nghĩ như vậy mất thể diện. Trong lúc vô tình, không khí hiện trường thêm mấy phần trầm muộn, trường học lao sư những người lãnh đạo cũng là cảm khái, thật tốt học sinh à, nếu là đọc Bắc Đại Thanh Hoa, bây giờ tiền đồ quang minh, có lẽ đã là ngồi phòng làm việc lương cao giai tầng rồi. Bên cạnh Hạ Hiểu Hàm thấy, trong lòng có chút thấp, nguyên bản còn muốn chọc ghẹo một hồi Trương Hạo, nhưng Trương Hạo làm đạo sĩ, trầm mặc như vậy ít nói, nàng đều ngượng ngùng quấy rầy. Trương Hạo, thật lâu không thấy ngươi. Hạ Hiểu Hàm mặt mỉm cười, kéo Tôn Thần giới thiệu nói, đây là ta bạn trai, Têu Tôn Thần, nghe nói ngươi biết xem tướng đoán mệnh, xem một chút còn được đi. Xin chào, ta là Tôn Thần, bình thường nghe Hiểu Hàm nhắc lên ngươi. Tôn Thần lễ phép lên tiếng chào, quan sát tỉ mỉ lấy Trương Hạo, được rồi, hắn được thừa nhận, Trương Hạo khí chất này, xác thực tốt hơn hắn. Trương Hạo gật gật đầu, một mặt bình thản, thật ra thì trong lòng thật kích động, dù sao cũng là quan hệ không tệ bạn học cũ, cho quan sát liếc mắt Tôn Thần tướng mạo, lúc này ánh mắt đông lại một cái, không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, Tôn Thần tướng mạo không tệ, ngay ngắn chững chạc, là một thành đại khí người, nhưng Tôn Thần tinh khí thần, mơ hồ có một cỗ tà khí, này tà khí rất yếu, lại dị thường ngoan cố, ăn mòn tâm thần, lâu ngày, nhất định có tai họa, đây cũng là chúng. Nguyền rủa một loại thuật pháp. Lại mở ra trọng đồng nhìn một cái, chỉ thấy một đạo quỷ dị ý nghĩ, hóa thành ác độc thần chú, quả nhiên là nguyền rủa thuật pháp, bất quá này chú thuật rất yếu ớt, không có kéo dài, cũng không ngọn nguồn, giống như không có dễ lục bình, chỉ là ý niệm này có linh tính, bám dai như địa, không giống như là bị người tận lực nhằm vào, hẳn là chạm đến tà vật, bị tà niệm gửi gắm. Tôn Thần lão đệ, ngươi có thể có tiếp xúc gì đó đồ bẩn? Trương Hạo hỏi. Tôn Thần nghe vậy, không khỏi ngẩn người, tựa hồ không phản ứng kịp bẩn là thứ gì. Đại gia nghe lời này, nhưng là hứng thú rồi, đều nói Trương Hạo là sống thần tiên, ngược lại muốn hiểu biết một phen, về phần này đồ bẩn, hiển nhiên là chỉ quỷ quái một loại, các nữ sinh đối với phương diện này cũng thật tò mò, liền các thầy giáo đều hứng thú rồi. Tôn Thần là pháp y kìa, bình thường đụng phải đồ bẩn. Hạ Hiểu Hàm liền vội vàng nói, chính gọi là quan tâm sẽ bị loạn, ít nhiều gì còn là tin một điểm. Trương Hạo gật gật đầu, là pháp y kìa liền không kỳ quái, hắn cũng không nhiều lời, cũng không có cố làm ra vẻ huyền bí, ho nhẹ một tiếng, ho khan. Giống như háng giọng giống như, lôi âm chân ngôn vận dụng tùy tâm sử dụng, làm cho không người nào theo phát hiện, tiêu diệt đủ loại yêu tà, trực tiếp phá chú thuật ý nghĩ. Tôn Thần chỉ đành phải tinh thần chấn động, đột nhiên nhẹ nhàng khoan khoái rồi rất nhiều, giống như ảo giác giống như, cũng không quá để ý. Đùa này ngươi mang theo, pháp y để làm việc, cẩn thận nhiều hơn. Trương Hạo đứng dậy, xuất ra một đạo gấp thành hình tam giác trừ tà phù. Cảm ơn nhiều. Tôn Thần nhận lấy phù lục, hai tay chắp tay, rất lễ phép nói tạ, mặc dù Tôn Thần không tin một bộ này, nhưng đối với tôn giáo nhân sĩ, hắn vẫn rất tôn kính. Nếu như gặp phải chuyện lạ gì, nhớ kỹ tới tìm ta. Trương Hạo dặn dò một câu, cảm thấy chuyện này khả năng không đơn giản, bởi vì có linh tính ý nghĩ, ít nhất là phản hư cảnh giới, ý nghĩ cực mạnh, không dễ dàng tiêu tan, nếu đúng như là tà khí vật kiện, chạy vào trên thị trường, chỉ sợ làm hại không nhỏ. Vào lúc này trì hoãn, Trương Hạo nói xong, cũng không nói nhiều nhiều lời, trở lại xó xỉnh chỗ ngồi, tiếp tục giả vờ cái cao ngạo người thế ngoại. Đại gia cũng không nghi ngờ, chung quy Trương Hạo lúc trước chính là như vậy, bất quá mới vừa rồi còn cảm thấy Trương Hạo là ngạo kiều, nhưng này ngắn ngủi nhạc đệm, lại để cho đại gia cảm thấy Trương Hạo là một hàng thật giá thật đạo sĩ, tụ hội bầu không khí cũng khôi phục náo nhiệt. Chỉ có Tống Tĩnh Di cảm thấy hồ nghi, Trương Hạo người này quá khác thường, nhìn một cái bên cạnh Lâm Tuyết Nghê, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Trương Hạo đã biết Lâm Tuyết Nghê là Lâm thị người, cố ý đang bố trí. Tuyết Nghê muội mà, nói lần trước Trương tiên nhân đó, liền người này. Tống Tĩnh Di ôn nhuận cười một tiếng, giống như một nhà bên tỷ tỷ giống như, cùng Lâm Tuyết Nghê trò chuyện, Lâm thị tới thăm, nàng thì có ý nghĩa không giúp Trương Hạo nói mà nói, lại không nghĩ rằng Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê là bạn học, bây giờ không phải là cơ hội tốt sao? Tống tỷ tỷ, ta biết là hắn rồi. Lâm Tuyết Nghê đạm nhã mỉm cười, ngày đó cùng Hạ Hiểu Hàm trò chuyện. Trương Hạo xem tướng đoán mệnh rất chuẩn, nếu không để cho hắn cho ngươi xem bói một quẻ, tính một chút nhân duyên, nhìn ngươi chân mệnh thiên tử ở đâu. Tống Tĩnh Di trêu chọc nói đạo, nhắc tới con gái đề tài, trong lòng giúp Trương Hạo bố trí, không để lại dấu vết lôi kéo hai người nhận biết. Số tử, 2833. Chương 211, Tuyết hỏi nhân duyên. Lại nói Tống Tĩnh Di ngộ nhận là Trương Hạo khác thường là tại bố trí, cũng liền hỗ trợ lôi kéo Lâm Tuyết Nghê, để cho Trương Hạo kết giao Lâm thị người, nhắc tới con gái đề tài, có thể coi là mệnh hỏi nhân duyên. Nghe lời này một cái, Lâm Tuyết Nghê không khỏi giật mình, để cho nàng đi hỏi Trương Hạo, đây không phải là lúng túng sao? Huyền chuyển nói, hay là thôi đi, ta bình thường không tin những thứ này, nếu không Tống tỷ tỷ ngươi tìm Trương Hạo hỏi một chút nhân duyên ở đâu. Tây Tống Tĩnh Di mặt đẹp dâng lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng, nàng nhân duyên không phải là Trương Hạo người này sao, để cho nàng đi hỏi cái này ra hỏa, còn không để cho người này cho ý lên trời cao, chỉ đành phải cố làm thần bí nói, thật ra thì ta đã có bạn trai, chính là hỏi Trương Hạo tìm tới, coi là rất chuẩn, nhưng tạm thời bảo mật, Tuyết Nghê muội mà, ngươi cũng hỏi một chút Trương Hạo. Ho khan một cái ba. Vị trí so sỉnh, Trương Hạo tương đối có thành tiểu uống trà, lỗ thai nhưng là dọc theo rồi lắng nghe, Lâm Tuyết Nghê cùng Tống Tĩnh Di quả nhiên nhắc tới hỏi nhân duyên, Trương Hạo nhưng là sợ đến đủ sợ. Bị nước trà sặc đến một trận ho khan, thiếu chút nữa không có hai chân mềm nhũn chân nhắn ngồi dưới đất, trong lòng cái kia hư a. Tống Tĩnh Di còn không biết Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê chuyện, mà Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di chuyện cũng vẫn còn chưa công khai trạng thái, đây nếu là hai nữ hỏi tới nhân duyên, hắn làm như thế nào lừa bịp. Hơi không cẩn thận liền ăn không ôm lấy đi. Bất quá người bên cạnh nghe một chút Tống lão sư đã có bạn trai, đây chính là tin tức lớn, mấy người cùng nhau ồn ào, tại chỗ mọi người đều biết, bầu không khí một hồi liền lửa nóng. Kia chính giáo nơi chủ nhiệm Thẩm Văn Hiên cũng tại chỗ choáng tại chỗ, quả thực không thể tin được đây là thật, Tống Tĩnh Di quả nhiên đã có bạn trai. Ngược lại ở một bên tiếp đãi người tới ra vào Nghiêm Gia Hảo, miễn cương biết một chút nội tình, trong lòng cái kia bội phục a, Trương ca thật là thần nhân, chân đạp mấy chỉ thuyền, còn đuổi tới Tống Tĩnh Di lão sư, lại cùng Lâm Tuyết Nghê có dây dưa dễ má, nhưng Tống lão sư lại cùng Lâm Tuyết Nghê chung đụng được giống như chị em gái giống như, đây cũng quá nghịch thiên đi. Tống lão sư, ngươi có bạn trai? Thẩm Văn Hiên không nhịn được hỏi thăm. Ừ. Tống Tĩnh Di ngọt ngào mỉm cười, gật đầu thừa nhận, cũng tốt chặt đứt Thẩm Văn Hiên tâm tư, tránh cho Trương Hạo người này ghen. Ừ. Là ai à? Thẩm Văn Hiên vội vàng lại hỏi. Tạm thời bảo mật. Tống Tĩnh Di như vậy thành thục tri thức nữ nhân, trong lòng sớm có dự định, giọng nói vừa chuyển, nói, đúng rồi, ta dạy xong học kỳ này giờ học, chuẩn bị từ trước, về sau chuyên tâm làm học thuật. Nghe được cái này tin tức. Tại chỗ mấy cái lao sư lãnh đạo đều là giật mình, tiếp lấy kịp phản ứng, lại cảm thấy chuyện đương nhiên giống như, bọn họ này trong huyện thành nhỏ học, mặc dù treo cái trọng điểm bảng hiệu, nhưng cuối cùng là tòa miếu nhỏ, Tống Tĩnh Di điều kiện tốt như vậy, khắc mưu địa vị cao thật là bình thường chuyện. Không thể không nói, mấy cái lao sư lãnh đạo tư tưởng, chỉ dừng lại ở tầng thứ này rồi, mặc dù người hướng chỗ cao, đây là rất chính xác là giá trị quan, nhưng một vị lấy thế lợi làm mục tiêu, chỉ có thể rơi vào phạm tục, quẻ căn bốn, nguyên. Hành, lợi, trinh, lợi xếp hạng chính trước, trinh nhưng ở lợi lên. Dùng mặt lộ nhu cầu tầng thứ lý luận mà nói, lợi ích vật chất là nhu cầu cơ bản thỏa mãn sau đó, liền có tầng thứ cao hơn tinh thần nhu cầu, nhưng mà tuyệt đại đa số người điểm xuất phát, từ đầu đến cuối dừng lại ở tham lợi ích vật chất, cái này thì quyết định chỉ có thể ở cơ tầng đội số. Tống Tĩnh Di lựa chọn học thuật, nay đã buông tha lợi ích, nếu là Tống Tĩnh Di cầu lợi, sẽ có càng nhiều cao hơn lựa chọn. Trương Hạo nghe tin tức này, trong lòng cũng là kinh hỉ, Tống Tĩnh Di từ trước, chuyên tâm ở học thuật, ý nghĩa với hắn cùng nhau sớm chiều chung sống, hắn và Tống Tĩnh Di quan hệ sắp công khai, nhưng nghĩ tới đây, Trương Hạo lại vừa là một trận chột dạ, thầm mắng ông trời già bực nào hố cha à, sợ cái gì sẽ tới gì đó, hắn bây giờ lom sâu nhiều góc quan hệ, tránh cũng không kịp, nào dám công khai, hắn đây là muốn độ tình kiếp tiết tâu à. Người tu hành kiếp số, đứng núi chịu sào là tình kiếp, ta quả nhiên liền phạm vào tình kiếp. Trương Hạo trong lòng thở dài, tu hành đến hắn tầng thứ này, rất nhiều chuyện đều hiểu trong lòng, mơ hồ cảm ngộ kia từ nơi sâu xa vận thế kiếp số, Lâm Tuyết Nghê xuất hiện một khắc kia, tơ tình lượn quanh trái tim, chính là tình kiếp tới. Thẩm Văn Hiên biết được Tống Tĩnh Di có bạn trai, còn muốn rời đi trường học, cả người cũng không tốt, tâm tình thấp, lúc này trong lòng sinh oán trách, tựa hồ Tống Tĩnh Di không chấp nhận hắn, là xem thường hắn, để cho hắn thật mất mặt, cũng không muốn lưu thêm, thuận miệng nói câu trong nhà có chuyện, liền mặt âm trầm cáo từ đi. Đại gia cũng không để ý, chỉ cho là Thẩm Văn Hiên tâm tình không tốt. Nhưng Trương Hạo nhìn một chút Thẩm Văn Hiên rời đi bóng lưng, nhưng là hơi nhíu mày, người này có chút tự cho là đúng, thuận buồm xuôi gió thói quen, hơi có đụng vách tường liền đại phát tính khí, oán trời trách đất, liền đại gia tụ hội trường hợp cũng không kiêng dè, đã định trước chỉ là cái tiểu nhân vật mạng. Bất quá có câu nói Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó dây dưa, người như thế, nổi giận sẽ không có lý trí, dễ dàng làm ra quá khích chuyện. Cũng được. Chỉ mong ngươi không có kết giao gì đó bạn xấu, không biết bần đạo cũng chỉ có thể siêu độ ngươi xuống địa phủ rồi. Trương Hạo tâm tư thông minh, tính sẵn rồi người như thế không thành tài được, ngay cả mình phạm hơi lớn chuyện đều khó khăn, nhưng nếu như Giao Hưu không cẩn thận, hơi chút khích bác giật dây, nhất định sinh ra dạ tâm, gây bất lợi cho Tống Tĩnh Di, vậy cũng đừng trách hắn thay trời hành đạo. Tống tỷ tỷ, ngươi thật có bạn trai, là hỏi Trương Hạo. Lâm Tuyết nghe hơi kinh ngạc, Tống tỷ tỷ như vậy đoan chính thanh nhã cao quý đại mỹ nữ, cũng không biết là ai có tốt như vậy phúc khí. Đương nhiên là có bạn trai rồi, ta còn gạt ngươi sao sao? Tống Tĩnh Di nhu cười nói, ngươi cũng hỏi một chút Trương Hạo, người này xem tướng đoán mệnh rất chuẩn rồi. Lâm Tuyết nghe có chút lúng túng, Tống tỷ tỷ là lớp học lão sư, còn không biết nàng cùng Trương Hạo chuyện, để cho nàng hỏi Trương Hạo chân mệnh thiên tử là ai, tại chỗ nhiều bạn học như vậy, nàng còn không để cho đại gia giễu cợt. Thật ra thì đại gia cũng không quá để ý, nhiều lắm là giễu cợt náo nhiệt, chung quy khi đó còn nhỏ, ai cũng không có quả thật. Ngược lại Tống Tĩnh Di nói Trương Hạo xem tướng đoán mệnh rất chính xác, đại gia lập tức hứng thú, vốn là hôm nay cũng hài lòng, ồn ào lên lấy muốn cho Trương Hạo cho tính một quẻ. Ha ha, số mạng ở trong tay mình, không cần vẽ rắn thêm chân suy tính. Trương Hạo phong khinh vân đạm cười, nhất phái cao nhân đắc đạo bộ dáng, vội vàng từ chối, trong lòng hoảng được cái kia lợi hại a. Tống Tĩnh Di quá sẽ gánh đề tài, cho chuyện gì đó không được, hết lần này tới lần khác để cho hắn đoán mệnh, cho đại gia đoán mệnh cũng liền thôi. Vạn nhất Lâm Tuyết Nghê cũng hỏi hắn, hắn nên đáp lại như thế nào? Mà Lâm Tuyết Nghê một luồng tơ tình lượn quanh hắn, mặc dù không biết như thế, tơ tình như có như không không thấy, nhưng hắn tâm trạng thất lạc, ý nghĩa tơ tình y lìa theo tại, chỉ là lòng người dùng tình, quá mức phụ trách, chém không đứt, còn vương vấn, trong này biến hóa, cảm giác càng rõ ràng, ngược lại càng loạn rồi. Tuy ý hắn tính toán chu toàn, nắm chặt lòng người thành thạo, nhưng giờ phút này, hắn lại đem không cầm được Lâm Tuyết Nghê tâm. Ai biết Lâm Tuyết Nghê có thể hay không cố ý thử hắn, chung quy hắn biết Lâm Tuyết Nghê nhớ không quên tâm treo cho hắn, nhưng hắn giả bộ một mặt bình thản, Lâm Tuyết Nghê không biết trong lòng hắn muốn điều gì, có lẽ sẽ dò xét một hồi. Nhưng Lâm Tuyết Nghê cũng một mặt bình thản, để cho hắn không đoán được cái này là ý gì, đến cùng có thể hay không dò xét hắn. Nhớ không quên nợ tình, nếu gặp mặt, không có đạo lý liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho, nhưng tại sao lại như vậy bình thản đây? Này phản để cho hắn không biết làm sao rồi. Trương Hạo suy nghĩ một đoàn loạn, cũng không nghĩ tới Lâm Tuyết Nghê tại sao tại họp lớp lên đột nhiên xuất hiện, cùng với Lâm Tuyết Nghê thân phận bối cảnh chờ một chút, nếu là hắn bình thường suy nghĩ rõ ràng, nhất định đã tính ra Lâm Tuyết Nghê chính là Lâm thị người. Không thể không nói, hắn tâm là thực sự rối loạn. Nhưng lại không thể không nói, hắn hôm nay là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, khó thoát tại kiếp, Lâm Tuyết Nghê vốn là không muốn dò xét gì đó, nhưng là thấy Trương Hạo cố ý từ chối, ngược lại để cho Lâm Tuyết Nghê trong lòng có chút không vui. Trương Hạo. Lời cổ nhân, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lâm Tuyết Nghê nói chuyện, thanh tâm đạm nhã, ngôn ngữ lễ độ, chính mình số mạng ở trong tay mình, nhưng thiên mệnh còn tại ở thiên, có thể hay không hỏi một quẻ thiên mệnh. Ngạch Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sững sờ, nghe Lâm Tuyết Nghê giọng điệu này, dường như biết con đường a. Đại gia nghe lời này, ngược lại không có biết chính mình số mạng cùng thiên mệnh có quan hệ gì, bất quá Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê hai người này tụ lại, bản thân liền là đề tài, tất cả mọi người vây xem náo nhiệt. Trương Hạo ngươi liền cho Lâm Tuyết Nghê xem bói một quẻ, hỏi một chút nhân duyên ở đâu. Tống Tĩnh Di vừa nói, cố ý trợ giúp Trương Hạo, nhưng lời kia vừa thốt ra, đại gia không khỏi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, người ta Trương Hạo lúc trước hãy cùng Lâm Tuyết Nghê thích, bây giờ Trương Hạo xuất gia làm đạo sĩ, Lâm Tuyết Nghê xinh đẹp như vậy ưu tú, Tống lao sư lại để cho Trương Hạo cho Lâm Tuyết Nghê tính một quẻ nhân duyên, há chẳng phải là để cho Trương Hạo lòng chua xót. Nhưng các nàng ngại vì lao sư mặt mũi, chuyện này cũng không tiện nói ra. Chỉ là không khí hiện trường lâm vào lúng túng, hơi xúc động thở dài, đồng tình Trương Hạo gặp được. Tống Tĩnh Di cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng, rất nhiều học sinh đều nhìn nàng, trong lòng cũng phản ứng lại, chẳng lẽ là nàng nói sai rồi gì đó. Ha ha, Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, lại không dám chút nào vọng động, giả vờ nghiêm trang bộ dáng, nói, thiện dịch giả không đói, không chiếm mà thôi vậy, Lâm đồng học muốn hỏi quẻ, có thể chính mình đi tiệm sách mua một quyển chu dịch, tiện tay mở ra một trang, liền được quái tượng. Trong nhà của ta có kinh dịch, nhiều năm trước một người bạn đưa. Lâm Tuyết Nghê nhàn nhạt nói, khoe miệng dâng lên một vệt ngọt ngào. Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, bừng tỉnh nhớ tới, ban đầu Lâm Tuyết Nghê chuyển trường muốn đi, hắn cuối cùng lấy dũng khí, đưa một quyển sách cho Lâm Tuyết Nghê làm kỷ niệm, không phải là kinh dịch sao? Không nghĩ đến Lâm Tuyết Nghê vẫn còn cất kỹ, lời này, rõ ràng là dò xét hắn. Năm xưa như gió qua không dấu vết, ta là người xuất gia, không hiểu lắm phàm tục hữu tình. Trương Hạo một mặt bình tĩnh, giả bộ giống như một không thông thế tục thanh tu đạo sĩ, mặc dù rất chung hai bệnh, nhưng không có biện pháp à, chỉ đành phải giả bộ tới cùng rồi, hắn không trả nổi nợ tình, cũng không muốn để cho Lâm Tuyết Nghê thương tâm, hy vọng Lâm Tuyết nghe biết khó mà lui. Hôm nay họp lớp, mọi người đều là bạn học cũ, hỏi ngươi một quẻ mà thôi, ngươi liền dài dòng như vậy. Lâm Tuyết nghe nhuẩn miệng cười, trong ngữ điệu mang theo mấy phần hoạt bát, giống như trêu chọc bạn học cũ hay nói giỡn giống như, đại gia nghe lời này, bầu không khí cũng buông lòng xuống, Trương Hạo người này xác thực không nể mặt mũi. Đúng vậy, Trương Hạo ngươi quá không nể mặt mũi, coi là một treo liền ra sức khước từ. Hạ Hiểu Hàm nói chuyện, đại gia cũng là cùng chung mối thủ. Cái này hả, Trương Hạo chân mày cau lại, nếu như hắn không đáp ứng, chỉ sợ đắc tội bạn học cũ, nhưng nếu như hắn đáp ứng, nên như thế nào cho Lâm Tuyết Nghê hỏi nhân duyên? Đúng rồi, vừa vặn thử hỏi quẻ nói như vậy, khuyên lui Lâm Tuyết Nghê, nói, thôi, ta liền cho Lâm đồng học tính một quẻ nhân duyên. Số tử, 2713. Chương 212, sư quẻ biện nhân duyên. Hỏi quẻ vốn là vấn thiên, nơi này xem bói không có phương tiện, cũng không cần phải để ý chi tiết, dễ có 64 quẻ, Lâm đồng học có thể tùy ý chọn thứ mấy cái quẻ, coi như là vấn thiên được. Trương Hạo ngôn ngữ nhàn nhạt, dịch học đặt thành, vạn pháp quy nhất, hạ bút thành văn đã là quẻ. Mọi người tại đây nghe lời này, nhưng là cảm thấy Trương Hạo quá tùy ý, xem bói hỏi quẻ gì đó, ít nhất cũng phải ném cái đồng tiền, quả nhiên liền tùy tiện như vậy chọn lựa. Lâm Tuyết nghe nhưng là không thèm để ý, nếu muốn hỏi, nàng liền muốn hỏi cho rõ, ta 16 tuổi thời điểm, còn không hiểu chuyện, nhưng gặp phải một người, để cho ta rất vui vẻ, ta liền chọn thứ 16 quẻ, hỏi một chút ta cùng người kia còn có duyên sao. Đại gia nghe vậy, nhưng là một trận ồn ào lên, nguyên lai Lâm Tuyết nghe si tình như vậy à, 16 tuổi gặp người, bây giờ còn chưa quên, nhưng đại gia lại bỏ quên, Lâm Tuyết nghe 16 tuổi, không phải là học lớp 10 thời điểm sao. Ho khan một cái. Trương Hạo nhẹ giọng ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không có sặc, đương nhiên biết rõ Lâm Tuyết Nghê nhớ không quên người chính là hắn, nhưng hắn không nghĩ đến, Lâm Tuyết Nghê hỏi đến như vậy thẳng thắn, bất quá cẩn thận nghĩ đến, đại gia cũng đã là 24-25 người, nói chuyện cưới gả cũng là chuyện bình thường, chỉ là năm xưa bừng tỉnh, thoáng một cái gần 10 năm. Trương Hạo giả vờ không biết, tương đối có thành tựu nói, tám cung thứ tự sắp xếp, người thứ 16 là khảm cung sứ quẻ. Cậu ngữ chi sư, ý là quân đội, xuống khảm lên khôn. Vừa nói, một bên chấm lên ly trà nước trà, ở trên bàn vẽ ra quái tượng, từ dưới lên trên, xuống quẻ là, mùng 6, cửu 2, 6, 3. Âm, dương, âm, là quẻ khảm. Tung quẻ là, 6, 5, lên 6. Âm, âm, âm, là quẻ khôn. Đại gia thấy Trương Hạo hòa quẻ, hiếu kỳ này quẻ là một bộ dáng gì, đều vây cầm giữ đi qua, lại không xem hiểu trên bàn họa mấy hoành là có ý gì. Xuống quẻ là khảm, khảm là nước. Trương Hạo chỉ phía dưới ba hào, lại chỉ lên ba hào nói, lên treo là khôn, khôn là đất, thuận vậy, nước thuận cùng mà ra, tượng trưng là dân căn bản, ra quân chi quân, thuận cùng ý dân mà ra, đức viết, sư trinh, cha vợ, các không có lỗi gì. Nhưng, lội nước tức là hung tướng, xuất binh chuyện, đều có hung hiểm, làm thuận ý mà đi, không có khả năng làm nghịch ý dân, Lâm đồng học ngươi cùng vị kia nhân duyên chia lịa, ứng thuận theo ý, nghị thoáng một điểm, chớ nắm lấy, nếu không có hung hiểm. Bị thương vẫn là chính mình. Trương Hạo lời này rất rõ ràng, hắn biết rõ Lâm Tuyết Nghê có thể nghe hiểu, mà hắn nói cũng thật sự, thanh xuân mùa hoa u mê, cũng còn không hiểu chuyện, bây giờ qua gần 10 năm, phong vãng trần hương hoa di tẫn, cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ. Mọi người nghe vậy, mặc dù không biết Trương Hạo là thế nào suy tính ra, nhưng Trương Hạo nói rất có đạo lý, này tùy ý chọn một quẻ, chẳng lẽ thật có thiên ý? Cũng không thể nói như vậy. Lâm Tuyết Nghê biểu thị bất đồng, ngữ khí văn nhã, giống như một tài nữ tranh luận học vấn giống như, nói, kinh dịch học, ở chỗ thiên hành kiện, tích cực hướng lên, sư quẻ chi đức, sư trinh, cha vợ, các không có lỗi gì. Gia quân chi binh, ở chỗ kiên trinh, cố thủ đức hạnh đạo nghĩa, gia quân nổi danh, có thể là vương giả chi sư, không có gì bất lợi, được cắt mà không có lỗi gì sai. Ây Trương Hạo ngạc nhiên, Lâm Tuyết nghe học qua kinh dịch. Mà Lâm Tuyết nghe lời này, rõ ràng là nói cho hắn biết, làm theo trinh đức. Một mực trông coi phần kia dự tính ban đầu. Người kia đưa ta kinh dịch, ta bình thường không việc gì tùy ý lật, Trương đồng học ngươi là người tu đạo, đối với dịch học nhận xét, nhất định bất đồng phạm tục, không biết ta nói quẻ đức, có đúng hay không. Thấy Trương Hạo sửng sốt, Lâm Tuyết nghe đạm nhã mỉm cười, khỏe miệng dâng lên một vệt ngọt ngào. Ho khan một cái. Trương Hạo ho khan được quá sức, Lâm Tuyết nghe quả nhiên đem hắn đưa kia bản kinh dịch học thông, có chút lừa dối không được à, liền vội vàng nói, Lâm đồng học nói rất đúng, bất quá vương giả chi sư không phải một người chi sư, từ xưa đến nay, vương giả nhiều không kể xiết, ngươi là vương giả sư, ta cũng vậy vương giả sư, có lẽ người khác cũng là vương giả sư, hoặc có lẽ. Nói tới chỗ này, Trương Hạo chần chờ một chút, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn, hắn nên làm ra lựa chọn tỏ thái độ, hoặc có lẽ, ngươi hỏi dò người kia, hắn đã có chính mình nhân duyên. Mà nói đã vạch rõ, cũng không phải là hắn không kiên trinh, hắn cũng hoài niệm phần kia tốt đẹp, nhưng u mê ngầm niệm, thiếu không hiểu chuyện, năm xưa không trở lại, hắn đã gặp được nhân duyên, hắn nhân duyên cũng là vương giả sư, chính là bởi vì kiên trinh, hắn sẽ đối chính mình nhân duyên phụ trách, hắn là cái chuyên nhất nam nhân, chỉ là hắn không muốn thương tổn đối tốt với hắn người, cho nên hắn mới như vậy uyển chuyển lùi bước. Nghe lời này, bên cạnh Tống Tĩnh Di tựa hồ biết gì đó, không khỏi hồ nghi, nhìn về phía Lâm Tuyết Nghê, khó trách mới vừa rồi cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng, Trương Hạo người này, như thế nào cùng Lâm Tuyết Nghê có dây dưa dễ má. Những người còn lại nghe không hiểu có ý gì, chỉ cảm thấy huyền hư, ngược lại đối với Lâm Tuyết Nghê rất bội phục, nguyên lai còn là một đại tài nữ. Lâm Tuyết Nghê cũng không phải là nhiều lời, tự nhiên cười nói, nói, đa tạ Trương đồng học chỉ điểm, ta biết rồi, có lẽ ta không sai, hắn cũng không có sai, chỉ là thiên ý trêu người. Trương Hạo không nói gì, hắn chỉ một chút gì. Lâm Tuyết Nghê nói chuyện, như thế cũng như vậy huyền hư. Đến cùng có hay không nghe hiểu ý hắn, phản ứng này tựa hồ quá bình thản rồi, vậy liền coi là tỏ rõ thái độ rồi. Ho khan một cái. Trương Hạo nhẹ ho hai tiếng, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hắn đường đường Trương tiên nhân cũng sợ không trúng, chỉ đành phải phiền muộn than thở, xé ra đề tài, thét nói, này quẻ xong rồi, nếu đám bạn học cũ có hứng thú, ta liền cho mọi người xem cái tướng, tính cái mệnh, đoán chữ, giải mộng, hỏi huyền, cũng đều tùy ý. Trương Hạo, cho ta tính một chút. Hạ Hiểu Hàm thứ nhất nên hợp đạo, đại gia cũng lập tức hứng thú rồi, vội vàng vây quanh, díu ra díu rít một trận náo nhiệt. Có tin hay không bộ này ngược lại không có vấn đề, trọng yếu nhất là đại gia cảm thấy hứng thú, vây xem náo nhiệt. Trương Hạo thẳng sống lưng, giả bộ lên rồi Trương tiên nhân bộ dáng, từng cái cho đám bạn học cũ xem tướng đoán mệnh, thuận miệng thành huyền, thần toán thiết đoạn, vừa nhìn một cái chuẩn, đại gia nguyên bản còn không quá tin tưởng, nhưng này một vòng tính được. Đại gia không tin đều khó khăn, từng cái đều là kỳ lạ, Trương Hạo quả nhiên thật là thần cơ diệu toán, không có cái nào không tu luyện thành tiên. Trong lúc vô tình, đến trạng vạng tối giờ cơm, Nghiêm gia hảo bận rộn quá sức, chạy lên chạy xuống, bắt chuyện đại gia đi phòng khách dùng cơm. Trên bàn cơm, đại gia không thiếu được uống chút rượu, bầu không khí rất tốt náo nhiệt, Nghiêm gia hảo cha còn lại tới nữa một chuyến chào hỏi, chung quy đây là nhi tử đồng học, còn có Trương tiên nhân tại chỗ, lần trước hắn chúng ta, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Cũng còn khá Trương tiên nhân hóa sát giải tà, đem hắn hồn theo quỷ môn quan qua lại tới. Nghiêm gia hảo cha cũng là một khẳng khái cường hào, trực tiếp tuyên bố này tiệc rượu không tính tiền, nguyên bản này tiệc rượu cũng không biết là người nào đặt, đã sớm phân phó quầy thu tiền, đem tiền đặt cọc cho lui về. Nghiêm gia hảo cha không nhiều quấy rầy, dù sao cũng là người tuổi trẻ tụ hội, thét Nghiêm gia hảo trông nom được rồi, còn tiện tay cầm một chồng tiền giấy cho Nghiêm gia hảo, đợi lát nữa ăn cơm đi ra ngoài chơi, trả tiền cũng bao rồi. Không thể không nói, có cái tốt cha rất trọng yếu. Bữa tiệc lớn ăn xong, thiên đã vào đêm, rất nhiều đồng học trước cáo biệt trở về, đại gia một phen cáo biệt, chỉ còn lại hơn 20 người bạn học, mấy cái lao sư lãnh đạo cũng cáo từ, chỉ cần Giang lão sư cùng Tống Tĩnh Di là chủ nhiệm lớp, cùng các bạn học thân cận, cùng đi cờ tờ vờ ca hát. Nay cờ tờ vờ chính là Trần Mỹ Thư mở, bất quá Trần Mỹ Thư không ở, đến lúc đó nhị cậu tử ở đây làm đốc công, có một đoạn thời gian không gặp, nhị cậu tử bây giờ đã làm cha, càng lăn lộn càng có tiền đồ. Sử sự làm người trầm ổn, theo một cái tiểu đốc công thăng thành đại đốc công, chào hỏi khách nhân, phi thường quen thuộc bộ. Thấy Trương Hạo đám người tới, nhị cầu tử vậy kêu là một cái nhiệt tình, còn không chờ Nghiêm gia hảo lấy tiền trả tiền, nhị cầu tử liền chủ động móc tiền túi cấp phó rồi, nhị cầu tử nhưng là biết rõ, ông chủ bọn họ cùng Trương ca quan hệ không giống bình thường, có lẽ Trương Hạo liền muốn thành bọn họ nam lão bản. Huống chi không có Trương ca chỉ điểm, có lẽ hắn bây giờ còn cả ngày cùng những nữ nhân kia lêu lổng. Nào có bây giờ ngày tốt lành, gia đình hòa thuận, làm việc ổn định, lương tháng hơn 10.000, về tình về lý hắn đều phải giúp Trương ca trả tiền. Nói đến đây là Trương Hạo lần đầu tiên vào cờ tờ vờ loại này cao cấp chỗ chơi bời, nhưng hắn lại không biết hát, chỉ đành phải ngồi một bên phục bồi. Chơi đùa đến sắp 12 giờ rồi, đại gia mới tận hứng, ra cờ tờ vờ, thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch, đại gia cáo biệt một phen, mỗi người về nhà, Giang lão sư cùng Tống Tĩnh Di ở lại cuối cùng, đưa xong bạn học. Giang lão sư cũng trở về đi rồi, cuối cùng còn lại Tống Tĩnh Di. Trương Hạo đương nhiên là bồi bạn Tống Tĩnh Di, bất quá Lâm Tuyết Nghê cũng ở lại cuối cùng, cùng với Hạ Hiểu Hàm cùng bạn trai Tôn Thần. Tuyết Tuyết, chúng ta ngày khác lại tụ họp, Tống lão sư, chúng ta đi trước. Hạ Hiểu Hàm cũng nên cáo biệt, cho Lâm Tuyết Nghê ôm cái, lại cho Tống Tĩnh Di ôm cái. Về phần Trương Hạo, cái này thì không coi ôm, chỉ nói câu, vốn là hôm nay còn muốn cho ngươi biểu lộ, nhưng ngươi làm đạo sĩ, bổn cô nương sẽ bỏ qua ngươi. Ha ha, Trương Hạo cười không nói gì, này nha nữ hán tử a, cũng không sợ Tôn Thần ghen. Tôn Thần ở bên cạnh lái xe, chỉ đành phải cười khổ, gặp phải người bạn gái này, thật sự không có biện pháp. Trương ca, có cơ hội lần sau lại tụ họp, hoặc là tới trong tỉnh, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Tôn Thần vừa nói, này một vòng tụ hội đi xuống, cũng cùng Trương Hạo thành thạo mấy phần, cùng Nghiêm gia hảo bọn họ cũng gọi Trương ca. Ừ, chú ý gặp phải chuyện lạ gì, liền cho ta biết. Trương Hạo gật gật đầu, dặn dò một câu, Tôn Thần gặp được chú thuật, để cho hắn cảm thấy không rõ. Được, Trương ca yên tâm. Tụ hội lên kiến thức Trương Hạo xem tướng đoán mệnh bản sự, Tôn Thần cũng không dám coi thường, càng ở đâu theo Trương Hạo vẫn là hàng thật giá thật cả nước đạo hiệp phó hội trưởng, thả tin là có, không thể không tin. Hạ Hiểu Hàm lên xe, vẫy tay tạm biệt, xe ra đường lớn. Vào lúc này, hiện trường chỉ còn lại 3 người rồi, Trương Hạo, Tống Tĩnh Di, Lâm Tuyết Nghê. Trương Hạo, ngươi ở tại thành Nam Trấn, ta để cho xe đưa ngươi trở về. Lâm Tuyết Nghê đang khi nói chuyện, một chiếc xe nhỏ lái tới, cửa xe mở ra, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên xuống xe, thân hình khỏe mạnh, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt sắc bén mà nội liễm, đây là Lâm Tuyết Nghê hộ vệ. Người này vừa xuống xe, liền đứng ở bên cạnh Lâm Tuyết Nghê bên cạnh, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, không nói một lời, giống như một như bóng với hình quỷ ảnh, nhưng người này trong mắt nhưng là kinh ngạc, bởi vì hắn chú ý tới Trương Hạo, chính cứ gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, liếc mắt liền nhìn ra Trương Hạo là một luyện thái cực cao thủ. Ồ, Trương Hạo cũng là ánh mắt nghiêm, đánh giá người này, đúng là cái hóa kính cao thủ, nhưng Lâm Tuyết Nghê bên người, tại sao có thể có cao thủ như thế bảo vệ? Nghĩ tới đây, Trương Hạo chân mày cau lại, này mới phản ứng được, thầm kêu tệ hại, Lâm Tuyết Nghê họ Lâm, Lâm Thị cũng họ Lâm, chẳng lẽ? Số tử, 2667. Chương 213, sóng ngầm lại niệm. Lại nói Trương Hạo kịp phản ứng, Lâm Tuyết Nghê chính là Lâm Thị, thầm kêu tệ hại, trong lòng chợt trầm xuống. Vị này là Ngụy Thất, Nam Dương quyền sư, tạm thời là Lâm gia mời cố vấn an ninh. Tựa hồ nhìn thấu Ngụy Thất cùng Trương Hạo ánh mắt, Lâm Tuyết Nghê giới thiệu nói: "Cố vấn an ninh cũng chính là hộ vệ, nhưng thân phận so với bình thường hộ vệ cao rất nhiều, Ngụy Thất tầng thứ này hóa kính cao thủ, tại võ thuật vòng đã là nhất lưu nhân vật. Lâm gia mặc dù có tiền, nhưng đối với những thứ này trong vòng cao tầng, có thân phận có địa vị, không phải tiền có thể gọi là tới hô chi liền đi, cũng không tồn tại thuê mướn quan hệ, mà là cầu xin." Chỉ có Lâm gia tại đặc thù thời điểm mới có thể mời Ngụy Thất như vậy cao thủ đi theo. Thất thúc, đây là Trương Hạo, thành Nam Trấn vị Trương tiên nhân kia, là ta lúc trước đồng học. Lâm Tuyết Nghê lại giới thiệu Trương Hạo. Ừ, thành Nam Trấn Trương tiên nhân. Ngụy Thất hơi kinh ngạc, tới An Dương huyện, người nào không biết Trương tiên nhân đại danh, nghe La đại sư nói, này Trương tiên nhân cũng là người trong huyền môn, hắn nguyên bản còn không tin, chỉ cho là này xa xôi địa phương nhỏ, người nhà quê làm mê tín, gì đó tiên nhân loại hình. Tám tầng là một giang hồ lừa dối, bất quá thấy Trương Hạo bản thân, quả thật có mấy phần căn cơ, ít nhất quyền thuật luyện được không tệ. Tại hạ Ngụy Thất, lễ độ. Ngụy Thất chào hỏi một tiếng, đưa tay ra, giống như cùng Trương Hạo bắt tay chào hỏi, kỳ thực là nghĩ dò xét một hồi hư thật. Trương Hạo đương nhiên nhìn thấu Ngụy Thất ý tứ, lại cũng chưa bắt tay, nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra một cấu ngạo nghệ khinh thường, nói: "Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta rút một tay, nếu là nắm đệ tử lễ thỉnh giáo, ta còn miễn cưỡng có thể cho ngươi thử một lần." Nghe lời này một cái, Ngụy Thất lúc này sửng sốt, tựa hồ tới quá làm nghịch, còn cho là mình nghe lầm, người này tuổi còn trẻ, lại dám như thế cuồng vọng, tuyên bố muốn hắn nắm đệ tử lễ, há chẳng phải là đánh hắn khuôn mặt. Ngụy Thất nhất thời liền nổi giận, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí. Lâm Tuyết Nghê cùng Tống Tĩnh Di cũng là sửng sốt một chút, Trương Hạo ngôn ngữ, thật sự tới có chút phách lối, phảng phất đổi người giống như, mới vừa rồi là thật bình thản, đột nhiên trở nên ngạo khí xung thiên. Trương Hạo Lâm Tuyết Nghê chính muốn nói, lại bị Tống Tĩnh Di kéo lại, nháy mắt ra dấu, tỏ ý Lâm Tuyết Nghê không muốn tham gia. Lâm Tuyết Nghê mi đại hơi nhăn, nhưng là không nhiều lời. Mà Ngụy Thất thu tay về, lòng có nộ ý, thuận thế nắm quyền, gân cốt trỗi lên giòn vàng, lạnh lẽo ngữ khí, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra. "Tiểu tử, ngươi tuổi quá trẻ, nói chuyện có hơi quá, ta không tính toán với ngươi." Ngụy Thất cố nén nộ ý sắc khí, lùi về phía sau một bước, đây là cho Lâm Tuyết Nghê mặt mũi. Trung quy hắn bây giờ là đi theo Lâm Thị, đắc tội Lâm Thị bằng hữu, cái này thì phạm vào kiêng kỵ. Mỗi một vòng đều quy củ, mặc dù Ngụy Thất cùng Lâm Thị không tồn tại thuê mướn quan hệ, nhưng đổi một góc độ nói, đây chỉ là một loại cao cấp hơn thuê mướn quan hệ mà thôi, luyện quyền không thể làm cơm ăn, có người đến cửa tới mời, thu tiền tài lễ vật, còn phải chu toàn bổn phận, không biết phá hư quy củ, cho kim chủ gây phiền toái, sau này ai còn tới mời. Đương nhiên, này lương tử là kết, nếu không phải cố kỵ quy củ, Ngụy Thất đã xuất thủ. Nhưng mà Trương Hạo nhưng là cười, tựa hồ cố ý giễu cợt, ngựa khí lạnh lẽo, nói: "Ngươi có thể nhịn được, tâm cảnh coi như không tệ, xem ra ngươi là quyền thuật còn có vọng bước vào hóa kính trung tầng, bất quá nếu kêu lên ta tiểu tử, ngươi cũng là người không biết vô tội, đi về hỏi hỏi La Thành Phong, nửa tháng trước, có cái được đặt tên là Doãn Xuân Dương người, cũng bởi vì kêu ta một tiếng tiểu tử, bị ta đánh một bạt tai." Ngậy. Ngụy Thất nghe vậy, hắn đã nhượng bộ rồi, lại không nghĩ tới người này buộc phát cuồng vọng. Bất quá Ngụy Thất cũng là lão giang hồ, thấy Trương Hạo có thể gọi ra La đại sư tục danh, ngôn ngữ còn như vậy trực tiếp, tựa hồ không đơn giản, chẳng lẽ như La đại sư nói, người này thật là người trong huyền môn. Nhưng hơi bị quá mức trẻ, theo hắn biết, huyền môn trong vòng có thể tu luyện xuất đạo đi, răng căn bản không hề người tuổi trẻ. Người tập võ, dùng cẩn thận võ lực, gặp phải người dò xét không dậy nổi người, cẩn thận tai họa. Trương Hạo báo cho một câu, đang khi nói chuyện, tùy ý giơ tay lên, con ngón tay chà một cái, bắn ra cái hưởng chỉ, cương khí nổ tung, tiếng xé gió vang vọng, giống như một quả dây pháo nổ mạnh, đem cả đoàn không khí đều vỡ nát, vén lên một cỗ sức gió chấn động. Tống Tĩnh Di cùng Lâm Tuyết nghe vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ hết hồn, Trương Hạo người này, làm sao làm ra lớn như vậy vang động. Ngụy Thất nhìn thấy một màn này, nhưng là cực kỳ sợ hãi, cơ hồ là luyện quyền bản năng phản ứng, trong nháy mắt lui về sau 3 mét ra ngoài, một mặt kinh hãi nhìn Trương Hạo, liền thanh âm đều run rẩy, này chuyện này. Đây là tiên thiên cương khí, ngươi. Lời còn chưa dứt, Trương Hạo quét mắt qua một cái, Ngụy Thất bị chấn nhiếp không có nói tiếp, hoàn toàn ngây ngẩn, người trẻ tuổi này quả nhiên luyện thành tiên thiên cương khí, quyền thuật đã đạt đến bao đan nhập đạo cảnh giới, đây là trong truyền thuyết thân thể thành thánh, đã là lục địa chân tiên rồi. Trương Hạo không có ở nhiều lời, xoay người lại hướng về phía Lâm Tuyết Nghê, vẻ này ngạo khí trong nháy mắt thu liễm, giống như biến trở về rồi bình thản, nói: "Xin lỗi, cùng người trong nghề nói chuyện, có chút thẳng thắn, trời chiều rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày khác tạm biệt." Ồ, chẳng biết tại sao, Lâm Tuyết Nghê đột nhiên cảm thấy, giờ khắc này Trương Hạo vẫn là như vậy bình thản, lại lộ ra một cỗ cường thế bá đạo, cùng với đối với nàng quan tâm. Là, Trương Hạo thái độ đột nhiên thay đổi, hoặc có lẽ là Trương Hạo trong lòng vốn là có Lâm Tuyết Nghê, chỉ là tận lực tránh, nhưng bây giờ biểu hiện ra, nhưng Trương Hạo cường thế bá đạo, giống như vương giả quân lâm bình thường làm người không cho nghi ngờ không vâng lời. Lâm Tuyết Nghê không thể có suy nghĩ nhiều, trong lòng ngọt ngào, cơ hồ là theo bản năng nhu thuận nghe lời, ngồi vào trong xe. Ngụy Thất vội vàng kịp phản ứng, cũng trở về trong xe, giống như thấy quỷ giống như, vội vàng lái xe rời đi. Trên đường phố, còn lại Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di hai người, Trương Hạo nhìn về Lâm Tuyết Nghê rời đi phương hướng, ánh mắt lâm vào trầm tư, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tống Tĩnh Di nghi ngờ, Trương Hạo mới vừa rồi biểu hiện, thật sự có chút khác thường, sắc thực nói, theo họp lớp bắt đầu, Trương Hạo sẽ không bình thường qua, nhưng Tống Tĩnh Di rất hiểu chuyện, biết rõ Trương Hạo gặp phiền toái rồi, cũng không hỏi nhiều, chỉ là ôn nhu đi cùng bên người Trương Hạo. Qua một lúc lâu, một trận gió lạnh lướt qua, mùa đông rạng sáng đầu đường, màn đêm thăm thẳm, sương sương mù xâm nhập, nhiệt độ hạ xuống dưới, Tống Tĩnh Di rụt một cái thân thể mềm mại, đứng lâu như vậy, tay chân có chút lạnh gỗ rồi. Trương Hạo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ôm lấy Tống Tĩnh Di eo mềm, kéo vào trong lòng ngực của mình, ấm áp nhiệt độ cơ thể, thương yêu lấy quý mỹ nhân, ở bên thai nhẹ nói, ban đêm lạnh, ấm áp sao? Ừ. Tống Tĩnh Di ôn nhu ứng tiếng, thân thể mềm mại tại Trương Hạo trong ngực co rúm, giống như mèo con giống nhau đòi lấy ấm áp. Nhớ kỹ từ Trung Hải trở lại đêm đó tại trên xe lửa, cũng là lạnh như vậy. Trương Hạo nhớ lại nói, ngữ khí hơi xúc động, một năm trước lúc này, hắn vẫn cái chán nản vất vả tên giang hồ lừa bịp, bị đuổi ra Trung Hải, tuyệt lộ mê mang, bất đắc dĩ về nhà, vừa vặn gặp được Tống Tĩnh Di lão sư, tại người khác sinh hạ thấp nhất thời điểm, là may mắn dường nào. Đúng vậy, một năm rồi, ngươi biến hóa thật là lớn. Hồi tưởng lại cùng Trương Hạo gặp nhau tình cảnh, Tống Tĩnh Di mặt đẹp ôn nhuận, dâng lên một vẻ ngọt ngào, đêm đó tại trên xe lửa, cũng là lạnh như vậy, Trương Hạo ngủ thiếp đi tựa vào trong ngực nàng, bây giờ nàng nhưng ở Trương Hạo trong ngực. Lão sư, ngươi không hỏi ta cùng Lâm Tuyết Nghê quan hệ. Trương Hạo nói. Hừ, ta đều nhìn ra, chờ ngươi thành thật khai báo. Tống Tĩnh Di tức giận khẽ hừ một tiếng. Trương Hạo bất đắc dĩ, chuyện này là không dối gạt được, nói, cao nhất thời điểm, ta ngầm niệm qua Lâm Tuyết Nghê, Lâm Tuyết Nghê thật giống như cũng yêu thích ta, nhưng lúc đó còn nhỏ, cũng không hiểu cái gì, quan hệ huyên náo thật mâu thuẫn, sau đó Lâm Tuyết Nghê đi ngay Đài Loan. Vậy bây giờ đây? Tống Tĩnh Di hỏi. Bây giờ phiền toái, Lâm Tuyết Nghê là Lâm thị người. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, thần tình có chút ngưng trọng, tử vi hiện thế, từ xưa tới nay chính là tai họa, nhất định có một phen tinh phong huyết vũ. Huống chi lần này là tử cực vượng, Lâm thị có thể trở thành vật hy sinh. Tống Tĩnh Di nghe vậy, không khỏi cả kinh, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là người trong huyền môn đồng hành tranh đấu, lại không nghĩ rằng có thể để cho Lâm thị khổng lồ như vậy hào phú gia tộc thành văn vật hy sinh, này dây dưa không khỏi quá lớn. Ta cũng vậy làm xấu nhất suy đoán, có thể hay không đến một bước này, còn rất khó nói, mới vừa rồi ta cố ý nhằm vào Ngụy Thất, tin tức truyền trở về, Lâm thị chẳng mấy chốc sẽ tới thăm ta. Trương Hạo tâm như minh kính, nhưng lại khó khăn, nói, ta còn không rõ ràng lắm, Lâm thị rốt cuộc là bị chẳng hay biết gì, vẫn là tham dự chuyện này. Nếu như tham dự, lại tham dự tới trình độ nào? Là hiểu biết lơ mơ, hoặc là toàn bộ biết được, hay là bị La Thành Phong lợi dụng? Lấy Lâm thị hiện trạng tới suy tính, hẳn là bị La Thành Phong lợi dụng, Lâm thị mặc dù không đến nỗi sập tiệm, nhưng Lâm Tuyết Nghê này một phòng, nhất định thành vật hy sinh. Trương Hạo đã sớm nhìn rồi Lâm thị tài liệu, Lâm lão gia tử là một phong lưu tuấn kiệt, có tam phòng vợ, mà tam phòng vợ ở giữa minh tranh ám đấu, bây giờ Lâm lão gia tử trở lại lá dụng về cội, hiển nhiên Lâm Tuyết Nghê phụ thân này một phòng chiếm thượng phong, Lâm Tuyết Nghê phụ thân nhất định cùng La Thành Phong có âm thầm quan hệ, mà Lâm lão gia tử được kéo dài tánh mạng, nhưng người đã già rồi, có lẽ chỉ là một khối lỗi, đây cũng là Trương Hạo lo lắng nhất chuyện. Ý nghĩa, hắn bố trí đối phó người, có thể chính là Lâm Tuyết Nghê phụ thân. Nhưng lập tức liền hắn suy đoán sai lầm rồi, Lâm thị vẫn là Lâm lão gia tử quản sự, như vậy hắn đối phó người chính là Lâm Tuyết Nghê gia gia, về phần Lâm Tuyết Nghê phụ thân cũng là cùng Lâm lão gia tử cùng nhau, bất kể như thế nào đều muốn tổn thương đến Lâm Tuyết Nghê, hơi không cẩn thận chính là cửa nát nhà tan, mà hắn có lẽ sẽ trở thành Lâm Tuyết Nghê cửu nhân. Ngay tại Trương Hạo suy nghĩ lúc này, lại nói bên kia, một cái rộng rãi căn phòng, không có chiếu sáng đèn điện, mà là một chiếc lại một chén quen cũ ngọn đèn lên dầu. Vờn quanh căn phòng, một người nằm ở trên bàn dài, mặt mũi hường hào, thần nguyên khí chân, lại giống như người chết di thể giống nhau, người này nghiễm nhiên chính là Trình Dật Vân. Bên cạnh, La Thành Phong tay cầm ngọn đèn dầu, đốt lên cái khác ngọn đèn lên dầu, tối tăm ngọn lửa lay động, giống như bầu trời đêm ánh sao lóe lên, cho đến đem trong phòng điểm đầy ngọn đèn lên dầu, La Thành Phong mới dừng lại, đi tới trước ghế salon, cung kính hướng về phía một cái nhắm mắt dưỡng thần người tuổi trẻ hành lễ, Đông Hoàng tiên sinh, đã chuẩn bị xong. Người tuổi trẻ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhưng là trống rông xin đốc, giống như một cụ thất hồn lạc phách thân xác, lộ ra phi thường quỷ dị, nhưng sau một khắc, ánh mắt đông lại một cái, trong nháy mắt có thần thái, phảng phất một đạo thần hồn rót vào thân xác, tá thi hoàn hồn, lộ ra mấy phần yêu dị, thanh âm có chút cứng rắn nói, "La cư sĩ, giúp ta hộ pháp, ta bố trí thất tinh đèn bí thuật, là Trình Dật Vân kéo dài tánh mạng." Số tử: 2657. Chương 214: Thất tinh đèn kéo dài tánh mạng. Lại nói La Thành Phong chuẩn bị sẵn sàng, cung thỉnh Đông Hoàng, Đông Hoàng cũng không hiện thân, chỉ là một đạo thần hồn quán trú thân xác, người tuổi trẻ đứng lên, hành động như thường, ánh mắt thần thái yêu dị, không chút nào giống như bị khống chế, ngược lại rất sống động, cùng thường nhân không khác, chỉ có thanh âm nói chuyện hơi có chút cứng rắn. Đây là đạo gia tiên nhân âm thần thuật, đoạt xác phụ thể, thân ngoại hóa thân. Đông Hoàng tiên sinh đạo hạnh lại tinh tiến, âm thần xuất du, tiên thuật đại thành. La Thành Phong tâng bốc khen ngợi, động tác cũng không chậm trễ. Là Đông Hoàng hộ pháp. Chỉ thấy La Thành Phong ở trong phòng mấy cái xóa xỉnh, hai ngón tay tạo thành ấn quyết, tập trung tinh thần, môi nhảy lên, nhanh chóng niệm tới thần chú chân ngôn, ấn quyết hướng về phía không trung phát họa, giống như vô căn cứ viết gì đó. Nếu là có âm dương nhãn, liền có thể nhìn đến này huyền diệu một màn. La Thành Phong lấy tay làm bút, quả nhiên không cần lá bùa, trực tiếp trên không trung vẽ bùa, thần ý ngưng tụ không tiêu tan, phù văn lơ lửng giữa trời, chữ chữ sáng lên, âm trầm âm tà, biến ảo quỷ dị, làm người không hiểu kinh khủng sợ hãi. Liên tiếp họa lục đạo phù lục, phân biệt ở vào căn phòng 6 cái phương vị, xây dựng thành một cái thuật trận. La cư sĩ đạo hạnh cũng tinh tiến không ít, đã hiểu ra hư không vẽ bùa, 6 hồn nguyện rùa đại thành. Đông Hoàng phụ thể người tuổi trẻ nói, thanh âm có chút cứng rắn, ngựa khí nhẹ mà nhỏ, phong cách cổ xưa văn nhã, giống như một lúc xưa văn nhân thư sinh. Đông Hoàng tiên sinh hay đáng khen, còn phải đa tạ Đông Hoàng tiên sinh chỉ điểm. La Thành Phong khiêm tốn thi lễ, thần tình đúng mực. Phản hư tầng thứ này cao thủ, mặc dù còn chưa chính thức bước vào đan đạo, nhưng cũng không kém tương đương với đan đạo rồi. Nói xong, La Thành Phong liền thối lui đến rồi bên cạnh, hộ pháp thủ trận. Đông Hoàng phụ thể người tuổi trẻ tiến lên, hai tay chắp sau lưng, tiên phong ngạo nghễ, nhìn một cái lâm vào thai tức giấc ngủ Trình Dật Vân. Trình Dật Vân đã dựa theo Đông Hoàng cho phương pháp bí truyền, an bồi bổ nguyên khí thuốc bổ, điều chỉnh rồi nửa tháng, cả người khí huyết nhuận trạch, mặt mũi hường hào, nhờ vào đó bí thuật cơ hội, điều hòa âm dương duy trì, kéo dài tánh mạng, kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ tận gốc thân thể bệnh cũ. Vân cấp 7 tiên viết, tại thai lúc, tam nguyên dưỡng dục, cửu khí bố hóa, ngũ hành là ngũ tạng, thất tinh bắt đầu mở thất hiếu. Thất tinh hàng đồng tử, lấy vệ người. Thất tinh khí kết làm một sao, tại đầu người lên, đi đỉnh bá thước. Nhân vi thiện lúc, thì hắn ánh sao đại mà minh, nhân tạo ác lúc, thì hắn tinh âm phủ ngầm mà tiểu. Tích thiện thì phúc trí, tích ác thì thai sinh, ánh sao rất diệt, người chết vậy. Đang khi nói chuyện, Như Thư Sinh khẽ nói ngâm tụng thi văn, chỉ thấy Đông Hoàng đỡ dậy Trình Dật Vân, cũng không dùng ngọn đèn dầu thi thuật bày trận, mà là cầm lên bên cạnh một hộp châm cứu, phân biệt tại 7 cái huyệt vị lên bố trí, đàn trung, thiên mục, nê hoàn, kẹp tích, mệnh môn, đan điển, đáy biển. Hoặc là châm pháp, hoặc là cứu pháp. Sau khi bố trí xong, Đông Hoàng nhìn một cái ngoài cửa sổ, suy tính thiên thời tinh luật, lấy ngọn đèn liền dầu, gánh lên bức đèn, dây dưa ở châm cứu lên, ngọn lửa lay động, nướng đốt châm cứu. La Thành Phong nhìn thấy một màn này, ánh mắt đông lại một cái, chăm chú nhìn mỗi một chi tiết nhỏ, thất tinh đèn bí thuật, tới. Chỉ thấy bức đèn thường ngọn lửa nướng đốt châm cứu, nhiệt độ chậm rãi truyền vào huyệt vị, Trình Dật Vân thân thể rung lên, toàn thân khí huyết vận hành, âm dương duy trì, nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên lên cao, da thịt đỏ ngầu, khí huyết sôi trào, lại bỗng nhiên hạ xuống, lạnh như băng trắng bệnh, giống như tử thi. Nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ chết, lên. Đông Hoàng một tiếng quát nhẹ, hai mắt yêu dị lóe lên, tay kết ấn quyết biến hóa, hư không phát hỏa vẽ bừa, một chỉ mi tâm, thuật pháp đánh vào, tụng niệm chân ngôn kinh văn, hóa thành từng đạo chú thuật, điều khiển Trình Dật Vân thần hồn, điều chỉnh âm dương duy trì. Trình Dật Vân nhiệt độ cơ thể một lạnh một nóng, âm dương thay nhau, đang chủ yếu thuật điều hòa bên dưới, đạt tới vi diệu thăng bằng, lạnh nóng tổng hợp, chậm rãi khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể, âm dương tương giao. Tại đạt tới điểm thăng bằng trong nháy mắt, chỉ thấy trong hư không ánh lửa vụt sáng, trên người Trình Dật Vân, quả nhiên giấy lên một luồng hỏa diễm. Đây là Tam Muội Chân Hỏa. La Thành Phong nhận ra hỏa diễm, trong mắt kỳ lạ, thất tinh đèn bí thuật huyền diệu, chẳng những quan hệ đến thiên thời tinh luật, còn cùng Tam Muội Chân Hỏa cùng một nhịp thở, không phải phàm phu tục tử có thể minh bạch, thậm chí ngay cả Đông Hoàng cũng không hiểu thấu đáo Tam Muội Chân Hỏa, chỉ là thất tinh đèn bí thuật tại điều hòa âm dương duy trì trong quá trình này một loại thể hiện. Chân hỏa cháy lên, sau đó lại dập tắt, Trình Dật Vân trong cơ thể mỗi cái vị trí sinh mệnh lực, giống như rồi thiêu đốt tan chảy, lẫn nhau lưu thông, âm dương điều hòa, đạt tới thăng bằng, trong cơ thể ăn thuốc bổ tinh hoa, cũng trong quá trình này dung nhập vào tự thân, giống như rực rỡ hẳn lên, thân thể bệnh cũ thai hoàng ẩm, cũng trong quá trình này khỏi hẳn. Bí thuật hoàn thành, triệt hồi châm cứu, Trình Dật Vân chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể tỏa sáng sức sống, phảng phất phản lao hoàn đồng, trẻ một hai chục tuổi. Đa tạ Đông Hoàng tiên sinh. Đông Hoàng tiên sinh thật là thần nhân vậy. Cảm giác chính mình trạng thái, Trình Dật Vân một mặt mừng rỡ, vội vàng bái tạ, trong lòng cũng thán phục Đông Hoàng đạo hạnh cao, nguyên bản còn tưởng rằng có thể thấy Đông Hoàng bản thân, lại không nghĩ rằng Đông Hoàng trực tiếp lấy âm thần xuất du, đoạt xác phụ thể, lấy thân ngoại hóa thân thi triển bí thuật, như vậy thủ đoạn, thật sự là tiên gia thần nhân. Trình đạo hữu không cần đa lễ, thi yêu bí thuật hao tổn căn cơ, giảm nhiều thọ nguyên, Trình đạo hữu bệnh cũ khỏi hẳn, thi yêu bí thuật có thể lại thành. Nhưng tổn thương cũng càng sâu, nhớ lấy dùng cẩn thận. Đông Hoàng phụ thể người tuổi trẻ khoát tay một cái, tự mình ngồi xuống, cũng tỏ ý vào Trình Dật Vân cùng La Thành Phong ngồi vào. Chúc mừng Trình sư đệ, được kéo dài tánh mạng, bây giờ có thể sống lâu trăm tuổi. La Thành Phong triệt hồi sáu hồn thuật trận, sau đó ngồi vào, chúc mừng Trình Dật Vân. Đa tạ La sư huynh chúc lành. Trình Dật Vân mừng rỡ cười, cũng ngồi vào, chấm dứt tâm sự, tăng thêm phúc thọ, có thể nói mừng rỡ cực kỳ, bất quá Trình Dật Vân cũng không đốc. Trong lòng biết rõ bị Đông Hoàng lợi dụng, nhưng giả vờ không biết, chắp tay thi lễ nói, Đông Hoàng tiên sinh, thật sự xấu hổ, là ta học nghệ không tinh, không có thể đấu thắng Trương Hạo. Không sao, người này tuổi còn trẻ, có thể được chứng đan đạo, nhất định có hắn lợi hại. Đông Hoàng từ tốn nói, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, 20 năm chuyện, có lẽ chính là người này. Đông Hoàng tiên sinh, năm đó cho ngươi chỉ điểm, dựa theo ước định, chỉ cần không vi phạm giới luật đạo nghĩa, ta nguyện ý giúp ngươi làm việc. Bây giờ chuyện này xong rồi, ta cũng không phải Trương Hạo đối thủ, không biết còn có khác dặn dò gì, nếu là không có, ta liền chuẩn bị trở về. Trình Dật Vân lời nói này rất cung kính, cũng là mặt ngoài rồi thái độ, nhưng thật ra là đang thử thăm dò. La Thành Phong thấy, trong lòng âm thầm đạo này lão hồ ly, trên mặt nổi tân bốc, tuyên bố học nghệ không tinh, nhưng đại gia trong lòng đều hiểu, nếu là không có đủ chỗ tốt, làm việc cũng là xuất công không xuất lực. Trình đạo hữu, bình tĩnh chớ nóng, lần này cho ngươi đi ra. Còn có một chuyện, là liên quan tới Thi Y Y Lão Tổ. Đông Hoàng nói. Gì đó? Thi Y Y Lão Tổ. Trình Dật Vân cả kinh, giả vờ giống như đột nhiên nghe, trong lòng chính là cười thầm, quả nhiên là muốn lợi dụng hắn, bất quá nói đi nói lại thì, giữa bọn họ quan hệ, vốn chính là lợi dụng lẫn nhau, các thủ lợi ích. Đông Hoàng nhìn một cái Trình Dật Vân, cũng không dư thừa phản ứng, nói tiếp, Thi Y Y Lão Tổ cũng không chết, hoặc có lẽ là sinh tử còn chưa biết, chính là lấy thi y thuật tránh nạn tử kiếp, chôn ở An Dương huyện, mượn nơi đây phong thủy, bồi bổ thi thân thể, chờ đợi cải tử hồi sinh ngày, luyện thi là yêu, hoàn dương không chết, trình đạo hữu được thi y thuật truyền thừa, lại tu thành thi yêu bí thuật, có thể có hứng thú lấy thi y để lao tổ đạo quả. Ừ. Trình Dật Vân nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, đây không phải là hắn giả bộ, mà là thật kinh hỉ. Nguyên bản nghe Mạnh Hà Xuyên nói, thật ra thì cũng không tin hoàn toàn, nhưng bây giờ Đông Hoàng cũng nói như vậy, chuyện này liền xác nhận, liền vội vàng nói, Đông Hoàng tiên sinh có phân phó, ta tự sẽ toàn lực giúp đỡ. Đông Hoàng nói, trình đạo hưu lấy thi y để lao tổ đạo quả, viết một phần với ta. Đông Hoàng tiên sinh nói, thật là hợp lý, vốn là Đông Hoàng tiên sinh tìm tới, ta chỉ là hơi toàn bộ chút sức mọn. Trình Dật Vân hư tình giả ý, đây là biểu lộ nói giao dịch, Đông Hoàng tìm ra thi y để lao tổ. Hắn phá giải bí thuật, chia đều thành quả. Như thế tốt lắm, trình đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi. Đông Hoàng nói, trình Dật Vân giơ tay lên thi lễ, trước lui ra ngoài, hắn thái độ rất rõ ràng, chỉ ra tay phá giải bí thuật, về phần muốn cho hắn làm chuyện khác, đây cũng là một cái khác cọc giao dịch, bất quá trình Dật Vân trong lòng nhưng là cười lạnh, nơi đây có tử cực vượng, được bí thuật, còn phải có phong thủy bảo địa, Đông Hoàng không có sách tử cực vượng chuyện, ý nghĩa muốn độc chiếm, nhưng hắn há sẽ từ bỏ ý đồ. Chuyện của tôi. Nét trong căn phòng, còn lại Đông Hoàng cùng La Thành Phong hai người, La Thành Phong nói, Đông Hoàng tiên sinh, Trình Dật Vân lòng mang ý đồ xấu, cùng Mạnh Hà Xuyên là quen biết cũ, Mạnh Hà Xuyên là Tiếu Huyên dòng dõi kia truyền nhân, đã tới An Dương huyện, tại phía sau màn chỉ thị tiếp nối mặt phát tới tiếp đai tổ, vẫn còn mưu đồ thay đổi. Lần này Lâm Thị tập đoàn trở lại lá dụng về cội, ý nghĩa trọng đại, phía trên đặc biệt sai nhân viên tạo thành tiểu tổ, phụ trách nhận được Lâm Thị, mà An Dương huyện là Lâm Thị quê nhà, còn muốn đầu tư xây dựng. Phía trên vị chiếu cố Lâm Thị, chuẩn bị xuống thả một vị có phân lượng nhân vật tới đảm nhiệm, nhưng chuyện này lại bị Mạnh Hà Xuyên bắt được. Không sao, một người đắc đạo biết bao cô độc, như mọi người đắc đạo, ta là Hoàng Tôn, chẳng phải tốt thay. Đông Hoàng dừng dưng một tiếng, cũng không ngại chuyện này, ngược lại vui vẻ như thế. Đông Hoàng tiên sinh tâm trí, chúng ta kính nể. Là Thành Phong khen ngợi. Đông Hoàng là muốn trở thành chúng tiên chi hoàng, ngự giá chúng tiên bên trên, như vậy cao cao tại thượng nhà hàng giới. Bao quát phía dưới những thứ này thần tử tranh đấu, chỉ là thú vui mà thôi, các thần tử trung thành cũng được, Dương Thịnh em suy cũng được, gấp công cầu lợi cũng được, Nhàn Vân Giá Hạc cũng được, Ngạo Công Khanh cởi vương hầu cũng được, Đông Hoàng đều có thể khoan dung, đây chính là hoàng giả khí độ, chỉ có như vậy khí độ, mới có thể ngự giá tung tiên, tụ tập chúng tiên lực, để cầu thiên nhân cực hạn. Trình Dật Vân tự cho là chiếm tiện nghi, đùa bỡn thông minh vặt, nhưng trong mắt Đông Hoàng, không phải là một cái tham lợi thần tử. Cho dù Trình Dật Vân phân rồi thi y để lao tổ đạo quả, nhưng đối với Trình Dật Vân mà nói, phần này đạo quả chính là tu hành duy nhất, nhưng mà đối với Đông Hoàng mà nói, đây chỉ là hắn được đông đảo đạo quả một trong. Bổn Hoàng có thể khoan dung Trình Dật Vân, nhưng Trình Dật Vân tốt nhất tự biết mình, nếu muốn chấm mút tử vi, chỉ có một con đường chết. Đông Hoàng ngôn ngữ lạnh nhạt, lại lộ ra một cỗ hoàng giả oai, hoàng giả lòng dạ khoan dung, tu dưỡng khí độ, lại không cho phép thần tử khinh nhờn hoàng uy, tử vi chính là hoàng đế thuật. Thần tử dám can đảm đụng chạm, đây chính là tử tội. Đông Hoàng tiên sinh yên tâm, ta nhất định có thể bố trí xong tử vi. La Thành Phong nói, ở nơi này chuyện, bên ngoài một người đi vào, trong tay đang cầm điện thoại di động, cung kính nói, La Đại Sư, có điện thoại tìm ngươi. La Thành Phong gật gật đầu, nghe điện thoại, nghe mấy câu, không khỏi chân mày cau lại, nói mấy câu, cúp điện thoại, lại nói với Đông Hoàng, là Trương Hạo xuất thủ. Trương Hạo người này không thể coi thường, nếu được chứng rồi đan đạo. Bổn Hoàng cũng nên đi gặp hắn một lần. Nói xong, phụ thể người tuổi trẻ ánh mắt chấm lụt, thất hồn lạc phách bình thường Đông Hoàng âm thần rời đi. Chỉ chốc lát sau, người tuổi trẻ bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, lại giống như buồn ngủ một chút tỉnh giống như, một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, gặp mặt trước La Thành Phong, liền vội vàng hành lễ vấn an. Nhưng mà bên kia, một cái trong phòng khách, phong cách tiểu Nhật lắp đặt thiết bị, một cái 16-17 tuổi tuyệt đẹp nữ hài đầu gối mà ngồi, chậm rãi mở mắt ra, nữ hài bên cạnh một người đàn ông trung niên tính toán, người này nghiễm nhiên chính là Cương Bản Chính Hùng. Số tử, 2851. Chương 215, Đông Hoàng thiếu nữ. Người, chính là Đông Hoàng. Cương Bản Chính Hùng một mực trầm ổn bất động thần tình, nhưng thấy đến trước mắt cái này 16-17 tuổi nữ hài, lại không nhịn được kinh ngạc, sắp thực nói, cô gái này trước đây không lâu vừa mới qua 17 tuổi, như vậy mấy năm trước, cô bé này mới 12-13 tuổi, Cương Bản Chính Hùng thật sự khó mà tin được. Chỉ điểm hắn kiếm đạo Đông Hoàng giáo chủ, lại là một cô bé. Ta không phải Đông Hoàng, bất quá ta thích Đông Hoàng cái danh hiệu này, Đông Cực Vi Tôn, cái danh hiệu này mới xứng đáng lên ta. Đông Hoàng tự nhiên cười nói, đứng dậy nhảy lên, anh hoa hợp phục lướt qua, thanh nhan mỹ này, eo nhỏ huyền nhu, bàn tay trắng non xuyên vân, huyền chuyển nhảy múa, như mèo khen mèo dài đuôi hoàng giả, văn nhã rõ ràng âm, cổ vận du dương giọng hát, phảng phất chuyển kiếp hơn 2000 năm trước nước Sở, ca dao viết. Các nhật này thần lương, mục đem vui vẻ này thượng hoàng. An ủi săn sóc trường kiếm này ngọc nhị, cầu thương kêu này lâm lang. Giao ghế này ngọc tiến, hạp đem đem này quỳnh phương. Huệ hào trưng này lan tạ, điện quế rượu này tiêu dịch. Truyền đi phu này phụ trống. Này, sơ trầm tiết này an bài hát, trần vu sắt này hạo sướng. Linh hiển kiện này dạo phục, mùi thơm phỉ này cả sảnh đường. Ngũ âm phân tranh này nhiều hội quân hân hân này vui vẻ khỏe mạnh. Khe múa khuynh thành, tuyệt đẹp gần như yêu, thiên thiên ngọc thủ huy động hợp phục, hai cánh tay mở ra, kinh khí hóa thành một dương cánh muốn bay thần điểu, trong nháy mắt tản ra, gió mạnh hiu hiu, và áo lung lay, ba búi tóc đen theo gió bay lượn. Đông Hoàng hỏi, ngươi chính là Lý Phương Nghĩa sao? Lý Phương Nghĩa? Cương Bản Chính Hùng nghe vậy, trong nháy mắt lại khôi phục chấn định. Theo thai tức bên trong tỉnh lại, Cương Bản Chính Hùng đã chính thức bước chân vào đáng cảnh, lấy kiếm nhập đạo, nhưng mà trở lại tiên thiên lúc, đánh vỡ hư không, nhìn thấy chân ngã, Cương Bản Chính Hùng rốt cuộc minh bạch, tại sao Đông Hoàng nói hắn linh tính đã tổn, tại sao hắn thiên phú si mê với kiếm, bởi vì hắn là Lý Phương Nghĩa chuyển thế. Lý Phương Nghĩa là phái võ đang một vị đạo sĩ, tu tập kiếm thuật nhập đạo, hơn 30 năm trước, cải cách cởi mở sơ kỳ, quốc môn mở rộng ra, xã hội hồi phục, Đông Hoàng cũng nhân cơ hội lần nữa tới, muốn cầu võ làm kiếm thuật, tìm tới Lý vẫn còn nghĩa, Lý vẫn còn nghĩa không địch lại, bị Đông Hoàng đánh chết, rút lấy nguyên thần linh tính, vì nghiệm chứng chuyển thế đầu thai thuật, cũng là phải bây giờ Cương Bản Chính Hùng. Nhìn thấy chân ngã, Cương Bản Chính Hùng đã hiểu hết thệ các thứ này, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như một cái mất trí nhớ người, bất chi bất giác vượt qua hơn 30 năm, đột nhiên nghĩ tới lúc trước chuyện, nhưng không hề giống trong tác phẩm truyền hình như vậy hí kịch hóa, nhớ tới sau đó biến thành một người khác. Ngược lại, loại cảm giác này rất bình thường, giống như đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua cơm ăn gì đó, Cương Bản Chính Hùng chút nào không thay đổi, cũng chút nào không có phiền muộn, hắn vẫn là hắn, vẹn vẹn chính là đột nhiên nghĩ tới một đoạn trí nhớ mà thôi, thậm chí thời gian qua quá lâu, trí nhớ mơ hồ, chỉ nhớ rõ ngày hôm qua ăn cơm tối, nhưng không nhớ cơm tối ăn gì đó, bởi vì loại cảm giác này xác thực quá bình thường bình thường. Ta là Cương Bản Chính Hùng, hoặc ta là ai cũng không thể gọi là, ta chính là ta. Cương Bản Chính Hùng nói, trước sau như một là cái kia thành tâm thành ý chi đạo kiếm giả, lại hỏi, ngươi là Đông Hoàng chuyển thế? Không phải. Đông Hoàng tự nhiên cười nói, như ngươi như vậy, đầu thai chuyển thế đã là tân sinh, kiếp trước là người nào đều đã mất cái gọi là, Đông Hoàng người này, không nghĩ chối chính mình, vì vậy cũng không đầu thai chuyển thế, hoặc có lẽ là đã đầu thai chuyển thế, nhưng chỉ là thần nguyên linh tính gửi gắm với ta thần nguyên linh tính, mang bầu một cụ mới thân thể, lại đồng hóa ta thần nguyên linh tính, nhưng mà, thật đáng tiếc, Đông Hoàng bị ta đồng hóa, còn thiếu một bước cuối cùng, ta liền có thể hoàn toàn tiêu phí hắn linh tính. Là ngươi nhân cách, áp đảo Đông Hoàng nhân cách. Cương Bản Chính Hùng hiếu kỳ. Cũng có thể nói như vậy. Đông Hoàng gật gật đầu. Ngươi đã là ngươi, không phải Đông Hoàng, vì sao còn thừa kế Đông Hoàng hết thảy, thậm chí ngay cả danh hiệu cũng thừa kế, cái này cùng Đông Hoàng có gì khác biệt? Chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới chính mình nhân sinh? Cương Bản Chính Hùng hỏi. Ha ha. Đông Hoàng xảo tiếu mỹ này. Lời nói nhỏ nhẹ đạm nhã, ta coi Đông Hoàng vi sư, học cho thừa kế sư phụ đồ vật, không phải rất bình thường sao. Cương Bản Chính Hùng trầm mặc, nhiều hơn một đoạn trí nhớ càng nộ, hắn đã biết Đông Hoàng là bực nào yêu nghiệt tồn tại, nhưng nhìn trước mắt cô gái này, hắn cảm thấy so với Đông Hoàng càng đáng sợ hơn, bởi vì một cái mới 16-17 tuổi u mê thiếu nữ, lại có thể thừa kế Đông Hoàng hết thảy, Đông Hoàng trí nhớ, đạo pháp, võ học, càng nộ, trí hướng, tâm cảnh chờ một chút, thậm chí cũng thừa kế Đông Hoàng yêu nghiệt. Có lẽ cũng chính bởi vì như thế, tài năng áp đảo Đông Hoàng nhân cách đi. Cương Bản Quân, ngươi đã nhập đạo, ý muốn ở đâu đi? Đông Hoàng hỏi. Nghệ không bị ngăn chặn, kiếm đạo vô cực, ta muốn tìm kiếm chi đạo cảnh. Cương Bản Chính Hùng nói. Ngoa lớn, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, có thể có hứng thú tiếp tục khiêu chiến. Đông Hoàng dừng dưng một tiếng. Ừ. Đông Hoàng tiên sinh có gì chỉ điểm, biết rõ nơi nào có dùng võ nhập đạo cao thủ. Cương Bản Chính Hùng hỏi, vẫn là gọi Đông Hoàng là tiên sinh. Đây là đối với cường giả tôn trọng. Ma Y thì thánh đạo có tam đại hộ pháp, tả hộ pháp tu vi kém cỏi nhất, đã bị Trương Hạo một chiêu đánh chết, hữu hộ pháp tại mấy năm trước tẩu hỏa nhập ma, thụ giới quy y để cầu giải thoát, một mực cẩn giấu ở chỗ tối, vừa vặn lần này cũng đi theo Lục Tử Húc tới An Dương huyện, nhưng người ngoài cũng không biết, hữu hộ pháp thụ giới quy y sau đó, tâm cảnh thả ra, cũng đã nhập đạo. Đông Hoàng nói, thụ giới quy y người, ta không muốn quấy rầy. Cương Bản Chính Hùng nói, còn có thượng hộ pháp, Ma Y Thánh Đạo đã giải tán, trùng kiến là địa phủ, thượng hộ pháp là tự phong địa phủ Diêm Quân, nhập đạo đã có 20 năm, từng là vũ hành sinh ra, hung tàn hiếu chiến, bởi vì tỷ võ trao đổi đánh chết đồng môn, danh dự quét rác, vào dưới đất hắc quyền, thắng liên tiếp 136 trận, đều đánh gục đối thủ, sau vào ma y địa thánh đạo, tu tập khăn vàng thần thông nhập đạo, sát khí như thần, hung ác như ma. Đông Hoàng giới thiệu vừa nói, hắn ở đâu? Cương bản chính hùng không chút nào nhiều lời, nhắm thẳng vào chính đề. Vị trí cụ thể không rõ ràng, ta để cho phía dưới tra một chút. Đông Hoàng nói, như thế cũng tốt, ta có thể tu luyện một đoạn thời gian, rèn luyện kiếp trước và kiếp này kiếm đạo, cáo từ trước. Nói xong, cương bản chính hùng đứng dậy thi lễ, lui ra ngoài. Chờ một chút. Đông Hoàng gọi lại cương bản chính hùng, nói, ta chi hình dáng, mong rằng cương bản quân bảo mật, phàm phu tục tử, không xứng hiểu biết bổn hoàng hình dáng, thậm chí ngay cả biết rõ cũng không tư cách. Cương bản chính hùng gật gật đầu, cáo từ rời đi. Đông Hoàng bưng lên một ly nước trà nhẹ trước, sau đó xoay người, một bước đến trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ngưỡng xem thiên tượng, hoàng giả uy nghiêm, trong mắt lại lộ ra một vẻ yêu dị, lầm bầm lầu bầu nói, Trương Hạo, ngươi chính là 20 năm cái kia trẻ sơ sinh sao. Nước sông cuồn cuộn, xuôi dòng, lại còn sống, còn trôi đến An Dương huyện, đây là trùng hợp. Vẫn là bố trí. Năm đó Đông Hoàng vì cướp đoạt ngươi, bị Thích La Hán một chiêu đại nhật như Lai thần trưởng đánh nát nguyên thần, nếu không phải như thế, kéo dài hơi tàn, cũng sẽ không vội vã chuyển thế đầu thai, còn bị ta đồng hóa, trên người của ngươi, đến cùng cất giấu gì đó. Vậy mà có thể để cho Thích La Hán lấy cái chết che chở ngươi, mà đuổi giết ngươi người, lại là ai đây? Đáng tiếc à, còn kém một bước tài năng phai mờ Đông Hoàng, trọng yếu nhất chi nhớ, không đủ hoàn chỉnh, bất quá ngươi có phải hay không cái kia trẻ sơ sinh, còn phải gặp mặt mới có thể biết. Đông Hoàng dừng dưng một tiếng, nhiều hứng thú thu hồi ánh mắt, nhìn một cái phía dưới, nơi này lại chính là An Dương huyện, mà Đông Hoàng vị trí chỗ ở, quả nhiên ngay tại một cái nhà 30 mấy tầng cao thang máy mái nhà tầng. Nhưng này tầng chót, lại bị lắp đặt thiết bị thành một cái nhật thức tứ hợp viện, viện đỉnh là tự động hóa thiết kế thủy tinh công nghiệp, phóng ánh trong suốt, trong sân là an bình điển viên nông thôn, bên ngoài nhưng là trên không bao quát thành thị, như vậy bố trí, thật sự làm người cảm thấy dường như đã có mấy đời. Trời đông ra rét đêm, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di trở về đạo quan, Lâm Tuyết Nghê xuất hiện, để cho Trương Hạo tâm trạng nặng nề rất nhiều, không gì hơn cái này thứ nhất, hắn câu cá thời cơ cũng đến. Nếu như hắn không có tính sai, Lâm Thị ngày mai tiểu sẽ tới cửa viếng thăm. Ngày thứ hai, Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn như cũ quy luật, sáng sớm lên, hôm nay khí trời chính là luồng không khí lạnh, sương gió lạnh như băng, nhưng Trương Hạo ngược lại là cánh tay trần tập thể dục sáng sớm, nóng lạnh bất xâm, thể năng sôi nổi. Một phát sức, cả người từng luồng khói trắng dâng lên, gặp lạnh hóa khí, để cho khói trắng lộ ra đặc biệt rõ ràng, bốc hơi lên vằn mèo, phảng phất một đoàn trong suốt hỏa diễm chạy xuôi toàn thân, hai cánh tay huy vũ hoa thái cực, tay niết dấu quyền, tiên thiên cương khí khuấy động trong sân sương sương ngủ, mơ hồ hắn huyền. Gần đây luyện quyền, hắn đột nhiên phát hiện một món thú vị chuyện, cánh tay trần, hoặc mặc lấy rộng thùng thình khinh bạc quần áo luyện công, luyện quyền lúc còn có cảm giác, bởi vì thân thể thi triển, da thịt cùng không khí tiếp xúc, tăng lên tự thân cảm giác. Lấy một thí dụ, để trần cánh tay, đi phía trước đưa tay tìm tòi, da thịt là trực tiếp cùng không khí tiếp xúc, loại này xúc giác liền cảm ứng được không khí, giống như thăm dò vào rồi một đoàn thực chất, nhưng nếu như mặc quần áo, ống tay áo che đậy cánh tay xúc giác, cũng không có rồi loại cảm giác này, động tác lộ ra cứng rắn. Mà tu hành đến bao đan nhập đạo cảnh giới, lĩnh ngộ tiên thiên cương khí, loại cảm giác này bộc phát mãnh liệt, phảng phất con cá ở trong nước rong ruổi, thời thời khắc khắc cảm giác nước chảy, làm này loại cảm giác luyện dành, giống như ngự giá rồi nước chảy, lợi dụng nước chảy. Tập thể dục sáng sớm xong, rửa mặt, ăn cơm, Trương Hạo chỉ mặc đơn bạc quần áo luyện công, thời khắc lãnh hội khí lưu cảm giác. Tống Tĩnh Di đi trường học đi học, khoảng thời gian này, Trần Mỹ Thư đi rồi võ thuật vòng, mà Triệu Băng Ngạn cũng ra khỏi nhà. Tống Tĩnh Di một người ngủ ở hắn nơi này. Bất quá sáng nay nhận được một cái Triệu Băng Ngạn tin nhắn ngắn, nói là sư phụ Trường Chính Tâm tới trong nước rồi, cùng sư phụ giao thủ so chiêu, có chút đốn ngộ, tùy chỗ liền bế quan, phỏng chừng phải đợi một đoạn thời gian mới có thể trở về. Triệu Băng Ngạn vốn là hóa kính trung tầng, đã luyện tùy thay máu, khoảng cách đan đạo còn kém 2 bước, mà Triệu Băng Ngạn được chân vũ hạ phàm, linh tính cũng đã viên mãn, trong ngộng luyện võ, được Trương Hạo chỉ điểm, trong ngộng cầu tĩnh, đặt tới luyện thần. Lại tại cương bản chính hùng lúc đối chiến, tâm cảm ngộ, trong nửa tháng này, Triệu Băng Ngạn đã kết thành tiểu đan, không nghĩ tới nhanh như vậy lại ngộ hiểu, có hy vọng báo đan viên mãn. Đương nhiên, Triệu Băng Ngạn đột phá nhanh như vậy, không thiếu được Trương Hạo công lao, trong ngày thường nghe hắn giảng đạo, hậu tích bạc phát, tu tập dưỡng sinh, còn ở tại hắn đạo quan được phong thủy dễ chịu, mặc dù vi diệu, lại đạt tới rồi mấu chốt nhất viên mãn, cùng với cùng hắn gì đó song tu, âm dương điều hòa, sinh ly đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ, chỉ kém một luồng cảm ngộ, liền có thể nước chảy thành sông. Buổi sáng, Trương Hạo ở dưới mái hiên bày ra bàn cùng lò, đun nước pha trà, lấy một khối nhỏ ngàn năm trầm hương phấn đốt, tu tập thần thông quyền thuật, cũng bắt đầu tu tập ích cốc thuật. Ích cốc tu luyện rất chậm chạp, một vòng kỳ thì phải 10 ngày nửa tháng, mà hắn vẫn còn tìm tòi nghiên cứu giai đoạn, hơn nữa hắn thể năng quá mạnh, ích cốc chu kỳ cũng kéo dài, bất quá cái này cũng gia tăng hắn căn cơ, không đến nỗi thân thể quá yếu, tìm tòi nghiên cứu 2-3 lần liền đem chính mình kéo sụp đổ. Tiểu tại lúc này, trong sân phong linh pháp âm biến hóa, Trương Hạo lòng có cảm giác, là Lâm Thị tới. Số tử, 2784. Chương 216, con cá mắc câu. Lại nói tối hôm qua, Ngụy Thất lái xe tiếp ứng Lâm Tuyết Nghề, nhìn thấy mà thèm, muốn dò xét Trương Hạo, lại bị Trương Hạo biết thời biết thế, cố ý khinh thường, một chiêu tiên thiên cương khí chấn nhiếp, sau khi trở về lập tức nói với Lâm gia rồi tình huống, lại nghe Lâm Tuyết Nghề nói, Trương Hạo là nàng lúc trước đồng học, Lâm Thị mấy người rất nhiều kinh ngạc. Nguyên Lâm Thị mấy người trở về đến An Dương huyện, liền nghe nói thành Nam trấn ra một Trương tiên nhân, còn có đạo hội Lục Tử Húc là trong vòng lao tiền bối, đại danh đỉnh đỉnh. Hải ngoại trong nước đều có danh vọng, năm đó là Chí Công Đường nguyên lão một trong. Có lẽ người bình thường không biết Chí Công Đường, Chí Công Đường là một cái hải ngoại người Hoa tổ chức bang hội, trên mặt nổi được xưng Nghĩa Hưng công ty, đối nội gọi chính là mọi người đều biết Hồng Môn, Tôn Quốc Phụ cũng là Chí Công Đường nguyên lão một trong, cùng cận đại kết cấu biến hóa tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, sau đó ủng hộ ta đảng, mới kiến quốc, Chí Công Đường cải mệnh là Chí Công Đảng, cũng chính là bây giờ bát đại đảng phái dân chủ một trong. Lâm Thị thân ở Đài Loan, nhưng chủ yếu thế lực nghiêng về Đông Nam Á chính là Nam Dương, đối với hải ngoại người Hoa vòng hết sức quen thuộc, lại kết giao huyền môn vòng, đương nhiên biết rõ Lục Tử Húc, hơn nữa Lục Tử Húc vẫn là La Thành Phong sư thúc. Tại Lâm Thị xem ra, Lục Tử Húc mới là cao nhân, Trương Hạo chỉ là một tiểu bối, có lẽ có chút bản lãnh, nhưng nhiều lắm là người nhà quê không hiểu, bị phóng đại thành tin nhảm. Còn có trọng yếu nhất một điểm là tâm tính, từ bên ngoài trở lại người, bình thường đều xuống ý thức xem thường người địa phương. Mặc dù một cái người làm công theo thành phố lớn trở lại, kiến thức cảnh đời, cũng xem thường vùng này dế nhũi, Lâm Thị cũng là như vậy, tiếp xúc nhiều hơn hải ngoại vòng, nơi đó nhìn đến đập vào mắt một cái vùng này nông thôn đại tiên. Cho dù tại viếng thăm những người khác lúc, đối với Trương tiên nhân cũng có chút sớm, tỉ như Tống Tĩnh gì, ít nhiều gì cho Trương Hạo thả chút ít gió, nhưng những thứ này cũng không đưa tới Lâm Thị coi trọng, chỉ là tăng thêm đối với Trương tiên nhân đọc thuộc độ, đây cũng chính là bố trí yêu cầu hiệu quả, đã như thế. Để cho Lâm Thị chính mình quen thuộc, sau đó sẽ phát hiện Trương tiên nhân lợi hại, vào trước là chủ, mới năng lực phía sau bố trí làm nền. Bây giờ Trương Hạo chấn nhiếp một tay, bố trí lập tức liền có hiệu lực, Lâm Thị bừng tỉnh kịp phản ứng, vị này nông thôn đại tiên không đơn giản, tồn tại nhân vật chuyển kỳ bình thường trải qua, thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, lại bỏ học xuất ra, côn luân tu đạo, vài năm trở về, đã là thần tiên người trong, còn cùng Lục Tử Húc lấy sư gọi nhau huynh đệ. Lại vừa là cả nước đạo hiệp phó hội trưởng chờ một chút. Mặc dù Lâm Thị đối nội địa huyền học vòng còn không quá hiểu, không biết đêm đó tụ hội chuyện, nhưng cũng nghe nói tiết nguyên đán ngày ấy, đông đảo đạo giáo giới người đến chúc mừng, tin đồn Trương Hạo tu hành viên mãn, đã đắc đạo thành tiên. Mà tối hôm qua Trương Hạo cố ý nói một chút bạn thai chuyện, Lâm Thị tìm tổ chiêu đãi người hỏi thăm một phen, rất nhanh thì theo đạo giáo giới biết rõ tin tức, chuyện này đã truyền khắp, Doãn Xuân Dương cùng Vương Mộ Bạch hai người, ở nước ngoài vòng cũng có danh tiếng. Lâm Thị nghe qua hai người này, quả nhiên bị Trương Hạo đánh bạc hai. Lâm Thị tra rõ tình trạng, này cũng biết, Trương Hạo tuổi còn trẻ, đơn giản cư nông thôn, nhưng là bực này nhân vật lợi hại, ít nhất không kém La Thành Phong. Đương nhiên, Lâm Thị cũng không biết, hết thảy các thứ này đều là bố trí, ngay từ lúc Trương Hạo nằm trong kế hoạch của, chỉ là ra Lâm Tuyết nghe cái ngoài ý muốn, Trương Hạo xem tình thế hành sự, thuận thế đẩy một cái, vừa vặn thúc đẩy một cái tốt cục. Nhưng đây cũng không phải là ý nghĩa Lâm Thị sẽ tin tưởng Trương Hạo. Đối với huyền môn vòng qua lại, giống như đi bệnh viện xem bệnh, bình thường cũng sẽ nhận định một cái thầy thuốc, cái này cùng bản sự không liên quan, mà là tâm lý đồng ý tín nhiệm, huyền môn vòng càng phải như vậy, đặc biệt là những thứ này người thượng lưu sĩ, ai cũng không đốc, cơ hồ đều là quan hệ giới thiệu, sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tin gì đó đại sư. Về phần Lâm Thị tới thăm Trương Hạo, là bởi vì Trương Hạo nói danh vọng, là đạo giáo giới nhất phái lãnh tụ, Ngụy Thất lại đối Trương Hạo có nhiều mạo phạm, nếu đúng như là không đến một chuyến. Thật sự có chút không nói được, cho nên Lâm Thị viếng thăm cũng không phải là hỏi huyền, mà là viếng thăm danh nhân, thuận tiện kết giao một phen. Nhưng mà, Lâm Thị kết giao cử chỉ, chính giữa Trương Hạo cùng Lục Tử Húc bố trí ý đồ, nói trắng ra là, làm này nhiều bố trí, chính là vì kết giao Lâm Thị, tiến vào Lâm Thị tín nhiệm phạm vi, sau đó được đến tín nhiệm, gạt bỏ La Thành Phong. Lâm Thị sáng sớm tới, tới 5 chiếc xe, trung gian là một chiếc phiên bản dài sang trọng hâm mở, từ đầu đến cuối là xe nhỏ hộ vệ, một nhóm có hơn 20 người, bảo vệ cấp bậc tương đương với trọng yếu lãnh đạo xuất hành. Hỏi thăm trong thôn Hương Thân, rất dễ dàng muốn hỏi thăm đến Trương Tiên Nhân đạo quan, đoàn xe ngừng ở tiểu trên quốc lộ, mọi người xuống xe, Lâm gia tới 4 người, theo thứ tự là Lao gia tử Lâm Thụy Tường, con trai lớn Lâm Đặc Nhi, con thứ hai Lâm Lập Sâm, cùng với cháu gái Lâm Tuyết Nghê, ngoài ra còn có La Thành Phong, Ngụy Thất đám người, còn lại đi theo chính là hộ vệ trợ lý trở, nhân viên phối trí phi thường nghiêm khắc. Liên lấy hộ vệ mà nói đi, cái này thì có phần loại phân chia, loại thứ nhất là Minh Bảo Đảm, thân hình khôi ngô cao lớn, âu phục, khí chất cứng rắn, phái này đầu là có thể nhìn ra là nhân viên bảo vệ, dụng ý là trấn nhiếp, cảnh cáo những thứ kia âm thầm dòm ngó người, đừng có ý đồ xấu, thật ra thì nếu thật là gặp phải nguy hiểm, những thứ này bảo vệ sẽ không xuất thủ, ngược lại là trước tiên dùng khôi ngô thân thể ngăn ở kim chủ trước mặt, dùng thân thể che chở rút lui, nói trắng ra là chính là đỡ đạn. Loại thứ hai là ngầm bảo đảm, loại này hộ vệ chính là cao thủ rồi, ăn mặc khiêm tốn, chợt nhìn một cái giống như trợ lý, hắn tức là nhân viên chiến đấu, hoặc là cố vấn an ninh, phụ trách bày ra xuất hành, tổ chức công việc bảo vệ, đánh giá nguy hiểm chỉ số chờ một chút kỹ thuật làm việc. Loại thứ ba chính là cầu xin khách khanh, tỉ như Ngụy Thất loại này võ thuật vòng cao thủ, đã là bảo vệ an toàn, cũng là vì phối hợp quan hệ, coi như vũ hành vòng nhất lưu nhân vật, tại giang hồ trong nghề là đại danh đỉnh đỉnh, xuất hành thời điểm khó tránh khỏi gặp phải phiền phức gì, còn phải dựa vào những quan hệ này, hành sự thuận lợi, cho nên từ xưa tới nay quan to quyền quý đều sẽ bị kết giao quân nhân. Lâm Thị cấp bậc này hào phú gia tộc, ý đi, ăn, ở, đi, đều có một bộ đặc biệt phụ trách. 3. Trương Tiên Nhân thì ở lại đây. Con trai lớn Lâm Đặc Nhi, là một 50 tuổi ra mặt người, một mặt hiếu thuận lao ra tử dẫn đường, chỉ trên sườn núi đạo quan. Nguyên lai là nơi này a, Trương Tiên Nhân là vị kia. Người đó học trò. Lâm lão gia tử đi tới Vương Gia Thôn, thấy cảnh nhớ lại, tựa hồ nhớ lại, nhưng người đã có tuổi. Đã hơn 70 nhanh 80, lại này nhiều năm cư ngụ ở bên ngoài, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. 3. Này Trương Tiên Nhân là vị kia Cản Thi tiên sinh học trò, ông nội bà nội phần mộ, chính là kia Cản Thi tiên sinh cho xem phong thủy. Lâm Đặc Ni cho cha nhắc nhở đến, ngựa khí khá là cảm khái, năm đó hắn đã mấy tuổi, có chút ghi chép rồi, trong huyện náo bệnh truyền nhiễm, ông nội bà nội qua đời, đi theo cha đồng thời trở về an táng, khi đó chính là nghiêm trị phong kiến mê tín, nhưng Lâm gia đều tin một bộ này. Nhắc tới cũng khéo léo, vừa vặn hỏi thăm được thành nam vị này Cản Thi nhân, cũng chính là Trương Hạo sư phụ, lén lén lút lút nhìn cái âm trạch phong thủy. Lần này trở về, không thiếu được tảo mộ bái mộ phần, lại mời La Thành Phong nhìn một lần Lâm gia mộ tổ tiên phong thủy, La Thành Phong cũng khen không dứt miệng, nói Lâm gia mộ tổ tiên chôn đúng rồi, lao ra tử rất nhiều vui vẻ yên tâm, nguyên bản Lâm Đặc Ni cũng không như thế để ý, nhưng không nghĩ ra Ngụy Thất chuyện này, tìm hiểu kỹ càng một chút, Lâm Đặc Ni liền coi trọng, có lẽ đây là hắn chuyển cơ. Lâm Đặc Ni trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, ánh mắt nhưng là nhìn sang bên cạnh nhị đệ Lâm Lập Sâm, cùng với La Thành Phong, Lâm Lập Sâm trầm ổn bất động, làm như không thấy, La Thành Phong cũng là thói quen nhắm mắt dưỡng thần, một bộ người thế ngoại bộ dáng. Lâm Tuyết Nghê nhìn thấy một màn này, mặt đẹp dâng lên một vẻ phiền muộn, Lâm gia vinh hoa phú quý bên dưới, ẩn tàng bao nhiêu lục đục với nhau, mà chút ít tranh đấu không phải đơn giản chia nhỏ gia sản, còn có một chút tự mình ân oán vướng mắc. Hả, đúng vậy, là vị kia Cản Thi tiên sinh học trò. Ta đây trí nhớ chính là không tốt. Nhi tử vừa nhắc, Lâm lão gia tử liền nghĩ tới, lại lời nói thấm thía nói, Tiểu Tuyết, này Trương Tiên Nhân là ngươi đồng học, các ngươi người tuổi trẻ có tiếng nói chung, nhiều qua lại, sau này hơn quan hệ tiểu nhiều con đường. Nhân sinh lịch duyệt rồi quá nhiều, biết rõ những quan hệ này trọng yếu, có lẽ tại nào đó cái thời khắc mấu chốt, tiện tay giúp ngươi một cái, nhân sinh gặp được liền rất khác nhau rồi. Biết, gia gia ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Tuyết nghe nhu thuận nói, trong lòng nhưng là dở khóc dở cười. Mấy ngày trước nghe Trương Tiên Nhân, Lâm gia còn không có như thế để ý, nhưng tối hôm qua chuyện này, để cho từ trên xuống dưới nhà họ Lâm ngay lập tức sẽ đối với Trương Hạo cảm thấy kính nể. Đi thôi, chúng ta lên đạo quan đi, Ngụy Thất à, đợi lát nữa cho Trương Tiên Nhân nói lời xin lỗi. Lâm lão gia tử thét to một tiếng, tâm tình thật tốt, còn chiếu cố Ngụy Thất chuyện. Phải. Đa tạ lão gia tử nhắc nhở. Ngụy Thất trong lòng bất đắc dĩ, vội vàng đuổi theo đội ngũ, cũng trách hắn quá lô mãng, tiện tay liền muốn dò xét. Lại không nghĩ rằng gặp phải trước đại nhân vật, hắn dò xét không dậy nổi, chỉ đành phải nhận tài rồi. Đoàn người lên đạo quan, chỉ cảm thấy núi này sườn núi không khí phi thường thanh tân, đại mùa đông, quả nhiên cảnh lá xanh tốt, phồn hoa hương thơm, dây leo leo lên tường viện, cổ hương cổ sắc, sân chung quanh là mấy khối vườn rau, trồng đầy rau cải dưa và trái cây, giống như một mảnh thế ngoại điển viên phong quang, để cho mọi người đều là cảm giác thể sắc và tinh thần thoải mái, thần tình nhẹ nhàng khoan khoái. La Thành Phong nhìn một cái bốn phía, không hổ là thành tựu cao thâm cấp đại sư nhân vật, ánh mắt đông lại một cái liền nhìn ra nơi đây phong thủy huyền cơ. Đạo quan này là bố trí tứ tượng kết cấu, bất quá địa thế hơi kém, này đây pháp khí bày trận, cưỡng ép thay đổi địa khí, để cho này một mảnh vị trí bốn mùa như mùa xuân, có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa. Người này quả nhiên không đơn giản, khó trách liền Trình Giật Vân thi y thuật cũng không làm gì được, lần này phiền toái. La Thành Phong trong lòng thoáng qua suy nghĩ, vốn là muốn chèn ép Trương Hạo danh vọng, quét sạch chướng ngại, lại không nghĩ rằng Trương Hạo đại thế đã thành, còn có Lục Tử Húc này lão hồ ly nhón chân, trực tiếp đem Trương Hạo dơ lên. Vương Mộ Bạch cùng Doãn Xuân Dương cũng thật sự phế vật, quả nhiên bị Trương Hạo chèn ép, cũng được đá lót đường. Vào lúc này, mọi người đã đến ngoài cửa, hộ vệ đang muốn tiến lên gõ cửa. Trong sân, Trương Hạo sớm có cảm ứng, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, biết rõ đến ngoài cửa, cá cắn câu, hắn phải tiếp tục chơi đùa lao xáo lộ, tới trước một tay hù dọa chữ quyết, giả bộ một lợi hại bước, đem người hù dọa rồi, sau đó chính là lừa dối. Chỉ thấy Trương Hạo một phát sức, cả người gồ lên, gân cốt trỗi lên, hít thở sâu. Hai tay hoa hình cung là thái cực, khuấy động trong sân khí lưu, đột nhiên một tiếng quát to giống to, hây à. Như sấm sét giữa trời quang ở trong sân nổ tung, kinh khí cuồn cuộn, phối hợp một chiêu dấu quyền, đánh ra tiên thiên cương khí, trong sân vén lên một trận khí lưu rung động, gió lớn hưu hưu, kéo kẹt. Một tiếng vang nhỏ, đại môn theo gió mà ra. Số tử, 2727. Chương 217, thiên nhân giả vờ cun. Lại nói Trương Hạo một tiếng lôi âm giống to, đánh ra cương khí. Trong sân vén lên một cô gió lớn, đại môn theo gió mà ra. Trương Hạo lại một cái xoay người, gánh lên một tôn đại đỉnh, chân đạp trung bình tấn, cả người dâng lên từng luồng bạch khí, như có pháp lực ra chỉ trong người mơ hồ hắn huyền, giả vờ đang luyện tập khí lực giống như. Bên ngoài Lâm thị đoàn người, đang muốn tiến lên gõ cửa, lại vội vàng không kịp chuẩn bị một tiếng giống to, thế như sấm sét giữa trời quang, nổ tâm thần người kinh khủng, không hiểu sợ hết hồn, sau đó đại môn tự mở, sức gió khí lãng rung động, phối hợp lôi âm phảng phất phong lôi đan sen, uy thế ngút trời. Này chuyện này, mọi người đều là kinh ngạc, đứng ở đạo quan trước cửa, này cỗ uy thế đứng núi chịu sào, giống như có thần linh tại trong đạo quan giống như. Ngụy Thất đám người là người có luyện võ, võ công cũng coi như lợi hại, đương nhiên nghe nói qua không ít liên quan tới bao đan nhập đạo lời đồn đãi, nhưng bực này phong lôi oai, thật sự vượt ra khỏi phàm phu tục tử hiểu biết, đừng nhắc tới là giao thủ, coi như là đứng trước mặt này, một cái phong lôi nổ tung, đã đem người chấn động đầu góc quay cùng rồi. La Thành Phong cũng là cả kinh, ám đạo người này lợi hại, thân thể thành thánh, bao đan nhập đạo, mà một tay triển lãm, rõ ràng là tại cố làm ra vẻ huyền bí, hà dâu giếm được hắn người trong nghề này. Nhưng cố làm ra vẻ huyền bí cũng có 3-7 loại phân chia, nếu chỉ là bình thường thủ pháp, Lâm Thị nhìn quen không sợ hãi, đương nhiên thì nhìn cho ra là xáo lộ, nhưng Trương Hạo bực này tu vi, toàn bộ tu hành giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thần tiên nhân vật, xuất thủ chi lợi hại. Lâm Thị coi như lại có hiểu biết, cũng khó tránh khỏi bị hù dọa. Bất quá La Thành Phong trong lòng cũng sớm có tính toán, nếu là so với công phu cứng, hắn khẳng định không phải Trương Hạo đối thủ, nhưng hắn ưu thế là Lâm Thị tín nhiệm, chỉ cần hắn cố làm lạnh nhạt không ra tay, Lâm Thị cũng không biết rốt cuộc là ai sao lợi hại hơn. Về phần tỷ đấu huyền học, như vậy cũng tốt lời, lấy huyền nói chuyện, vốn là huyền hư, người bình thường lại không hiểu, hắn nghĩ thế nào nói liền nói thế nào, chỉ cần hắn chiếm cứ tín nhiệm. Lâm Thị sẽ lệch hướng cho hắn, một khi Trương Hạo gạt bỏ hắn, ngược lại liền bị Lâm Thị chán ghét, cho nên hắn bây giờ không cần quá nhiều hành động, chỉ cần an phận thủ thường giả bộ cao thâm, Trương Hạo liền không làm gì được hắn. Không thể không nói, La Thành Phong ý nghĩ rõ ràng, đã đứng ở thế bất bại. Mà vô hình chung, song phương còn chưa thấy mặt, tính toán cũng đã đấu một hiệp, bây giờ mới là chính thức bắt đầu. Mọi người bị Trương Hạo này tinh tướng trấn trụ, ở ngoài cửa chần chờ, rất sợ đường đột tiến vào có chút đường đột, lúc này lại nghe được một cái hùng hậu nhũng trầm giọng thanh âm, áp lực thấp ép chấn động không khí, lộ ra to lớn bằng bạc, theo bốn phương tám hướng vang lên, mấy vị, mời vào đi. Mọi người vừa nghe thanh âm này, không nhịn được khủng hoảng, theo bản năng đi lên không nhìn một cái loại này trầm muộn áp lực thấp ảo giác, phảng phất đỉnh đầu có một đoàn mây đen, thanh âm giống như trong mây đen nổi lên sấm rền. Này Trương tiên nhân, thật là tu luyện thành tiên A. Mọi người không gì sánh được kinh ngạc, cho dù Lâm Thị đã thấy rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy to lớn uy thế, hù dọa được mọi người không nên, trong lúc nhất thời đều quên vào cửa. Ra ra, chúng ta trước vào đi thôi. Lâm Tuyết nghe nói chuyện, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng lại có chút buồn, Trương Hạo ban đầu nói muốn tu đạo thành tiên, bây giờ thật thành tiên. Ha ha, đi vào trước. Lâm lão gia tử lấy lại tinh thần, một mặt vui vẻ cười, rời bước vào cửa đạo quan, nhưng ngay cả nói hai cái đi vào trước, có thể thấy Lâm lão gia tử cũng bị hù dọa được quá sức. Mọi người kịp phản ứng, trong lòng đều là kính nể cẩn thận từng ly từng tí đi theo lão gia tử sau lưng, lời nói câu nệ, rất sợ lộ ra ngoài chiều tội tiên nhân. Mà mọi người vừa vào đạo quan, đầu tiên đập vào mi mắt là mấy tôn phong cách cổ xưa Long Văn Đồng theo đại đỉnh, sau đó chính là trung gian một người trẻ tuổi, chân đạp trung bình tấn, người mặc một bộ đơn bạc quần áo luyện công, tóc dài tùy ý rủ xuống, văn võ đạo cốt, tiên phong ngạo nghễ, cả người bay lên từng luồng bạch khí lượn lờ, chính khiêng đại đỉnh đang luyện võ. Chỉ thấy đại đỉnh tại hai tay ở giữa lên xuống, nhìn như nhẹ nhàng nhất chuyển, thế nhưng cố nặng nghề uy thế, cùng với đỉnh thể tích khổng lồ, kích thích sức gió gào thét lướt qua, thanh thế kinh người, vài mét ở ngoài cũng làm người ta không dám nhích tới gần. Mấy vị trước hết mời, ta đây một vòng liền luyện xong. Trương Hạo nặng nghề sức, thanh âm nói chuyện cũng dị thường hùng hậu, gánh lên đại đỉnh vũ động. Này chuyện này, mọi người kinh ngạc được miệng đều không đóng lại được, đặc biệt là ngụy thất những thứ này người có luyện võ, bọn họ bình thường luyện khí lực, cũng liền chơi một nặng mấy chục cân tạ đá gì đó, nhưng Trương Hạo quả nhiên gánh lên đại đỉnh luyện lực, này kinh người uy thế, người bình thường cũng không dám đến gần, không hổ là tiên nhân. Này lực có thể gánh đỉnh, là sở bá vương trên đời a. Lâm lão gia tử cũng là thét một tiếng kinh hãi, trong ngày thường thích xem hí khúc, sở bá vương dơ đỉnh cố sự, Lâm lão gia tử cũng không xa lạ. Lâm Đặc Ni cùng Lâm Lập Sâm cũng kinh trụ, gặp qua lực gánh ngàn cân đại lực sĩ, nhưng lại chưa thấy qua cái nào đại lực sĩ có thể bên này dễ dàng thưởng thức ngàn cân, mà đồng thau đại đỉnh, hẳn là còn không ngừng 1000 cân đi. Không thể không nói, chiếc đỉnh lớn này vẻ ngoài, so với cử tạ dùng tạ tốt hơn, nhìn qua lớn hơn nặng hơn. Người này lợi hại, quả nhiên là siêu phàm nhập thánh rồi. La Thành Phong một mặt bảo trì bình thản, trong lòng nhưng là lộ vẻ xúc động, quyền thuật đạt tới nhập đạo cảnh giới bực này, thể năng mạnh, trí cương trí dương, lại tu tập đạo pháp, sâu không lường được. Bất quá La Thành Phong cười lạnh, hắn tu vi cũng không yếu, cùng đan đạo cao thủ so sánh, chỉ kém một luồng linh tính còn không có viên mãn, mà hắn sáu hồn nguyên rủa, có thể không phải bình thường đạo thuật có thể so sánh, cho dù chống lại đan đạo cao thủ, hắn cũng không sợ chút nào. Trương Hạo này một vòng luyện xong, vững vàng buông xuống đại đỉnh, chịu nặng sức nặng để cho mặt đất rung một cái. Trương Hạo liễm sức thu thế, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhìn về phía mọi người thần tình kinh ngạc. Trương Hạo trong bụng cười thầm, này tình tướng dọa người sáo lộ đều dùng tồi tệ, vốn lấy hắn tiên nhân oai, lại đem lão sáo lộ giả bộ rồi độ cao mới. Lâm đồng học, ngươi tốt ta, chư vị, mời ngồi. Trương Hạo lên tiếng chào hỏi, thẳng sống lưng, nhất phái tiên phong đạo cốt phong độ, linh lấy vào chính đường, tỏ ý đại gia tùy tiện ngồi. Hắn đi nấu nước pha trà. Lâm lão gia tử chắp tay thi lễ, mọi người cũng vội vàng hành lễ, bị hù dọa liền thở mạnh cũng không dám, liền Lâm Tuyết Nghê cũng kinh ngạc nhìn Trương Hạo. Cảm nhận được Lâm Tuyết Nghê kinh ngạc, Trương Hạo trong lòng hân duyệt, nhưng lại không hiểu phiền muộn, từng có thời gian, một lòng muốn tu đạo thành tiên, có thể trước mặt Lâm Tuyết Nghê khoe khoang một phen, nhưng bây giờ nhưng lại như vậy bận tâm. Trương Hạo xách tới dưới mái hiên tiểu lò nấu nước, lấy ra trăm năm chuẩn bị, một ly thả một khối, cho mọi người pha trà. Ồ, đây là trăm năm chuẩn bị. Lâm Thị thấy này chuẩn bị pha trà, nhận ra là trăm năm chuẩn bị, mặc dù đứng đầu hào phú quý tộc, cũng không khỏi kinh ngạc, trăm năm chuẩn bị có thể nói hiếm thế chấn phẩm, chỉ có Trần Lý Tế Dược Đường một nhà mới có vật này, không ngoài bán, chỉ coi như đặc thù thuốc dẫn hoặc cấm phẩm, có tiền cũng không mua được. Đương nhiên, ngoài mặt không ngoài bán, thật ra thì vẫn có một ít chảy ra, lúc không có ai mua bán, giá cả liền tham khảo năm đó Trần Lý Tế Dược Đường là Chu Lạc Quyên lúc bán ra giá cả. Cùng hoàng kim đồng giá, dùng trăm năm chuẩn bị pha trà, tương đương với uống hoàng kim. Ha ha, nay chuẩn bị là một cái sư chất đưa, pha trà coi như không tệ, lý khí tiêu đảm, kiện tỳ táo thấp, thanh hương ngọt ngào. Trương Hạo cười nhạt, trăm năm chuẩn bị pha trà đãi khách, này bức bách phong cách, tuyệt đối là hoàn toàn, đồng thời cũng có ngầm chứa dụng ý, dùng cái này triển lãm hắn không thiếu tiền, cũng không thèm khát tiền tài tục vật, hắn chính là thành tu chi sĩ, là kết giao Lâm Thị làm nền, để ngừa bị coi là mưu đồ tiền tài. Cho mọi người bưng lên nước trà, mọi người vội vàng nói cảm ơn, Trương Hạo cũng cho chính mình rót một ly. Trương Hạo, đây là ta ra ra Lâm Tuyết Nghê giới thiệu vừa nói, lời còn không xong, Trương Hạo liền cười cắt đứt, Lâm đồng học, không cần khách khí như vậy, ta biết người nhà ngươi. Lâm gia nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, đây là lần đầu gặp mặt đi, Trương Hạo tại sao biết bọn họ. Không cần nghi ngờ, biết được Lâm đồng học chính là gần đây trở lại Lâm Thị, ta hỏi Tống Tĩnh Di lão sư, biết mấy vị, đang quan sát mấy vị tướng mạo. Rất dễ dàng liền chống lại số. Trương Hạo cười một tiếng, mới vừa rồi lúc đi vào sau, cũng đã âm thầm quan sát một phen. Lâm lão gia tử có tam phòng vợ con, nhắc tới cũng không phải Lâm lão gia tử phong lưu, chẳng qua là lúc đó xã hội bối cảnh đặc thù. Đệ nhất phòng là Lâm Lập Sâm, cũng chính là Lâm Tuyết Nghê phụ thân, cái kia mặc dù đã là kiến quốc sau rồi, nhưng mọi người tư tưởng còn rất rơi ở phía sau, trong nhà cha mẹ bao làm rồi hôn nhân, mà Lâm Thụy Tường bên ngoài đọc sách, đón nhận mới tư tưởng, đương nhiên liền từ chối không tiếp rồi trong nhà ép hôn, Lâm Tuyết Nghê mãi mãi liền một mực ở nhà làm quả phụ. Niên đại đó, rất nhiều người đều là như thế, cũ mới tư tưởng xung đột, trong nhà cha mẹ bao làm một cái, chính mình lại tại bên ngoài tự do yêu đương, Lâm Thụy Tường cũng là như vậy, cùng quốc dân đảng một cái chiến bại tướng quân con gái tốt hơn, đây chính là đệ nhị phòng, cũng chính là con trai lớn Lâm Đặc Nhi, đặc biệt Nhi danh tự này là có thể nhìn ra, xu hướng ở người ngoại quốc tên, tại đương thời cũng coi là trào lưu. Sau đó mấy lần đại thanh tẩy, Lâm Thụy Tường bị dính líu, bỏ chạy rồi Đài Loan đầu nhập vào thê tử người bên kia, trước khi đi trở về nhà một chuyến, qua đêm, này liền có con thứ hai Lâm Lập Sâm, nhưng lúc đó Lâm Thụy Tường cũng không biết sẽ mang thai, đi rồi Đài Loan. Bởi vì vợ phụ thân là chiến bại bị bắt, cũng không phải là đầu hàng, cho nên thê tử người bên kia tại Đài Loan thụ nhiều trọng dụng, Lâm Thụy Tường cũng như vậy dựng nhà. Bất quá khi đó Đài Loan, lưu hành nhị phòng di thái gì đó, Lâm Thụy Tường làm quen một cái Nam Dương Hoa Thương con gái, cái này thì có thứ tam phòng, mà mấy năm trước, La Thành Phong cho Lâm Thụy Tường đoán mệnh, đẩy ra tại nội địa còn có một nhánh máu xương, Lâm Thụy Tường rồi mới trở về tìm được Lâm Lập Sâm, đem người một nhà tiếp đi rồi Đài Loan. Lâm lão gia tử cả đời này trải qua, chế Lâm thị gia sản, cũng coi là cái nhân vật truyền kỳ. Vị này là Lâm Đồng Học gia ra đi, Lâm Thụy Tường tiên sinh, bên này là Lâm Đồng Học đại bá, Lâm Đặc Ni cư sĩ, bên này là Lâm Đồng Học phụ thân, Lâm Lập Sâm cư sĩ. Trương Hạo từng cái làm lễ, người Lâm gia cũng liền vội vàng hành lễ. Sau đó Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía La Thành Phong, nói, vị này là La Đạo Hữu đi, ta cùng với Lục Tử Húc nhận sư huynh đệ, lần này La Đạo Hữu trở lại. Ta cũng nghe lục sư huynh nhắc qua. Trương Đạo Hữu, lễ độ, ta ngày hôm trước đi viếng thăm sư thúc, cũng nghe sư thúc cũng nhắc qua Trương Đạo Hữu. La Thành Phong tay cầm ấn quyết, cho Trương Hạo chào một cái, ngựa khí bình thản, nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, một bộ thế ngoại người bộ dáng. Trương Hạo ánh mắt lóe lên tia ánh mắt, liếc mắt nhìn La Thành Phong cùng Lâm Lập Sâm, hai người này quả nhiên quan hệ không cạn, về phần Lâm lão gia tử, hẳn là còn nắm giữ Lâm thị quyền hành, nhưng rõ ràng cho thấy thiên hướng về con thứ hai Lâm Lập Sâm. Lâm Đặc Ni liền bị trơ trọi rồi, hơn nữa này một phòng cũng chỉ có Lâm Đặc Ni trở lại, con thứ ba lại không trở lại, như vậy Lâm Đặc Ni tình cảnh cũng rất rõ ràng. Vừa đối mặt công phu, Trương Hạo liền đã suy tính được thất thất bát bát, làm rõ rồi quan hệ, lập tức sinh lòng nhất kế. Mà một hồi giới thiệu xong, Lâm lão gia tử nháy mắt ra dấu, để cho Ngụy Thất cho Trương Hạo nói xin lỗi, Ngụy Thất hội ý, cung kính ôm một món lễ lớn, tiến lên thi lễ, "Trương đại sư, có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua." Số tử, 2863. Chương 218, lục đục với nhau. Lại nói Ngụy Thất đưa lên đại lễ nói xin lỗi, còn viết thiếp mời, đi là lúc xưa giang hồ lễ. Ngụy Thất xuất thân Nam Dương, Nam Dương chính là Đông Nam Á, tại cận đại tóm tắt, hải ngoại người Hoa chia làm tam đại bộ phận, Đông Dương, Tây Dương, Nam Dương, cái này cũng đại biểu ba cái hệ phái tư tưởng quan niệm cùng truyền thừa. Đông Dương lấy Nhật Bản người Hoa làm chủ, cho là cải cách, Tây Dương lấy châu Âu người Hoa làm chủ, cho là quân chủ lập hiến, Nam Dương người Hoa chính là nghèo nhất, thuộc về xã hội tầng dưới chót, đi Đông Nam Á lưu vong, chế tác cầu cái ấm no. Bất quá Nam Dương người Hoa là xã hội tầng dưới chót, cũng giữ nguyên rất nhiều truyền thống, Nam Dương một hệ quyền sư, cũng cơ hồ đều là lúc xưa một bộ kia, giảng quy củ, giảng đạo nghĩa, tính tình ngay thẳng, thua thì thua, nói xin lỗi liền nói ấy nấy, trực lai trực vãng. Người không biết không tội, không sao. Trương Hạo khoát tay một cái, ngôn ngữ đơn giản, giả vờ nhất phái cao nhân phong độ, thần tình lạnh nhạt, sâu không lường được. Ngụy Thất chỉ đành phải chắp tay thi lễ, lui về rồi vị trí, chuyện này coi như là bỏ qua rồi, nhưng trong lòng lại không dám thờ ơ. Tại An Dương huyện khu vực này lên hoạt động, có như vậy nhất tôn đại thần trấn giữ, ai cũng biết kiêng kỵ mấy phần. Trương đại sư chớ trách, Ngụy Thất là một quân nhân, bình thường thói quen động võ, mạo phạm tiên nhân. Lâm lão gia tử nói chuyện, Lâm Lập Sâm liền vội vàng đứng lên, mấy cái trợ lý cầm lấy lễ phẩm. Tất cả đều là chút ít quốc tế cao đương hóa, quý giá dưỡng sinh thuốc bổ, cùng với Đông Nam Á một dãy đặc sản, gì đó cá khô, thú hoang thịt muối, xa hoa cả di chờ một chút, lần này Lâm lão gia tử về ăn Tết, lá dụng về cội, áo gấm về làng, mang theo mấy xe lớn đồ Tết, cho quê hương thân bằng hảo hữu đều đưa. Thật ra thì Trương Hạo nơi này đã sớm có, là Lâm gia cho Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư đưa, Tống Tĩnh Di phần này đến hắn nơi này, Trần Mỹ Thư không ở nhà, cũng đến hắn nơi này. Mặt khác Vương Thúc cũng cho hắn cầm mấy cái, Trần Lao Trượng cũng là người Trần gia, này cô ba bốn bà quan hệ, cũng có thể cùng Lâm gia kéo lên một bên, lại vừa là trưởng văn phòng huyện ủy, Lâm gia viếng thăm phụ Lao hương thân, không thiếu được tặng quà, mà những thứ này đều là hàng hiếm, Trần Lao Trượng lại cho thân bằng hảo hữu môn phân điểm, đương nhiên tự mình con gái con rể cũng không thiếu được, mà Vương Thúc được thứ tốt, sao có thể ít rồi hắn. Không thể không nói, nhà này hương nhân bằng hữu thân thích quá nhiều, Lâm Thị lần này trở về tặng quà, cơ hồ hơn nửa huyện thành đều chuyển khắp. Trương Đại Sư, những thứ này đều là vùng khác đặc sản địa phương, hôm nay tới viếng thăm, thật sự quấy rầy, Lâm gia nhiều năm bên ngoài, lần này trở về, còn phải dựa vào trong huyện lần cận môn quan chiếu, Trương Đại Sư là thế ngoại cao nhân, sau này chỉ điểm nhiều hơn. Lâm Lập Sâm thi lễ một cái, tại huyền môn Đại Sư trước mặt, phải có kính nể. Lâm cư sĩ khách khí, ta với ngươi con gái Lâm Tuyết Nghê là bạn học, không cần khách khí, bất quá nhiều quả thì không bị trách, ta cũng không khiêm tốn. Trương Hạo tương đối có thành tiểu thu lễ, không chút nào làm bộ, cho mình dựng đứng một cái không câu nệ tiểu tiết phàm tục cao nhân hình tượng, tặng quà hắn hay thu, không chút nào khách sáo, nhưng thần tình nhưng là trước sau như một lạnh nhạt, tựa hồ thu nhiều như vậy quý giá vật phẩm cùng đặc sản địa phương, hay cùng thu mấy túi trái cây đường giống như. Bất quá nói đi nói lại thì, hắn khoảng thời gian này thu lễ hơn nhiều, xác thực cũng là thấy cảnh đời, thu lễ gì đó, quen tay hay việc, vô cùng lãnh đạm. Lâm Thị mấy người cũng là có nhãn lực, thấy Trương Hạo này thần tình, thì biết rõ bình thường tục vật không thể để cho Trương tiên nhân động tâm, vô hình chung lại đối Trương Hạo coi trọng một chút. Lâm Tuyết Nghê nhưng là bĩu môi, nói thầm trong lòng lấy, Trương Hạo người này, biến hóa cũng quá lớn rồi. Nay một vòng tặng quà xong, sau đó liền rảnh rỗi hàn huyên, nói nhăng nói cuội trò chuyện chuyện nhà, nhưng đơn giản cũng là làm quen, mà Trương Hạo cùng Lâm Thị thân cận nhất quan hệ, đương nhiên chính là đồng học Lâm Tuyết Nghê. Trò chuyện Lâm Tuyết Nghê ban đầu chuyển trường, đi rồi học hành gì giáo, đại học lại đọc ngành gì, cùng với ở nước ngoài học thêm chờ một chút, còn có chính là Lâm Tuyết Nghê thích ngọc khí, bảo thạch, đồ cổ gì đó, trong lúc học đại học liền đào không ít bảo bối, hơn nữa trong nhà giúp đỡ, Lâm Tuyết Nghê mở ra mấy nhà tiệm đồ cổ cùng bảo thạch tiệm, quả nhiên cũng là tài sản mấy chục ức, bây giờ còn chuẩn bị tại nội địa mở tiệm. Lâm lão gia tử nhắc tới cháu gái thành tích, lão ngực vui vẻ yên tâm. Trương Hạo nghe vậy, trong lòng cũng không nhịn được kinh ngạc, Lâm Tuyết Nghê lại có như vậy phong phú tài sản. Sau đó lại nhắc tới Lâm Thị mộ tổ tiên phong thủy, điều này cũng làm cho Trương Hạo ngoài ý muốn, Lâm gia mộ tổ tiên lại là sư phụ hắn xem phong thủy, bất quá cái này cũng bình thường, bọn họ mạch này cản thi nhân tại An Dương huyện truyền 2-300 năm, coi như là trong nghề phẩm bài, không chỉ có cản thi, cũng nhìn cái phong thủy gì đó. Trong lúc vô tình, sắp đến buổi trưa, hai cái con gái nuôi lại tới chùa cơm, Trương Hạo thét to một tiếng, để cho khuê nữ đi đem mẫu thân kêu tới, còn có nhị lăng tử cùng trong thôn Vương bắt chồng, giúp làm cái cơm, chiêu đãi Lâm Thị đám người. Lâm Thị nhưng là khách quý, Lâm Tuyết Nghê lại vừa là hắn đồng học, hơn nữa hắn và Tống Tĩnh Di Trần Mỹ Thư quan hệ, tính ra lại cùng Lâm Thị leo lên một tầng, nếu tới thăm, còn đưa này lễ độ, như thế cũng phải chiêu đãi ăn cơm, nếu không thì quá thất lễ. Lâm Thị cũng không giả tạo, Lâm lão gia tử đã có tuổi, nửa năm trước gặp bệnh nặng, theo quỷ môn quan kéo trở về, cảm niệm quê hương, lần này trở về lá dụng về cội, gần đây đoạn này lúc, cơ hồ đều tại viếng thăm thân thích hàng xóm láng giềng, dọn dẹp trong nhà quan hệ, hôm nay đi nhà này, ngày mai đi kia nhà, cơ hồ mỗi ngày đều đang làm khách ăn cơm. Lâm lão gia tử cũng hoài niệm loại này quê hương cảm giác, phiêu bạc một đời, ly biệt quê hương, gây dựng sự nghiệp làm giàu, mặc dù vinh hoa phú quý, nhưng trong đó gian khổ trải qua, không là người bình thường có thể minh bạch, bây giờ trở lại, ăn quê hương, tuổi lửa cơm, căn ở chỗ này, Lâm lão gia tử mới cảm giác trong lòng kiên định. Chiêu đãi ăn cơm trưa, Trương Hạo đã nghiên tập tích cốc, chỉ ăn rồi chút ít trái cây loại hình, mượn cơ hội này, Trương Hạo còn thổi phồng một lần tích cốc công hiệu, đạo học dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Quả nhiên, Lâm lão gia tử rất cảm thấy hứng thú, kiến thức Trương Hạo tiên nhân thần thông, đương nhiên không nghi ngờ là giả, vì vậy hướng Trương Hạo thỉnh giáo một phen dưỡng sinh đạo học, lấy Trương Hạo tiên nhân tên, ở phương diện này có thể nói là quyền uy. Mà người Lâm gia nhìn thấy một màn này, mặt ngoài hòa hòa khí khí, lấy lão gia tử cầm đầu, bất động thần sắc, cũng không nói nhiều nhiều lời, nhưng trong lòng lại đã bắt đầu tính toán. Lâm Đặc Ni muốn lôi kéo Trương Hạo, đối phó La Thành Phong, giúp hắn tranh đoạt Lâm Thị quyền hành, nếu không lão gia tử một mực tin vào La Thành Phong, La Thành Phong lại rõ ràng là giúp nhị đệ Lâm Lập Sâm, lần này trở về cũng lá dụng về cội chính là La Thành Phong ở sau lưng nghĩ kế, vô hình chung đã để cho Lâm Thị quyền hành nghiêng về Lâm Lập Sâm. Nhưng Lâm Đặc Ni trong lòng có kiêng kỵ, chung quy Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê là bạn học, tầng quan hệ này so với hắn thân cận hơn. Bất quá lấy hắn quan sát, Trương Hạo phải là một thanh tu chi sĩ, cùng Lâm Tuyết Nghê cũng không hòa thuận lắm. Lâm Lập Sâm cũng là trong lòng tính toán, muốn kết giao Trương Hạo như vậy kỳ nhân dị sĩ, nhưng Trương Hạo tựa hồ đối với nữ nhi của hắn rất bằng phẳng lãnh đạm, hoặc có lẽ là Trương Hạo đối với mỗi người đều rất bình thản, giống như một tiêu giao thế ngoại tiên nhân, nhưng càng như thế, càng ý nghĩa Trương Hạo là một thật tiên nhân, đều đã ích cốc rồi, không dính khói bụi trần gian. La Thành Phong cũng là tâm tư xoay chuyển thật nhanh, ám đạo người này lợi hại, đã đạt đến ích cốc cảnh, mà Trương Hạo tâm cơ thủ đoạn cũng là lợi hại, không để lại dấu vết đã cùng Lâm lão gia tử trò chuyện quen, chơi đùa là giang hồ đại tiên một bộ kia, lấy dưỡng sinh là giải thích, một khi lão gia tử đối với cái này cảm thấy hứng thú, sau này tất nhiên sẽ thường xuyên đến thỉnh giáo Trương Hạo, Trương Hạo liền có cơ hội tiến hơn một bước. Đây là rất thông thường cục xáo lộ, nhưng bị Trương Hạo xử xuất ra, lại thành thật có việc, bởi vì Trương Hạo xác thực đã không phải phàm phu tục tử. La Thành Phong vốn là muốn án binh bất động, hắn ưu thế là Lâm thị tín nhiệm, có thể đứng ở thế bất bại, nhưng hiện tại xem ra, Trương Hạo cũng rất rõ ràng chính mình ưu thế, lấy tiên nhân thân phận không rơi phàm tục, khương thái công câu cá, rất hiển nhiên, Lâm thị đã bị câu được câu rồi. Xem ra cần phải có chút mưu đồ, nếu không là hắn nhất định bị Trương Hạo chèn ép. Mọi người theo đuổi tâm tư của mình, Trương Hạo đương nhiên nhìn ra được, cái này nhìn như bình thường trường hợp, lại giống như cổ đại những thứ kia các thần tử hầu hạ vương công quý tộc, trên mặt nổi cung cung kính kính, ngôn ngữ cũng không nhiều, nhưng chủ thượng nhất cử nhất động, đều bị các thần tử nhìn ở trong mắt, cẩn thận thăm dò, suy đoán lòng người, phân tích hơn thiệt, cưỡng chiếm tiên cơ, hơi không cẩn thận liền như thế chết cũng không biết. Mà Trương Hạo cùng La Thành Phong, với nhau đều không nói lời nào, nhìn như xa lạ bình thản, thật ra thì lại đấu một hiệp. Buổi chiều, thời gian không còn sớm, Lâm thị cáo từ rời đi, Lâm lão gia tử chưa thỏa mãn, nói xong rồi lần sau lại tìm Trương Hạo thỉnh giáo dưỡng sinh đạo học. Trương Hạo đương nhiên là một cái đáp ứng, đưa đi Lâm thị, trong lòng hồi hộp, lần này câu ca cục coi như là đại hoạch toàn thắng, bất quá Lâm Tuyết Nghê tại trước khi đi nhìn hắn ánh mắt, nhưng lại mấy phần u hoán, để cho Trương Hạo trong lòng buồn ngàn vạn. La Thành Phong hẳn là nhìn thấu Lâm Tuyết Nghê đối với ta tâm tư, có lẽ có lợi dụng, phiền phải a. Trương Hạo tự lẩm bẩm, vào đạo quan, trong lòng tính toán trong chốc lát, hắn không giống đem Lâm Tuyết Nghê liên lụy vào, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vì bảo vệ Lâm Tuyết Nghê, hắn cũng không có biện pháp. Thôi, nếu không thể phòng ngừa, vậy thì chỉ đành phải lợi dụng Lâm Tuyết Nghê rồi. Trương Hạo ánh mắt xoay ngang, đã làm ra quyết định, cũng không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng, mở Thiên Mục Thần Thông, dò xét âm dương hai giới, kiểm tra Chu Thiên hư không, tâm ý quan tưởng Lục Tử Húc. Hắn nhớ rồi Lục Tử Húc thần nguyên khí tức, mà Lục Tử Húc là luyện thần phản hư cảm thụ, tâm ý hoàn toàn luyện hóa, vào lúc này đang ở đạo hội, bận bịu chuẩn bị nghĩa trang công cộng sự vụ, cùng mấy vị trong huyện phụ trách chuyện này lãnh đạo thương lượng như thế nào động thổ, trước phải đem bãi tha ma phần mộ hủy đi đi ra. Ừ. Lục Tử Húc lòng có cảm giác, mơ hồ một cái thần ý nhằm vào hắn, tiếp lấy liền kịp phản ứng, này thần ý là Trương Hạo hẹn xong ám hiệu. Lục Tử Húc nhanh chóng mấy câu nói xong rời mộ phần chuyện, để cho học trò chiêu đãi mấy vị, hắn đi thiên thính, tùy ý ngồi xuống, giống như nhắm mắt dưỡng thần giống như, hơi buông ra tâm ý, không cần ý nghĩ nhằm vào Trương Hạo, trực tiếp bị Trương Hạo Thiên Mục Thần Thông tìm tới, trước mắt hình ảnh biến đổi, biến ảo chu thiên vũ trụ, chỉ thấy Trương Hạo đối diện mà đứng. Sư đệ loại thủ đoạn này, do xét tâm dương, kiểm tra chu thiên, so với tiên gia âm thần xuất du còn lợi hại hơn. Lục Tử Húc khen ngợi một câu, Trương Hạo đã nắm giữ Thiên Mục Thần Thông, diệu dụng vô tận, chỉ cần nhớ rồi khí tức, giống như ông trời già mở mắt bình thường âm dương hai giới, không chỗ ẩn trốn, thật có thể nói là tiên gia thần thông, trừ phi là luyện thần phản hư cao thủ, tâm ý hoàn toàn nội liễm, tài năng né tránh thiên mục. Ha ha, sư huynh dây đang khen, âm thần xuất du là nguyên anh thuật, ta còn không tới cái cảnh giới kia. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, thật ra thì hắn không phải thiên mục, mà là trọng đồng, chỉ cần là đi qua âm dương khiêu thuật pháp, đều bị trọng đồng thăng hoa, bất quá trong lòng hắn thật tò mò, nếu như hắn tu thành chân chính thiên mục thần thông, cùng trọng đồng dung hợp, sẽ có như thế nào biến hóa? Trao hỏi, Trương Hạo cũng không nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề chính sự, hôm nay Lâm Thị tới thăm ta. Số tử, 2801. Chương 219, Thương Nghị Bố Trí. Nghe Trương Hạo giảng thuật, liền Lâm Tuyết Nghê chuyện cũng không ẩn nút, Lục Tử Húc không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản bố trí thời cơ, là muốn chờ đến Lâm Thị đi hết thân bằng hảo hữu, mời trong huyện danh nhân danh sĩ, lại không nghĩ rằng rồi Trương Hạo cùng Lâm Thị cháu gái lại là đồng học, còn có cảm tình ràng buộc, các căn câu, hết thảy thuận lợi, nhưng Trương Hạo lại lâm vào khốn cục. Tơ tình trên thân, sư đệ cũng nên cẩn thận, đây là tình kiếp điểm báo. Lục Tử Húc nhắc nhở, đối với người tu hành, tình kiếp đứng núi chịu sào. Ta biết là tình kiếp, nhưng ta tình huống, sư huynh cũng hẳn nhìn ra, nợ tình thật mệt mỏi, lần này phiền toái. Trương Hạo lòng có vô lực, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hơi không cẩn thận sẽ liên lụy được cả đời lương tâm bất an, tu hành khó có tiến thêm. Sư đệ ngươi là rồng phượng trong loài người, có chút nhân duyên cũng là bình thường. Lục Tử Húc cười một tiếng, đương nhiên nhìn thấu Trương Hạo cùng chúng nữ quan hệ. Hơn nữa Lục Tử Húc còn biết lai lịch, Tống Tĩnh Di cũng không nói, chuyện này tốt thành, nhưng Trần Mị Thư mệnh phạm thiên sát, Triệu Băng Ngạn chân vũ hạ phàm, như vậy kỳ nữ tử, gặp một là phúc phận, gặp hơn nhiều, đây chính là thai kiếp, huống chi bây giờ còn xuất hiện một cái Lâm Tuyết Nghê, tình đã thành kia, ràng buộc từ nơi sâu xa nhân quả, coi như chuyển thế đầu thai, này tơ tình cũng sẽ không đoạn. Sư huynh cũng đừng cười, ta vì chuyện này, có chút tâm phiền ý loạn. Trương Hạo than thở. Lục Tử Húc thấy vậy, cũng thở dài một tiếng, hắn là người từng trải, ban đầu lúc còn trẻ, cũng vì tình kiếp chiến thân, lại nhất thời không cẩn thận, bất đắc dĩ một mình sống quãng đời còn lại, mỗi khi gặp nhớ tới, trong lòng liền hối hận không thôi, nói, sư đệ à, ngươi tội gì phiền lòng, có thể thuận theo tự nhiên. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sững sờ, thuận theo tự nhiên, lời này ý gì? Sư đệ ngươi người trong cuộc mơ hồ. Lục Tử Húc lời nói thấm thía, lộ ra bao nhiêu tang thương, người với người cảm tình, biết bao phức tạp, cũng không phải là chỉ có tình yêu có thể đi cùng suốt đời, hữu tình, thân tình, ân tình chờ một chút, đều có thể một đời làm bạn, tình ý là tâm ý tự do, cũng không phải là tâm ý độc nhất, sư đệ ngươi sao không cùng chúng nữ cùng nhau, cùng chung cuộc đời này, bạc đầu giai lão. Chuyện này Trương Hạo ngây dại, cái này không phù hợp hắn cảm tình xem. Lục Tử Húc nhưng là cười một tiếng, nói, sư đệ đã là thần tiên người trong, vì sao còn không nhìn thấu, ta hỏi sư đệ, ngươi cùng Tống Tĩnh gì, là đơn thuần nam nữ yêu nhau người yêu. Cái này hả? Trương Hạo cẩn thận tự định giá một lần, hắn cùng với Tống Tĩnh Di ở giữa quan hệ, xác thực không giống như là bình thường nam nữ yêu nhau người yêu, hắn có chút lệ thuộc vào Tống Tĩnh Di, mà Tống Tĩnh Di đối với hắn cũng giống là lao sư cưng chiều yêu quý học sinh, với nhau kính tặng như thầy trò, chỉ là này thầy trò quan hệ mang theo nam nữ tình ý, coi như là danh xứng với thực thầy trò yêu nhau. Lục Tử Húc lại hỏi, sư đệ ngươi cùng Lâm Tuyết Nghê, là giữa nam nữ chân thành thích. Lâm Tuyết Nghê bị Lục Tử Húc một nhắc nhở như vậy, Trương Hạo lập tức phát hiện vấn đề, lại lúc này giật mình. Đúng vậy, hắn cùng với Lâm Tuyết Nghê ở giữa, tựa hồ lúc này mới giữa nam nữ thuần khiết nhất thích, theo lần đầu gặp nhau, u mê thiếu niên thiếu nữ, tốt đẹp mùa hoa động tâm, mặc dù khi đó còn chưa hiểu nhiều việc, nhưng trong lòng phần kia thích, ngược lại đứng đầu thuần mỹ. Lục Tử Húc hỏi lại, sư đệ có thể có nghĩ tới, nhân duyên tuy nhiều, tại sao chỉ có một phần tơ tình? Nay chuyện này Trương Hạo bị đang hỏi, đúng vậy, chúng nữ đều tâm treo cho hắn. Vì sao chỉ có Lâm Tuyết Nghê ý nghĩ biến thành tơ tình? Sư đệ ngươi tu đạo thành công, nhưng cuối cùng lịch luyện nhân tình quá ít. Lục Tử Húc bao nhiêu cảm khái, hắn ban đầu làm sao không phải là như thế, nói, người cảm tình, mỗi loại thuộc tính đều không giống nhau, cha mẹ, huynh đệ, bằng hữu, đồng học, thầy trò, chị em, vợ chồng chờ một chút, cảm tình bất đồng, gửi gắm ý nghĩ cũng bất đồng. Hơn nữa giữa người và người, cảm tình không phải đơn độc, mà là phức tạp chồng chất hợp, có huynh đệ giống như bằng hữu, có bạn giống như chị em giống như người yêu giống như thầy trò giống như vợ chồng giống như thân nhân, lấy cỡ này chờ, chỉ có cảm tình trí thuần đơn độc, mới có thể trở thành một cái sợi tơ, ý vị này cực đoan, dễ dàng xuất hiện ở nam nữ, vì vậy có tơ tình nói một chút, mà cực đoan chuyện, dễ dàng thành thái kiếp, cũng liền có tình kiếp nói một chút. Nghe lời này, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, tơ tình chính là chỗ này loại đơn giản trí thuần thích. Mà giữa người và người cảm tình phức tạp, hắn và Tống Tĩnh Di là thầy trò, hắn và Trần Mị Thư là chị em, hắn và Triệu Băng Ngạn là tri kỷ. Sư đệ đã minh bạch. Lục Tử Húc hỏi. Ây Trương Hạo kịp phản ứng, nói, có chút biết, làm rõ rồi quan hệ, nhưng như thế nào thuận theo tự nhiên? Chẳng lẽ ta một mực cùng các nàng giữ loại quan hệ này? Cứ như vậy thuận theo tự nhiên, có gì không thể? Lục Tử Húc cười mà hỏi ngược lại. Như vậy sao được, cảm tình vướng mắc quá loạn. Trương Hạo vội vàng phản đối, làm loạn quan hệ nam nữ, đây không phải là hắn tác phong. Sư đệ ngươi hồ đồ à, lại là không đồng cảm tình quan hệ, ở đâu dùng tình không chuyên nói đến. Chẳng lẽ chị em sẽ cùng vợ chồng xung đột? Lục Tử Húc nói. Trương Hạo nghe vậy, hoảng hốt kịp phản ứng, đúng vậy, này dường như không xung đột, hắn đối với Tống Tĩnh Di là thầy trò yêu nhau người, đối với Trần Mị Thư là chị em, đối với Triệu Băng Ngạn là hồng nhan tri kỷ, nhưng nghĩ tới đây, nhưng lại cười khổ, ta đối các nàng như thế. Nhưng các nàng sẽ không như thế muốn, quan hệ này quá vượt qua, không phải người bình thường có thể minh bạch. Ha ha, sư đệ a, cho nên ta nói ngươi người trong cuộc mơ hồ. Lục Tử Húc cười to, ngữ khí khá là cảm khái nói, sư đệ ngươi là người bình thường sao? Tống Tĩnh Di các nàng, là người bình thường sao? Chuyện này Trương Hạo sững sờ, như đòn cảnh tỉnh, đúng vậy. Hắn là người bình thường sao? Tam nữ là người bình thường sao? Hắn đã đắc đạo thành tiên, Triệu Băng Ngạn cũng sắp thành tiên rồi, Trần Mỹ Thư còn kém một chút, nhưng có hắn chỉ điểm, đây cũng là sớm một chuyện, mà Tống Tĩnh Di là tiến sĩ học giả, tu dưỡng linh tuệ, dạy dỗ hắn học vấn, cũng đi cùng hắn tu đạo, đây là người bình thường sao? Về phần Lâm Tuyết Nghê, hắn tạm không cân nhắc. Đa tạ sư huynh, ta hiểu rồi. Trương Hạo một điểm liền thông, đã minh bạch trong đó mấu chốt, thuận theo tự nhiên, tích cực hướng lên, dẫn dắt chính xác quan hệ. Sư đệ ngộ tính cao, ta không theo kịp à, năm đó cũng có người như vậy chỉ điểm ta, nhưng chính là không hiểu, bỏ lỡ thật tốt nhân duyên. Lục Từ Húc thở dài một tiếng cảm khái, ban đầu hắn tại hai cô bé ở giữa lựa chọn, ai cũng không muốn thương tổn, lại ngược lại thành không quả quyết, hai cô bé đều tức giận rời đi, chẳng những nhân duyên không có, liền tình nghĩa cũng không có. Chẳng qua hiện nay đã là vật đổi sao rời, Lục Từ Húc dửng dưng một tiếng, sống gần trăm năm, còn có cái gì không nhìn thấu, nói, sư đệ không lo lắng về sau rồi, chuẩn bị ứng đối ra sao Lâm Thị. Ta cùng Lâm Thị lần đầu gặp mặt, Lâm Thị cụ thể quan hệ ta chỉ nhìn ra một cái đại khái, còn cần tiến một bước đi sâu vào, tạm định ba tay chuẩn bị. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, nói tới chính đề lên, lập tức nghiêm túc, trong mắt cũng né qua ý tứ sắc cơ, nói, số 1, ta xuất thủ thi thuật, giết La Thành Phong, đơn giản trực tiếp. Thứ 2, ta xem ra Lâm Thị có nội đấu, La Thành Phong trên mặt nổi kết giao Lâm Lão gia tử, nhưng Lâm Lão gia tử tuổi tác đã cao, quyền thế chi tâm đã lãnh đạm, lần này trở về dưỡng lão, tất nhiên sẽ đem quyền lực dần dần phía dưới, cho nên La Thành Phong nhưng thật ra là tại phụ tá Lâm Lập Sâm đoạt quyền, ta hoài nghi Lâm Lập Sâm đã bị La Thành Phong khống chế, mà ta chuẩn bị tham gia trong Lâm gia đấu, phụ tá Lâm Đặc Nhi, giúp hắn vượt trên Lâm Lập Sâm. Thứ 3, ta có thể lợi dụng Lâm Tuyết Nghê, tham gia Lâm Lập Sâm thủ hạ, trực tiếp gạt bỏ La Thành Phong. Nghe vậy, Lục Từ Húc gật gật đầu, vị sư đệ này quả nhiên là lợi hại, lần đầu gặp mặt, đã có kế hoạch đại khái, bất quá chuyện này cẩn thận, này ba cái phương án đều có sơ hở, nói, sư đệ ngươi có thể không nên gấp gáp, điều thứ nhất giết La Thành Phong, chuyện này còn chờ thương nghị, chúng ta cũng coi là người trong chính đạo, động một chút là khai sát giới, làm trái đạo nghĩa. Điều thứ hai, nếu là phụ tá Lâm Đặc Nhi, dây dưa Lâm Thị nội đấu, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Lâm Thị trở thành vật hy sinh, dây dưa quá lớn. Ngày thứ ba, sư đệ ngươi cùng Lâm Tuyết Nghê có tơ tình chiến thân, nếu là lợi dụng Lâm Tuyết Nghê, một khi đem Lâm Lập Sâm đấu thành vật hy sinh, Lâm Tuyết Nghê nhất định vì ái sinh hận. Sư huynh nói đúng. Trương Hạo cười một tiếng, đây chỉ là ta bước đầu kế sách, thật ra thì ta là chuẩn bị ba cái cùng nhau hạ thủ. Đọc truyện ở chòe nù ạ toài nét. Chuyện này. Sao được? Lục Từ Húc cả kinh, này ba cái đều có sơ hở, bất kỳ một cái đã đủ được chịu rồi, huống chi là ba cái đồng thời hạ thủ. Sư huynh bình tĩnh chờ nóng, hãy nghe ta nói tới. Trương Hạo ngữ khí chính trực, quả quyết sát phạt. Số 1, La Thành Phong là tà nhân làm việc, nếu là không hại đến đại thể cũng liền thôi, nhưng lần này dây dưa lớn, bất kể hắn có lý do gì, đều không có thể thoát tội. Ta muốn đi nhân vương việc, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, phải giết giết như vậy yêu tà, đây là ta lập trường. Bất quá hắn là Đông Hoàng trọng yếu con cờ, Đông Hoàng tất nhiên sẽ bảo vệ hắn, hắn vừa vặn dò xét một phen. Dò xét Đông Hoàng, này quá nguy hiểm. Lục Từ Húc kinh hãi, nhưng lời còn chưa dứt liền phản ứng lại, không khỏi cười khổ. Bọn họ bây giờ là cùng Đông Hoàng đấu pháp, còn sợ gì nguy hiểm? Huống chi Trương Hạo cũng đã bao đan nhập đạo, cùng Đông Hoàng là một cấp độ nhân vật, xác thực cũng nên dò xét cái đấy. Trương Hạo nói tiếp, thứ hai, tiên nhân đánh nhau, người phàm gặp họa, Lâm Thị trở thành vật hy sinh, cơ hồ đã là định cục. Nếu như ta tham gia trong đó, có lẽ còn có thể giảm bớt một điểm tổn thất. Thứ ba, ta lợi dụng Lâm Tuyết Nghê, lại cũng là vì bảo vệ nàng, phụ thân hắn Lâm Lập Sâm bị khống chế, không chừng làm ra gì đó phát điên chuyện. Hơn nữa ta suy đoán, Lâm Lập Sâm đối với Lâm Thị có một cố cựu hận. Có cựu hận? Lục Từ Húc nghi ngờ, chẳng lẽ vì tranh đoạt gia sản, cha con huynh đệ muốn bất hòa báo thủ, Lâm Thị còn không có đến nước này đi. Trương Hạo nói, không phải tài sản vấn đề, hẳn là Lâm Lập Sâm mẫu thân, ta coi tướng mạo, là một hiếu tử, nhưng mẫu thân đã khứ thế, ban đầu Lâm lão gia tử từ bỏ trong nhà hôn nhân, Lâm mẫu một mực làm quả phụ, sau đó mang thai, Lâm lão gia tử lại đi rồi Đài Loan. Để cho cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau, lại bị liên lụy ảnh hưởng đến, vào niên đại đó, có thể tưởng tượng được trải qua có nhiều gian khổ, Lâm Lập Sâm lòng có oán hận, đây là chuyện đương nhiên, gặp lại nội đấu, oán hận càng để lâu càng sâu, bất quá Lâm Lập Sâm che giấu rất tốt, này ngược lại để cho ta lo lắng. Lục Từ Húc nghe lời này một cái, cũng như mày, xác thực như thế, Lâm Lập Sâm phải có oán hận, nhưng lại che giấu đi rồi, này nhất định ý nghĩa oán hận quá sâu, muốn đuổi tận giết tuyệt. Này Lâm Thị nội bộ vướng mắc, có chút phức tạp à. Cũng được, sự tình cứ quyết định như vậy, sư đệ thả tay đi làm, ta cơ sở ngầm, không sai biệt lắm xông vào Lâm thị, Đài Loan cùng Đông Nam Á bên kia, đều liên lạc nhân thủ. Lục Tử Húc nói, Trương Hạo gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, ta nhớ được Ma Y Thánh Đạo có tam đại hộ pháp, tả hộ pháp đi theo Viên Hồng Cường, đã bị ta đánh chết, hữu hộ pháp nhưng là đi theo sư huynh ngươi. Lục Tử Húc nghe vậy, trong lòng cả kinh, Trương Hạo đi nhân vương chi đạo, không cho phép yêu tà, hữu hộ pháp ăn thịt người uống máu, tu tập khăn vàng yêu thuật, Trương Hạo giờ phút này hỏi dò, là muốn chém yêu phục ma a. Số tử, 2739. Chương 220, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thấy Lục Tử Húc biểu tình, Trương Hạo cũng biết hữu hộ pháp bên người Lục Tử Húc, không khỏi nói, hoàng cân lực sĩ bực này cấm thuật, ăn thịt người uống máu, giống như yêu ma, liền lịch sử nhân văn đều không nguyện ghi lại, không thể ở lâu. Sư đệ ngươi hiểu lầm. Lục Tử Húc liền vội vàng nói, cũng không phải là ta bao che hữu hộ pháp, mà là hữu hộ pháp đã sớm cải tà quy chính, thủ giới quy y, bao đan nhập đạo, tu thành Phật Đà Bồ Tát, lập được to lớn thể, chém hết yêu tà, lấy chuộc tội nghiệt, như vậy Phật pháp cao tăng, mặc dù một mực đi theo ta, cũng không phải ta có thể trái phải. Ừ, có loại sự tình này. Trương Hạo kinh ngạc, này thụ giới quy y, chính là quy y xuất ra rồi. Hữu hộ pháp cũng là người đáng thương. Lục Tử Húc thở dài than thở, nói, hữu hộ pháp nguyên danh kêu Dương Hâm, nhà ở Nga Mi thành phố, từ nhỏ thích võ thuật, chỉ là một đơn thuần hài tử, thời đó, lại chính là cả nước trên dưới cãi nhau công nhiệt, hại người rất nặng, tiểu hài tử hướng tới những thứ kia tiên thần truyền thuyết, cao trung còn không có tốt nghiệp, gặp phải trên núi Kim Đỉnh Hoa dấu tự tuyển mộ tục gia hòa thượng, hắn lên núi. Lúc mới bắt đầu sau còn tràn đầy phấn khởi, nghiêm túc học được không ít Phật học, sau đó cảm thấy khô khan, khí công gió nóng chiều cũng dần dần bị khám phá rồi, hắn từ tục gia hòa thượng làm việc, xuống núi lăn lộn xã hội, ỷ vào quyền thuật lợi hại, cũng vào đánh quyền ngành nghề. Đánh quyền này vòng cũng không tiện lăn lộn, có thể lên chính quy trường hợp cũng liền mấy cái, sinh hoạt không vừa ý, không kiếm được tiền, võ công lại xác thực lợi hại, bị kéo gần hắc quyền, sau đó càng đánh càng lợi hại, lại người nhập giang hồ, thân bất do kỷ, tại hắc quyền vòng nổi danh, sự tình cũng tới, những năm kia chỉ an xã hội quá kém, hắc thế lực ngang ngược, một nhà già trẻ bị toàn bộ chém chết, vợ bị hiếp giết, gặp như thế nhân sinh đại biến, hắn hoàn toàn điên cuồng, tại hắc quyền trên lôi đài cổ động khơi thông cừu hận, cái này lại bị Ma Y Thánh Đạo nhìn trúng. Hắn cái kia trạng thái, rất dễ dàng liền bị tà lý tẩy não, bắt đầu tu tập khăn vàng tà thuật, rất nhiều hoàng cân lực sĩ trung bộc lộ tài năng, trở thành hưu hộ pháp, cừu hận càng để lâu càng nhiều, tội nghiệt càng để lâu càng nhiều, giết người như ngóe, ăn thịt người uống máu, chỉ có một lòng dựa vào ở thánh đạo. Nhưng mấy năm nay thánh chủ không để ý tới mọi việc, giáo vụ hoang phế, thế đạo cũng càng ngày càng tốt, xã hội an định, Ma Y Thánh Đạo đã không cần phải tồn tại, hắn mất đi thánh đạo tín nhiệm, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, ta thương hại hắn gặp gỡ, thường xuyên khuyên bảo hắn, cái này cũng là chính bản thân hắn tạo hóa, đại triệt đại ngộ, bỏ đao đổ tể xuống, lập tức thành Phật, trở lại dự tính ban đầu hòa thượng kia, pháp danh liền kêu có tội, lập được to lớn thể phải vì chính mình chỗ tội. Trương Hạo nghe hữu hộ pháp trải qua, sắc thực nói, bây giờ không phải là hữu hộ pháp rồi, mà là có tội hòa thượng, phỏng chừng ban đầu cũng là một chung hai bệnh thiếu niên, nhân sinh gặp được rất khổ, cho dù báo đan nhập đạo, thì có ý nghĩa gì chứ? Bất quá cẩn thận nghĩ đến, có lẽ lúc này mới Phật chân lý, có tội hòa thượng đã hiểu rõ. Thôi, nếu là quy y thì người, dựa theo chúng ta vòng quy củ, cũng sẽ không quấy rầy rồi. Trương Hạo cũng không dây dưa, tha cho người được nên tha, hắn đi nhân vương chi đạo, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, nếu quy y để chỗ tội, này liền không phải yêu ma rồi, về phần có tội hòa thượng mắc phải vụ án, nên cảnh sát đi thanh tra, này không có quan hệ gì với hắn. Hắn bây giờ đang ở đâu, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần hắn, hắn có thể đốn ngộ đạo lý, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, tất nhiên là Phật học đại sư, bao đan nhập đạo, ta vừa vận thỉnh giáo một phen Phật môn thần thông. Trương Hạo bao đan trước, Triệu Băng Ngạn cùng Trần Mỹ Thư còn có thể cùng hắn luyện võ luận bàn, nhưng bao đan sau đó, bước chân vào thần thông quyền thuật, còn thiếu sót trao đổi, không thể xa rời thực tế. Hắn ngay tại đạo hội, sư đệ ngươi nghĩ tìm hắn, tùy thời đều có thể tới. Lục Tử Húc nói, còn có một chuyện, ta tra được Mạnh Hà Xuyên hành sự. Ừ, Mạnh Hà Xuyên quả nhiên cũng như đồ gây rối. Trương Hạo chân mày cau lại, vì tranh đoạt tử cực vượng, sự tình càng kéo càng phức tạp. Mạnh Hà Xuyên người này, e sợ cho thiên hạ không loạn, phía trên vì chiếu cố Lâm thị, đặc biệt thành lập một cái tiếp đại tiểu tổ, còn chuẩn bị phía dưới một cái, phối hợp lần này mở mang xây dựng, nhưng chuyện này bị Mạnh Hà Xuyên tại phía sau màn khống chế. Lục Tử Húc nói, sư huynh cảm thấy, chuyện này ứng đối ra sao? Trương Hạo hỏi, ta liên lạc một ít quan hệ, tận lực chào hỏi một phen, sư đệ ngươi an tâm đối phó Lâm thị chuyện. Lục Tử Húc nói, Như thế cũng tốt, ta lui trước. Trương Hạo gật gật đầu, thương nghị xong rồi, vừa nghị rút đi. Trong căn phòng, Lục Tử Húc mở mắt ra, nhìn qua giống như nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Người sư đệ này đạo hạnh, thật là sâu không lường được a, nhanh như vậy thời gian, Thiên Mục Thần Thông liền vận dụng như thế xuất thần nhập hóa. Lục Tử Húc sợ hãi than một tiếng, mặc dù thánh chủ cũng chỉ được ý nghĩ báo ngộng, nhưng Trương Hạo Thiên Mục Thần Thông, trực tiếp xem xét âm dương chu thiên, như vậy thủ đoạn, thật sự đã là thần nhân. Trong đạo quan, Trương Hạo cũng mở mắt ra, tâm thần có chút mệt mỏi, Thiên Mục Thần Thông tiêu hao rất nhiều, bất quá hắn thân thể thành thánh, âm dương duy trì, khí lực khỏe mạnh mà bổ âm hồn, rất nhanh thì khôi phục. Thời gian còn sớm, Trương Hạo xuất ra đạo thư, vẽ bùa chép kinh, tinh tâm tu tập. Lại nói bên kia, Lâm Thị một nhà trở về, ở tại ngoại ô quê nhà là một ngôi biệt thự thức sân nhỏ, đây là mấy năm trước Lâm lão gia sai người trở lại đặt mua, chung quy nơi này là quê nhà, Lâm lão gia tử nhớ tình cũ, không muốn để cho quê nhà hoang phế, mà Lâm Thị cũng không thiếu mấy cái này tiểu tiền. Biệt viện rất rộng rãi, đoàn người trở lại, không sai biệt lắm chạm vào tối, người giúp việc bận bịu làm cơm tối, mỗi người đều không nhàn rỗi, Lâm Thị tập đoàn lớn như vậy ra sản, mấy cái nhân vật chủ yếu đều trở về, cũng còn khá bây giờ truyền tin phát đạt, đủ loại sự vụ quyết sách gì đó, phía dưới làm xong, đem văn kiện phát tại trong máy vi tính, chỉ cần xem qua phê duyệt. Cũng liền Lâm Tuyết Nghê thanh nhàn nhất, nàng kia đồ cổ ngọc khí làm ăn, đặc biệt đi thượng tầng vòng, cũng thuộc về 3 năm không khai trương, khai trương liền muốn ăn 3 năm, vào lúc này Phụng Bồi ra ra nói chuyện thiếm. Bên kia, Lâm Đặc Ni mang theo chính mình trợ lý, ở trong phòng làm việc, lại lòng có chút không yên, nhìn liền mấy lần văn kiện liền đóng laptop, đứng ở trước cửa sổ tự định giá gì đó. Phó Đồng, ngươi là đang suy nghĩ Trương Đại Sư chuyện. Thấy lao bản tâm tình không tốt, trợ lý cũng ngừng công vụ, này trợ lý là một hơn 40 tuổi người trung niên, tên là Tưởng Mính, trầm ổn khôn khéo, mặt mũi cẩn thận tỉ mỉ, mang một bộ mắt kính, giống như một chức tràng lên kinh nghiệm già dặn người quản lý, đây là Lâm Đặc Ni tâm phúc, cha chú là theo Lâm Đặc Ni ông ngoại một vị quan tham mưu. Ai, Tưởng lão đệ a, ta bây giờ tình cảnh, người rõ ràng nhất. Lâm Đặc Ni một tiếng thở dài khí, hắn là Lâm Thị con vợ cả nhi tử, bây giờ lại tràn ngập nguy cơ. Lần này sở dĩ cùng trở lại, không phải là sợ hãi lao gia tử bị Lâm Lập Sâm đòi lại rồi, vốn đi vào trong nước, quyền hành rơi vào tay Lâm Lập Sâm, hắn liền chẳng có cái gì cả rồi. Chuyện này xác thực khó giải quyết, tam công tử Lâm Lập Nhân tại Đông Nam Á, có bên kia chống đỡ, nếu như ban đầu không phải Indonesia đại chu diệt sự kiện, lao gia tử đều chuẩn bị di cư qua rồi, nhưng bây giờ thế cục này, Lâm Lập Nhân lui đi Đông Nam Á, Đài Loan có nhị phu nhân, lao gia tử cũng là trong lòng bất an. Lúc này mới muốn trở lại, lại bị Lâm Lập Sâm chiếm tiện nghi. Nhị phu nhân chính là Tam Phỏng, cũng chính là Lâm Lập Nhân mẫu thân, Lâm gia gọi là nhị phu nhân, bởi vì Lâm Lập Sâm này một phòng, một mực không có bị sáp nhập vào Lâm gia, mà Lâm Lập Sâm mẫu thân đã sớm qua đời, Lâm Đặc Ni mẫu thân cũng ở đây năm trước bởi vì bệnh qua đời, Lao gia tử là vì này thương tâm, một bệnh không dậy nổi. Nguyên bản đều cho là Lao gia tử nhanh không được, liền thầy thuốc đều như vậy giám định, bọn họ đương nhiên liền bắt đầu tính toán chuẩn bị. Chỉ chờ lao ra tử tắt thở, phòng trưng liền muốn hoàn toàn xích mích, nhưng La Thành Phong làm kéo dài tánh mạng bí thuật, quả nhiên đem lão gia tử kéo trở lại, cuộc phong ba này mới tính lắng xuống. Lão gia tử cũng trong lòng bất an, tại La Thành Phong dưới sự chỉ điểm, lúc này mới chủ tính trở về trong nước. La Thành Phong người này thần cơ diệu toán, tinh thông huyền học, trên mặt nổi là cho lão gia tử chỉ điểm, nhưng thật ra là giúp Lâm Lập Sâm. Lâm Lập Sâm này dã chủng, chó nuôi lớn bạch nhãn lang, lại dám ham muốn ta Lâm thị gia sản. Lâm Đặc Ni ngôn ngữ bực tức, một mặt đại hận, mấy năm nay hắn và Lâm Lập Nhân tranh đấu cũng liền thôi, lại bị Lâm Lập Sâm trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tưởng Mính cũng là than thở, ban đầu lão gia tử tiếp trở về Lâm Lập Sâm, nói dễ nghe điểm là con tư sinh, nói khó nghe chính là một dã chủng, Lâm Đặc Ni cùng Lâm Lập Nhân đều không như thế để ý, thậm chí đều không nhìn tới liếc mắt, nhưng không ngờ Lâm Lập Sâm tâm cơ mưu đồ, không biết như thế cùng La Thành Phong kết giao với rồi. Lão gia tử tín nhiệm La Thành Phong. Lâm thị trọng đại sự vụ, lão gia tử đều muốn thỉnh giáo La Thành Phong chỉ điểm, đã như thế, Lâm Lập Sâm rất nhanh thì được quyền, mà Lâm Lập Sâm cũng đúng là một nhân vật, vốn cho là chỉ là một trong nước dế nhũi, không có quá để ý, nhưng Lâm Lập Sâm, quen thuộc Lâm thị tập đoàn nghiệp vụ, rất nhanh thì là cho thấy tài năng, rất được lão gia tử trọng dụng, bây giờ đem Lâm Đặc Ni cùng Lâm Lập Nhân đều để lại. Lần này trở về, cơ hồ tất cả đều là mang Lâm Lập Sâm người, liền ngụy thất đám người, tất cả đều là cùng Lâm Lập Sâm giao hảo. Lâm Đặc Ni bên người chỉ mang theo Tưởng Mính, có thể tưởng tượng được tình cảnh có nhiều hoàn cảnh xấu. Bằng vào ta quan sát, vị này Trương Tiên Nhân không kém La Thành Phong, lão gia tử đối với Trương Tiên Nhân cũng rất có hảo cảm. Nếu như chúng ta có thể kết giao Trương Tiên Nhân, cầu xin chỉ điểm, có lẽ thì có chuyển cơ. Tưởng Minh nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng Trương Chân Nhân vậy mà cùng Lâm Tuyết Nghê là bạn học, Tưởng lão đệ, ngươi xem đi ra không có, Lâm Tuyết Nghê tựa hồ đối với Trương Tiên Nhân có hảo cảm. Lâm Đặc Ni còn không tính quá giả, đương nhiên nhìn ra được những người tuổi trẻ này tâm tư. Ta cũng nhìn ra được rồi. Tưởng Minh gật gật đầu, nhưng lại cười, phó đồng ngươi còn không biết sao, ta nghe nói vị Trương Tiên Nhân này rất tốt nữ sắc, cùng tốt mấy người nữ nhân có qua lại. Lâm Đặc Ni nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, Trương Tiên Nhân nhìn qua rất là chính phái, lại còn làm những thứ này không ra gì chuyện. Không thể không nói, Trương Hạo mặt ngoài hình tượng giả bộ quá tốt, cho tới hắn làm ra chuyện xấu, người khác cũng không quá tin tưởng. Cổ nhân nói, chẳng ai hoàn mỹ, kim không chân trần, mà tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng bình thường. Trương Tiên Nhân mặc dù là cao nhân đắc đạo, nhưng đúng là vẫn còn cái 24-25 người tuổi trẻ. Hơn nữa ta xem ra, Lâm Tuyết Nghê cố ý, nhưng Trương Tiên Nhân tựa hồ đối với Lâm Tuyết Nghê không có cảm giác. Tưởng Minh ánh mắt lóe lên một tia xảo trá, đã suy nghĩ ra ứng đối. Cái này không đúng à, nếu Trương Tiên Nhân tham mộ sắc đẹp, Lâm Tuyết Nghê khí chất dung mạo, hắn làm sao sẽ không có cảm giác. Lâm Đặc Ni nghi ngờ. Ha ha, phó đồng ngươi đối với phương diện này sẽ không hiểu. Tưởng Minh nhiều hứng thú cười, lại cười có vài phần âm hiểm, nói, tham mộ sắc đẹp người, có lẽ có phương diện kia ham mê, bình thường ngượng ngùng tìm người quen hạ thủ, chúng ta sẽ tới cái làm vui lòng, dùng một chiêu mỹ nhân kế, đem Tô Điệt Nữ kêu đến, nàng đứng đầu sẽ đối phó nam nhân. Số tử, 2724. Chương 221, Mỹ nhân kế. Để cho Mạn Nhã đi Mỹ nhân kế Trương Tiên Nhân. Nghe lời này, Lâm Đặc Ni trên mặt biểu hiện rất là không vui, một cổ vô hình khí thế đè người, cho thấy cái loại này ở lâu địa vị cao uy nghiêm. Đừng xem Lâm Đặc Ni bình thường ôn hòa, đây chỉ là hắn đối với chính mình tu dưỡng mà thôi, một khi thật sự quyết tâm, cũng không phải là đùa giỡn. Tưởng Minh thấy, trong lòng cả kinh, biết rõ mình lỡ lời, liền vội vàng nói, phó đồng, ngươi hiểu lầm ta ý, ta nào dám đối với Tô Tiểu Thư bất kính. Ừ, nói rõ một chút, chú ý ngươi ngôn tử. Lâm Đặc Ni từ tốn nói, ngữ khí có chút lạnh. Phải phải. Tưởng Minh vội vàng gật đầu, nói, ta ý tứ là, Trương Tiên Nhân đã có phương diện kia ham mê, dễ dàng đối với cô gái đẹp có hảo cảm, để cho Tô Tiểu Thư tới, ít nhiều gì có thể ảnh hưởng hắn lựa chọn. Lâm Đặc Ni nghe vậy, không nhịn được chân mày sâu nhăn, trong lòng minh bạch, một cái háo sắc nam nhân, nhất định bị cô gái đẹp ảnh hưởng sự chú ý, từ đó liền ảnh hưởng hành sự phán đoán, cho nên tại trong vòng giao tế, lúc nào cũng không thiếu được mời những thứ kia nữ nhân xinh đẹp, nếu như có thể để cho Trương Tiên Nhân thật nhiều hảo cảm, đây đương nhiên là chuyện tốt, làm vui lòng, kéo nhân tâm, đây cũng là cấp trên dùng người thuật. Nhưng Lâm Đặc Ni trong lòng có kiêng kỵ, nói cho cùng, Trương Hạo chỉ là một nông thôn đại tiên, dù là Trương Hạo lợi hại hơn nữa, cuối cùng không chạy thoát xuất thân bối cảnh, như vậy cũng tốt so với một cái chơi đùa diễn viên xiếc, bất kể ngươi xiếc chơi được như thế nào lợi hại, cuối cùng chỉ là một chơi đùa xiếc. Mà Lâm Đặc Ni ý đồ cầu xin Trương Hạo làm việc, nói trắng ra là chính là mời một cái cố vấn cao cấp, tương đương với hạ nhân nô tài, còn chưa đủ tư cách ngang hàng kết giao, càng đừng nhắc tới để cho tự mình cháu gái ruột đi kéo hảo cảm. Đây đối với Lâm Đặc Ni mà nói, cơ hồ là một loại làm đủ. Phó đồng, đây là thời khắc mấu chốt, nhịn được nhất thời, mới có thảo luận kỹ hơn, chỉ đổ thừa Lâm Lập Sâm có nữ nhi tốt, chúng ta cũng là không có biện pháp. Tưởng Minh ngôn từ khẩn thiết, Lâm Đặc Ni tình cảnh, đúng là tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, một cái chất nữ tính là cái gì? Ai Lâm Đặc Ni thở dài than thở, đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó, trong lòng xoay ngang, thôi, chuyện này liền quyết định như vậy, bất quá Mạn Nhã cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, Tô gia cũng không phải trưng bày, như thế nào mới có thể làm cho Mạn Nhã tới trợ giúp? Bằng vào ta góc nhìn, hay là trực tiếp cùng Tô gia thương lượng, bất kể nói thế nào, Tô gia cũng là người quan hệ thông gia, bây giờ tình cảnh không được. Coi như Tô gia không tham dự Lâm thị nội đấu, nhưng để cho Tô Điệt Nữ giúp một chuyện, thuận tiện nơi này sắp hết năm, thăm một hồi ông ngoại, này không coi vào đâu đại sự. Tô gia là châu Âu người Hoa vòng phú hào, trong kinh doanh bữa ăn quán rượu, Lâm Đặc Ni muội muội gả cho Tô gia, người nhà họ Tô đinh đan mỏng, mấy đời đơn truyền rồi, hơn nữa đều là con lai, thế hệ này cũng chỉ có Tô Mạn Nhã một người con gái độc nhất, Tô Mạn Nhã có 1/3 huyết thống đều là người Tây phương, tuân theo rồi ưu tú lai xinh đẹp, gợi cảm tràn trề. Phong tình như lửa, dẫn đến không ít công tử ca tranh đoạt tình nhân, là một xương tên mưu vật, cũng vì vậy danh tiếng không tốt lắm. Ta phải tìm muội muội nói một hồi, nàng không đến nỗi nhìn ta đây làm ca ca xa suốt. Lâm Đặc Ni hai mắt tỏa sáng, nếu là có cháu gái này dùng mỹ nhân kế, còn sợ không đấu lại Lâm Tuyết Nghê sao, nhất định có thể kéo làm Trương Tiên Nhân để cho hắn sử dụng. Phó đồng, còn có một chuyện, lần này trở về rồi, vừa vặn tu chỉnh mộ tổ tiên, Lâm Lập Sâm chính là chiếm Lâm thị mộ tổ tiên phong thủy, vận thế mới vượng như vậy, mà năm đó Tưởng hiệu trưởng chiếm mộ tổ tiên phong thủy, một bước lên trời, chúng ta sao không mời Trường tiên nhân xuất thủ, đi hồ Tây Diêu ra mộ tổ tiên nhìn một chút, thuận tiện tại đường đi chung, có thể để cho Trường tiên nhân cùng Tô Điệt nữ nhận biết. Tưởng Mính đề nghị nói, như thế cũng tốt, mộ tổ tiên chuyện, không thể trễ mãi, ta đây tìm tiểu muội thương lượng, để cho Mạn Nhã tới. Lâm Đặc Ni gật gật đầu, lại nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, làm người đem ta cất giữ khối kia hoạt ngọc đưa tới, mời Trường tiên nhân xuất thủ, không thể không có lễ vật. Phó đồng phải đem khối kia hoạt ngọc tặng người. Tưởng Mính cảm thấy kinh ngạc, đây chính là theo một vị lão ngọc sư trong tay được đến bảo ngọc, ước chừng bỏ ra mấy trăm triệu, dùng để trấn trạch trừ tà, dưỡng người dưỡng vận. Không phải bảo vật, thì như thế nào có thể mời được cao nhân, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, vị Trường tiên nhân này không thiếu tục vận. Lâm Đặc Ni cũng là đau lòng không thôi, nhưng vì mời được Trường tiên nhân, chỉ đành phải dứt bỏ rồi bảo ngọc. Tưởng Mính nghe vậy, không khỏi im lặng, vị Trường tiên nhân này mặc dù gian cư nông thôn, nhưng trăm năm chuẩn bị đều đem ra pha trà uống, hiển nhiên trong ngày thường có không ít đại nhân vật cầu xin tặng quà, bình thường tục vật tiền tài, chỉ sợ là không thể hiện được thành ý. Không thể không nói, Trương Hạo giả bộ mười phần phấn khích, tạo nên tới hình tượng quá gật người. Nhưng mà ngay tại Lâm Đặc Ni hai người mưu đồ lúc này, bên kia căn phòng, Lâm Lập Sâm cũng ở đây là thành phong thương nghị. La Đại Sư, ngươi đối vị Trương tiên nhân này thấy thế nào? Lâm Lập Sâm cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề liền nói chính đề. Người này không đơn giản, ta xem bói rồi một quẻ, chỉ sợ người này là Lâm cư sĩ trở ngại. La Thành Phong một mặt bình thản, ngữ khí lộ ra có vài phần cao thâm mặt chắc, nhưng là chơi đùa giang hồ thuật sĩ một bộ kia, lấy huyền nói chuyện, mê tín lòng người. Trở ngại. Lời này hiểu thế nào? Lâm Lập Sâm nghe lời này, không khỏi thận trọng. Theo quái tượng đến xem, trở ngại có ba. La Thành Phong tương đối có thành tựu nói, số một, người này là một yêu nhân, mặt ngoài ngụy trang, kỳ thực là bảng môn tà đạo, cùng Lục Tử Húc cá mẹ một lứa, chính là trở ngại Lâm cư sĩ gieo họa. Trương tiên nhân là yêu nhân. Lâm Lập Sâm cảm thấy kinh ngạc, hắn vậy mà chút nào không nhìn ra. Lâm cư sĩ ngươi đối trong nước huyền môn không biết, một năm trước, Trương Hạo trở về An Dương huyện, sau đó liền đưa tới một đám tà giáo tranh đấu. Nói tới chỗ này, La Thành Phong một tiếng thở dài khí, nói ra thật xấu hổ, Lục Tử Húc mặc dù là ta sư thúc, nhưng lại là người tà giáo thủ lĩnh, cùng Trương Hạo là người cùng một đường, mà chút ít tà giáo yêu nhân nội đấu được lợi hại, trong nước huyền môn vòng mọi người đều biết. La Thành Phong trong lòng cười lạnh, vốn là muốn án binh bất động, nhưng Trương Hạo chơi một tay câu cá, hắn cũng có sở ứng đúng bằng vào Lâm Lập Sâm tín nhiệm, trước cho Trương Hạo đeo lên một cái tà giáo yêu nhân cái mũ, nói tiếp, thứ hai, người này cũng làm mưu đồ An Dương huyện phong thủy bảo địa, trực tiếp trở ngại Lâm cư sĩ khí vận. An Dương huyện là Lâm thị tổ mạch, Lâm cư sĩ vận thế cũng ở đây An Dương huyện, nếu như đứng vững vàng An Dương huyện, sau này nhất định thuận buồm xuôi gió, tâm tưởng sự thành, nhưng nếu là đứng không vững An Dương huyện, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lâm Lập Sâm gật gật đầu, La Thành Phong đã sớm nói cho hắn chuyện này, lúc này mới thúc đẩy lão gia tử trở lại lá dụng về tội. La Thành Phong lại nói, thứ ba, Lâm cư sĩ con gái của ngươi, tựa hồ là bị người này lừa gạt, mà người này giả vờ nhất phái chính khí, nhất định có mưu đồ, Lâm cư sĩ ngươi nên chú ý. Gì đó? Hắn dám đối với Tuyết Nghe động ác ý. Lâm Lập Sâm nghe lời này một cái, cả người đều nóng nổi giận, ánh mắt lóe lên tia sát khí. La Thành Phong nhìn thấy một màn này, trên mặt bất động thần sắc, trong lòng lại cười, biết rõ Lâm Tuyết Nghe là Lâm Lập Sâm trong lòng nhược điểm, hơi khích bác, Lâm Lập Sâm liền đối với Trương Hạo có căm thù, nhưng La Thành Phong cũng thấy tốt thì lấy, không thể khích bác được quá rõ ràng, nói, Lâm cư sĩ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, người này lòng mang ý đồ xấu, nhưng quả thật có chút bản sự, chỉ sợ không thể so với ta yếu, tốt nhất là xa lánh, vạn nhất đấu pháp, ta cũng không hoàn. Toàn chắc chắn. Một chiêu này là lấy lui làm tiến, trước hết để cho Lâm Lập Sâm kiêng kỵ Trương Hạo, mà Trương Hạo một khi tham gia Lâm thị, cái này thì ngồi vững như đổ gây rối cử chỉ, Lâm Lập Sâm nhất định toàn lực đối phó Trương Hạo, đối với La Thành Phong nói gì nghe nấy. Xa lánh cũng tốt, để tránh nhiều sinh thị phi, còn phải phiền toái La đại sư nhiều hơn mệt nhọc, kiểm tra An Dương huyện phong thủy địa thế, qua năm liền muốn chính thức quy hoạch. Lâm Lập Sâm trầm ổn ngữ khí, lộ ra một cố kiên quyết, Lâm thị hết thảy đều thuộc về hắn. Đây là Lâm Thụy Tường thiếu hán. Lâm cư sĩ yên tâm, ta cùng với Lâm lão gia tử là nhiều năm giao tình, cũng không muốn thấy hắn bị người ngoài đầu độc. Lâm cư sĩ là con trai trưởng, từ xưa tới nay nên thừa kế gia sản, ta đã hết lực bố trí phong thủy, là Lâm cư sĩ đỡ thẳng khí vận. La Thành Phong ngôn ngữ bình thản, trung quy trung củ, lại vừa là 70-80 người, giống như một lúc xưa thầy phong thủy, tư tưởng cũng thật bảo thủ, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ khác thường gì. Bất quá nói đi nói lại thì, chân chính huyền môn cao nhân, tìm hiểu huyền liền diệu, tâm trí tư tưởng, há là người bình thường có thể minh bạch, có lẽ tại Lâm thị như vậy hào phú quý tộc trong mắt, người trong huyền môn đơn giản chính là một cố vấn cao cấp, nhưng tại người trong huyền môn trong mắt, hào phú quý tộc nhưng chỉ là bố trí một con cờ. Trong đạo quan, Trương Hạo lòng có cảm giác, có người đối với hắn sinh ra mãnh liệt ý nghĩ, là Lâm thị người. Hắn quan sát Lâm thị mấy người tinh thần khí chất, rất dễ dàng liền đối mặt số, hư cảnh cấp độ cảm giác, huyền diệu khó giải thích, có linh tính, có thể biết trước đủ loại tiên cơ. Hẳn là La Thành Phong khích bác rồi Lâm Lập Sâm, nhất định lấy huyền nói chuyện, tà thuyết mê hoặc người khác, chơi đùa giang hồ thuật sĩ một bộ kia. Trương Hạo tâm như minh kính, bày mưu lập kế, đã sớm tính sẵn rồi La Thành Phong rất được tín nhiệm, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới trợ giúp Lâm Lập Sâm, bởi vì Lâm Lập Sâm bị mê tín đi vào, cơ hồ là không có thuốc nào cứu nổi. Còn có Lâm Đặc Nhi, giờ phút này hẳn là tại tìm cách như thế nào lôi kéo ta. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền nét. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn, này Lâm thị hào phú, quả nhiên khác nhau, mặt ngoài nhìn như bình thường, nhưng mỗi một người đều có tâm cơ, cho hắn cảm giác giống như lúc xưa những thứ kia phong kiến gia tộc, trên mặt nổi gọn gàng, lúc không có ai dơ bẩn, Lâm Đặc Nhi không chừng dùng thủ đoạn gì tới bây hắn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng bình thường, Lâm gia tổ tiên chính là một phái bảo thủ, Lâm lão gia tử tư tưởng mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng đúng là vẫn còn theo sau, còn đi rồi Đài Loan bên kia, cưới nhị phòng. Trương Hạo đọc thuộc cận đại sử, vô cùng rõ ràng, kiến quốc sau mấy lần đại thanh tẩy, mặc dù có chút mất khống chế, nhưng là trừ tận gốc phong kiến còn sót lại, ngược lại, bên ngoài người Hoa vòng không trải qua cách mạng, dĩ nhiên giữ nguyên rất nhiều truyền thống, nhưng cũng giữ nguyên tư tưởng phong kiến, nếu so sánh lại, hắn càng thưởng thức thịnh đường danh môn như vậy gia tộc, đi qua cách mạng lễ rửa tội, như măng mọc sau cơn mưa, đồng bột hướng lên. Hay là trước tìm La Thành Phong đấu pháp, bước ra Đông Hoàng, chung quy màn này sau là Đông Hoàng xúi dục, được dò xét một hồi Đông Hoàng căn cơ, nếu không thì là hai mắt bôi đen. Trương Hạo tâm tư thông minh, nắm được vấn đề mấu chốt, đấu pháp cũng đơn giản, viết cái thiếp mời, ước La Thành Phong trao đổi huyền học. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo viết thiếp mời thời điểm, đột nhiên phát hiện gì đó, trong sân phong linh không có thay đổi, lại có một cổ vô hình khí chàng làm động tới tâm thần hắn, ngẩng đầu nhìn lên, ngắm nhìn khí tượng, chỉ thấy đông phương một vầng mặt trời dâng lên, như nhật sáng rực, quân lâm tôn quý. Ồ, là người phương nào viếng thăm, lại có hoàng giả khí tượng. Trương Hạo giật mình, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, xuyên thấu qua hư không, chỉ thấy đạo quan bên ngoài một nữ tử đi tới. Số tử, 2772. Chương 222, tên ta viết Minh Loan. Lại nói Trương Hạo lòng có cảm giác, có hoàng giả khí tượng, nhìn một cái, chỉ thấy đạo quan bên ngoài một nữ tử. Sau một khắc, nữ tử tùy ý vây tay, gió mạnh phất qua, hơi mở đạo quan cửa viện, nữ tử đi vào, cùng Trương Hạo hai mắt nhìn nhau, một đôi thu thủy u nhu đôi mắt, biết rõ âm dương hai giới, tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo thần hồn. Mà Trương Hạo trọng đồng, cũng nhìn kỹ âm dương chu thiên, liếc mắt liền nhìn ra đàn bà này bất phàm, đông cực chi quân, như nhật sáng rực, lại Trương Hạo ánh mắt vừa thu lại, rút đi trọng đồng, ngắm nhìn nữ tử tướng mạo, còn là một 16-17 tuổi thiếu nữ, thanh nhan mỹ này, eo nhỏ huyền nhu. Người mặc màu tím yoga phục, buộc vòng quanh thon dài ưu nhã dáng người, nhu thuận tóc dài tùy ý vòng tại trên đầu, buộc phát lộ ra nàng dáng ngọc yêu kiều cao gầy, mà một đôi thon dài dưới chân đi lên giản lược trắng vong dài, tràn đầy vận động thanh xuân ánh mặt trời, giống như một cao trung giáo viên bên trong thanh thuần ngọt ngào học tỷ. Nhưng thiếu nữ này bề ngoài đẹp đến không giống người phàm, nàng da thịt trắng như tuyết bóng loáng, không có bất kỳ lông tơ, lộ ra dịu dàng huyết trạch, tay nàng chỉ thiên nhu, móng tay hơi dài, phẩm chất như thủy tinh. Khỏe miệng nàng dâng lên một vệt cười duyên, mơ hồ nhìn thấy hàm răng, công chỉnh như họa, phẩm chất như ngọc, nàng con người, bóng ánh trong suốt, trong veo đen nhánh, nhưng ánh mắt quyến rũ thon dài, rõ ràng còn là một thiếu nữ, lại lộ ra một cỗ quyến rũ yêu lệ. Mà thiếu nữ khí chất thần thái, tướng mạo tôn quý, giống như cao cao tại thượng thần điểu, khinh thường ở bao quát phàm tục, cũng không vụn vặt nhìn lên thiên địa, chỉ có mèo khen mèo dài đuôi, duy ngã độc tôn, nhưng hợp với phần kia yêu mị, cho thấy một loại khó mà miêu tả khí chất mị lực, tôn quý mà yêu, không giống người phàm, càng giống như thiên nhân. Cổ nhân nói, có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng, Trương tiên nhân vẻ mặt này, là không hoan nên tiểu nữ rồi hả? Thiếu nữ tự nhiên cười nói, giác mỹ gần như yêu, ngôn ngữ cổ vận, văn hoa thanh nhã, thiếu nữ này loại trừ Đông Hoàng, còn có thể là ai? Khanh như giai nhân, tới chơi đến đây, bần đạo đương nhiên phi thường cao hứng, mời ngồi. Trương Hạo trong lòng cảnh giác, trên mặt lại rửng rưng một tiếng, thẳng sống lưng, hắn bây giờ nhưng là nhất phái tiên tôn lãnh tụ, khí độ ung dung, không thể bất lễ phép, tùy ý chỉ bên cạnh, tỏ ý mời ngồi. Đông Hoàng cũng không khách khí, vào ngồi, đánh giá Trương Hạo. Trương Hạo cũng không nhiều lời, nén lại khí, mặc cho thiếu nữ quan sát, hắn tự mình đun nước pha trà, giống như bình thường đãi khách bình thường bầu không khí thả rảnh rỗi, hơi có mấy phần tiên hữu tới chơi thú tao nhã. Nhưng Trương Hạo trong lòng nhưng là cảnh giác đến cực hạn, thiếu nữ này tới cổ quái, tu vi sâu không lường được, như hắn suy đoán không sai, thiếu nữ này đã ích cốc viên mãn, da thịt, móng tay, hàm răng chờ thân thể đặc thù, mới có thể như thế chẳng giống như người phàm. Nhưng thiếu nữ này chỉ có thanh xuân u mê niên kỷ, làm sao có thể lợi hại như vậy? Phải biết bất kể bực nào thiên tài, nhất định phải tuân theo thể sắc và tinh thần quy luật phát triển. Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, gân cốt còn rất non nớt, tâm trí cũng còn không có phát dục thành hình. Học thức tích lũy càng là thật là ít ỏi, ban đầu Trương Hạo tại cái tuổi này, mới chính thức khởi bước, tuyệt đối không có khả năng nghịch thiên đến trình độ này. Huống chi tích cốc huyền hay, cho dù Trương Hạo bây giờ tích lũy, cũng mới thuộc về tìm tòi nghiên cứu giai đoạn, phi thường chậm chạp, một vòng kỳ thì phải 10 ngày nữa, hoặc là 1-2 tháng, muốn tìm tòi nghiên cứu hoàn thành, lại tu hành viên mãn, ít nhất cũng phải 3 năm vài năm công phu. Như vậy cô gái này, 3 năm mấy năm trước mới 12-13 tuổi, tuyệt không có khả năng này báo đan nhập đạo. Chuyện này quá khác thường, nhất định có yêu. Chỉ chốc lát sau, nước đun nước, Trương Hạo ngâm một bình trăm năm trần bị trà, đổ ra hai chén, một ly đặt ở trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ thiên thiên ngọc thủ, nâng chung trà lên, ngửi một cái trần bị thanh hương, như có không hài lòng, thấy trong sân có hoa quế, đứng dậy nhảy lên, tháo xuống tiểu một nhánh hoa quế ngâm mình ở trong trà, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi rồi thổi, đãi trà nước cấm hòa, nhẹ trước thưởng thức, nhàn nhã giống như trong quán cà phê uống trà chưa hưu nhàn nữ hài. Trương Hạo cũng bảo trì bình thản, giả vờ một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, cho nên tự mình uống trà. Một ly trà xong, thiếu nữ nói, này trần bì trà không tệ, hợp với hoa quế thanh hương, thấm vào ruột gan, dễ chịu dưỡng sinh. Ha ha, đa tạ tán dương, còn chưa thỉnh giáo phương danh, xưng hô như thế nào? Trương Hạo lễ phép hỏi. Ừ, cuối cùng không nhịn được hỏi ta là ai? Thiếu nữ yên nhiên cười khẽ, ngữ khí cổ nhã, nói, mắt có trọng đồng, thánh nhân chi tướng, dịch học góp lại. Hiểu ra nhân vương khí giống, nay thấy người, là ư ở thấy long, hợp mà thành thể, tán mà thành trường, thừa vân khí diễn hóa lục hào âm dương, là càn nguyên đại thay, vạn vật chi phi mới, lúc thừa lục long lấy ngự thiên, ngươi có tư cách biết rõ ta tục danh, tên ta viết Minh Loan. Minh Loan. Trương Hạo nghe này tục danh, không khỏi chân mày cau lại, thiếu nữ này không có họ, cũng chính là không có cha mẹ rồi hả. Thật sự tới cổ quái, đạo hạnh tu vi lại sâu không lường được, cũng tinh thông dịch học. Một lời vạch trần hắn chi đạo quản lý, hơn nữa mới vừa rồi mắt đối mắt thời điểm, cũng nhìn thấu hắn trọng đồng. Dường như lần trước cùng Ma Y thì Thánh Chủ gặp mặt, cũng nhìn thấu hắn trọng đồng, bất quá hắn bây giờ không ỷ lại trọng đồng, cũng không thể gọi là bị người ta biết. Minh Loan cô nương, không biết tới ta đây đạo có nhỏ, nhưng là có chuyện gì? Trương Hạo cũng không vòng vo, thẳng hỏi chính đề. Muốn xác nhận một chuyện, bây giờ đã xác nhận. Đông Hoàng Tử Tốn nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ cao thâm mặt chắc, nàng đã xác nhận. Trương Hạo chính là ban đầu cái kia trẻ sơ sinh. Ừ. Trương Hạo nghe vậy, trong lòng ngẩn ra, hắn nhớ kỹ cùng Ma Y Lý Thánh Chủ gặp mặt lúc, cũng nói giống vậy mà nói, Ma Y Lý Thánh Chủ thấy hắn, xác nhận một chuyện, chẳng lẽ trên người hắn có bí mật gì? Ma thiếu nữ, chẳng lẽ là cùng Ma Y Lý Thánh Chủ một nhóm? Trương Hạo trên mặt bất động thần sắc, thuận miệng dò xét nói, lần trước ta cùng Ma Y Lý Thánh Chủ gặp mặt, nha, không đúng, bây giờ nên xưng là địa phủ Thánh Chủ, hắn cũng nói xác nhận một chuyện. Phải không? Như thế xem ra, ngươi đưa tới không ít người chú ý. Đông Hoàng dừng dưng một tiếng. Không ít người. Trương Hạo giật mình, lời này nhưng là lộ ra không ít tin tức. Đầu tiên, bao đan nhập đạo cao thủ, này trong vòng có không ít người. Thứ yếu, đám người này dường như chú ý tới hắn, nhưng hắn có giá trị gì, đáng giá đám người này chú ý. Chuyện đã xong rồi, bất quá bây giờ lại có một chuyện. Đông Hoàng nói. Còn có chuyện gì? Trương Hạo buồn rầu, thiếu nữ này tới cổ quái. Hành sự cũng cổ quái. Biết ta tục danh, chính là tử tội, ngươi nếu đã biết, liền có chịu đựng tử tội giác ngộ. Lời nói chưa dứt thanh âm, Đông Hoàng đứng dậy nhảy lên, nhẹ như bay vút, người đã tới trung ương, ánh mắt quyến rũ nghiêm, duy ngã độc tôn uy thế, đột nhiên rung một cái, trong sân kích thích khí lãng gió mạnh, sợi tóc theo gió tung bay. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng nhưng là cái kia khe nằm, biết rõ tên chính là tử tội, ngươi ngược lại trước chi cái tiếng A, hắn ăn no căng bụng, bảo đảm không loạn hỏi. Nhưng này rời ạ là tự ngươi nói tên, nhưng phải giết người, há chẳng phải là ai hỏi đều phải chết. Nhưng Trương Hạo nụ cười vừa thu lại, trong nháy mắt nghiêm túc, mặc dù cũng không biết rõ tên này là Minh Loan thiếu nữ chính là Đông Hoàng, nhưng là nhìn ra thiếu nữ này có hoàng giả khí tượng, thượng cổ có tam hoàng ngũ đế, hoàng là thần, đế là đức, hoàng đế tên họ, từ xưa tới nay liền muốn cấm kỵ, con kiến hôi liền biết rõ tư cách cũng không có. Mà Minh Loan lấy hoàng giả thần vị tự cho mình là, nói cho tục danh, chính là thừa nhận Trương Hạo làm người vương, nhưng đồng ý là một chuyện, tử tội lại vừa là một chuyện khác, nếu là không chịu nổi Đông Hoàng uy nghiêm, như vậy Trương Hạo cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Bất quá Trương Hạo không cần quan trọng gì cả, cảm nhận được cô gái này vì thế, cũng khơi dậy hắn chiến ý. Được. Đến tốt lắm, vừa vận nghiệm chứng một phen tu hành. Trương Hạo một tiếng kêu giỏi, thân hình lướt qua, trong nháy mắt cũng xuất hiện trong sân gian, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, dò xét Chu Thiên Âm Dương, Vương Giả Quân Lâm, Bá Đạo Tuyệt Luân, cùng Đông Hoàng uy thế rằng co, trong sân sức gió lên, phong linh chập chờn, pháp âm trận trận. Ngươi khí tượng là hoàng giả độc tôn, ta chi đạo lý, nguyện người người là long. Nhưng, quần long vô thủ, thiên hạ đại cát. Người ta đạo thống làm địch, nhu cầu khác nhau, ngươi để cho ta có chịu đựng tử tội giác ngộ, như vậy ta cũng nói cho ngươi biết, phải có bị ta trấn áp giác ngộ. Trong lời nói, Trương Hạo một từ một câu, ngực gồ lên, tiếng như sấm rền, mở thành âm phát kình, tâm ý tinh thần cũng kèm theo thăng hoa, đặt tới đỉnh phong cực điểm, nhân vương oai, to lớn, chính trực, bá đạo, sau đó ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng Đông Hoàng. Ha ha, chúng sinh đắc đạo, ta là Hoàng, muốn trấn áp bổn Hoàng, ngươi có bản lĩnh gì? Đông Hoàng ngạo nghễ cười đùa, cũng cây gô đông lại một cái, mở âm dương pháp nhãn, cùng Trương Hạo trọng đồng mắt đối mắt. Trong nháy mắt, hai người trước mắt đều là ảo ảnh mọc cung tùm, Chu Thiên Vũ Trụ, Nhật Nguyệt Tinh Thần, Tuyên Cổ Nhân Đạo Chi Vương chỗ ngồi, Trương Hạo đứng chắp tay, Bá Đạo Tuyệt Luân ánh mắt, lúc thừa lục long đại vận, suy diễn âm dương biến hóa. Mà Trương Hạo đối diện, Minh Loan dáng ngọc yêu kiều dáng người, Đông Cực Vi Tôn, đứng ngạo nghệ hư không, sau lưng một vầng mặt trời dâng lên, như nhật sáng rực, tôn hoa kim quang vạn trượng, tượng trưng không gì sánh được vĩ đại, thiên địa vạn vật lấy nàng là hoàng. Hừ. Trương Hạo một tiếng hừ lạnh, Chu Thiên Vũ Trụ hóa thành hỗn độn, lôi đình nảy sinh, ầm ầm nổ tung, mặt trời cũng phải ngã xuống. Ầm vang. Đông Hoàng khoát tay, mặt trời hào quang đại diệu, chiếu sáng khắp nơi hư vô hỗn độn, cùng Chu Thiên Vũ Trụ đối kháng, ầm ầm va chạm, hư không sụp đổ, ảo ảnh quét một cái sạch, hai người trước mắt đều là thanh minh. Đây là khí thế cấp độ giao phong, tu hành đạt tới như vậy cảnh giới, khí thế ánh mắt liền có thể trấn nhiếp tâm hồn. Trương Hạo không có dung chuyển Đông Hoàng ý nghĩ, Đông Hoàng cũng không có dung chuyển Trương Hạo ý nghĩ, lưỡng nhân tâm ý đều đã đạt tới vững chắc, trừ ta bất xâm, quỷ thần đường vòng. Không tệ. Đủ tư cách để cho bổn hoàng xuất thủ, nếu có thể tiếp một chiêu này đại nhật như lai thủ ấn, bổn hoàng ân xá ngươi tội. Lời nói chưa dứt thanh âm, Đông Hoàng dưới chân một bước bước ra, một vận kình, khí huyết phóng lên cao, thân hình đột nhiên trầm xuống, rắc rắc. Dưới chân mặt sàn giống như mạng nhện vỡ vụn, cương khí chấn động, kình phong loạn cước, Đông Hoàng đôi mắt đẹp nghiêm, trợn mắt, dáng vẻ trang nghiêm, tay kết đại nhật như lai thủ ấn chi trí quyền ấn, lấy đại trí tuệ, được chứng như lai pháp thân. Thủ ấn một thành, tâm ý tinh thần hóa thành quyền ý, 18, 9 ngày chiếu sáng khắp nơi, như lai Phật Đà hiện thế, trong hư không chuyển tới từng trận phạm âm, thiên hoa loạn truy, Phật quang đại thịnh, kim cương to lớn uy thế, giống như đại nhật đè xuống, ép tới người thần hồn ý nghĩ đều ngừng đỉnh trệ rồi. Đây là như lai thủ ấn, đại nhật như lai thần trưởng. Trương Hạo kinh hãi, liền tâm thần ý nghĩ đều bị ép tới dừng lại, tựa hồ muốn thần hồn tan vỡ. Cô gái này vậy mà tu thành trong truyền thuyết đại nhật như lai thần trưởng, đây là Phật môn đại thần thông A. Số tử, 2640. Chương 223, đại chiến Đông Hoàng. Lại nói Đông Hoàng một chiêu chí quyền ấn, vậy mà trong truyền thuyết Phật môn đại thần thông, đại nhật như lai thần trưởng. Kinh Phật nói, đại nhật như lai là Thích Giả Mani ba thân một trong, là mật tông kim cương giới cùng dấu thai giới hai bộ pháp kinh qua tôn. Một chiêu này trí tuệ ấn, xuất từ kim cương giới quang minh đại nhật Như Lai, lấy đại trí tuệ, tu thành đại kim cương, đại quang minh, tự tính trí cương không xấu, tiêu diệt vô lượng hắc ám, thẳng tới Như Lai cảnh giới. Giờ phút này đối mặt trí tuệ ấn, Trương Hạo rõ ràng cảm thụ vẻ này kim cương bất hoại lực lượng, vô hình quyền ý, phảng phất hóa thành kim cương bình thường thực chất. Trương Hạo trong lòng minh bạch, nếu là gánh không được này cố kim cương oai, hắn nhất định thần hồn tan vỡ. Có thể hiểu biết lớn như vậy thần thông, được. Trương Hạo quát to một tiếng gọi tốt, mở âm tiết phát, cả người lực lượng bùng nổ đến đỉnh phong, hít thở sâu, ngậm khí vận sức, một bước dẫm mà thành tam thể thức, hai tay hoa hình cùng, khuấy động trong sân khí lưu, gió mạnh hiu hiu, mang theo lá rụng cánh hoa tung bay, vòng xoáy nhanh đổi, khí lưu theo bốn phương tám hướng tụ đến, từ trung gian lên, cao mà lên, vậy mà tạo thành một cái mô hình nhỏ gió xoáy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cô gái này đã ích cốc viên mãn, thai tức dưỡng thần, mang thai thần nguyên là nguyên anh, cảnh giới ở trên hắn, thi triển đại nhật như lai thần trưởng, quyền ý kim cương bất hoại, hắn nhất định không địch lại. Chỉ thấy Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, trọng đồng kịch liệt co rút lại, một lớn một nhỏ hai vòng con người, tập trung tinh thần, cưỡng ép tiêu hao, lại lên một tầng nữa, cả người gân xanh mạch máu như cây già bao bọc, liền trong đôi mắt đều nhô ra từng luồng tiêm máu, uy thế cùng nộ, không gì sánh được bá đạo. Hai tay hợp lại, kết dấu quyền, như long phụ thể, quyền ý hội tụ, lục hào âm dương hóa lục long, hợp mà thành thể, tán mà thành trường, thừa đại vận mà suy diễn huyền liền diệu. Trong nháy mắt, nhắm mắt dưỡng thần, trở lại trí hư, vô cực thức, tâm ý hỗn độn. Sau một khắc, Trương Hạo trong miệng cắn chót lưỡi, đau nhức kích thích, đột nhiên mở mắt ra, vô cực sinh thái cực, tâm ý tinh thần thăng hoa tới đỉnh phong, ngực gồ lên, mở ầm tiết phát. Giống ba. Một tiếng chân ngôn giống to, đinh thai nhức óc, toàn bộ gió xoáy kình khí nổ tung, cường hãn bạo phá lực, trực tiếp đem trong miệng máu tươi trưng thành huyết vụ, nhiễm đỏ khí lãng, giống như một vòng máu đỏ sóng âm đẩy ra, tinh khí thần thăng hoa đến điểm giới hạn, hóa thành lôi pháp diễn sinh. Trong tay dấu quyền đánh ra, hỗn độn khai thiên sinh vạn vật, lôi pháp bên trong sinh ra thừa lòng quyền ý. Cùng lúc đó, Đông Hoàng đánh ra trí tuệ ấn, lực đạo kim cương bất hoại, đan kính hoa cương, đánh vào không trung, lại giống như đánh vào trên thực chất, máu đỏ khí lãng tan vỡ, vậy mà lấy quyền thuật đánh nát lôi âm, mà như lai quyền ý oanh kích, đại nhật oai, cùng thừa lòng quyền ý đối lập. Ầm vang. Quyền ý pháp tướng dung một cái, trong sân không khí cũng theo đó va chạm, đột nhiên nổ tung, khí lưu tứ tán. Thổi hoa rơi cánh hoa tung bay, hai người thân hình vẫn không nhúc nhích. Không sai, vừa mới bước vào đan đạo, có thể tiếp bổn hoàng đại nhật như lai thủ ấn, xá ngươi vô tội. Đông Hoàng lạnh nhạt khe nói, hoàng giả uy nghiêm, phất tay háo vung lên, kình khí tàn đi. Trương Hạo trong miệng đầu lưỡi vẫn còn chảy máu, theo khỏe miệng tràn ra, lộ ra có vài phần chật vật, lại chiến ý không giảm. Một tiếng hào khí cười to, Minh Loan cô nương, ngươi đạo hạnh không phải Phật học, lại dùng Phật môn thần thông, là cố ý ẩn nút. Vần đạo ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tu vi chân chính thật lợi hại. Dứt lời thanh âm, Trương Hạo thấp giọng tụng niệm chân ngôn, đạo quan đại trận cộng hưởng, tứ tượng chu thiên, ta ở trung ương, nhất thời khí tràng vận hành, bốn phía gió lớn gào thét, phong linh chập chờn, tấu lên một khúc pháp âm tiên nhạc, giống như thiên môn mở ra, đắc đạo phi thăng, thiên địa hoàn cảnh cùng hắn hồn nhiên nhất thể, thiên nhân hợp nhất. Hừ, bổn hoàng đã hạ thủ lưu tình, xá ngươi vô tội, nhưng ngươi tự tìm đường chết, bổn hoàng liền không cho phép ngươi. Đông Hoàng hư lạnh một tiếng, khoát tay, vẫn là trí quyền ấn, nhưng uy thế nâng cao một bước, đại kim cương, đại quang minh, đại nhật như lai quyền ý biến thành một tôn đại đại thủ ấn, lực lượng rung lên, cương khí chấn động, bàng. Không khí vậy mà phát ra một tiếng như thực chất kim cương chi âm, không gì sánh được uy thế chấn áp, phảng phất đem toàn bộ hư không đều chấn thành kim cương thể rắn. Đến tốt lắm, lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, không sợ hãi, bá đạo tuyệt luân, lên tay thái cực thức, báo nguyên quý nhất. Trận pháp linh quang đại thịnh, hóa thành đầy trời tinh thần, Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, 28 tinh túc, trung ương là Tử Vi tinh đấu, cùng Trương Hạo Chu Thiên tương hợp, Nhân Vương Thừa Long, Hoàng đế Thọ Xương. Nay quyền thuật là ta mới chế, lấy quẻ Càn Lục Hào vì danh, một chiêu này viết tiềm long vật dụng, là dương khí bắt đầu, còn không coi là hoàn chỉnh, mời Minh Loan cô nương chỉ giáo, nguyện thừa long chi trí, phù hộ ta được chứng thiên nhân. Trong lời nói, khí tức hoàn toàn nội liễm, cương khí tiêu tan. Nhưng tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cho nên tinh lực cùng tâm ý, đều tập trung một điểm, trở lại thai tức như trẻ sơ sinh, máu thịt linh tính bắt đầu, dương khí lên cao bắt đầu, long người ở nút, xúc thế mà đợi. Một chiêu đánh ra, không có bất kỳ thanh thế kinh khí, chỉ có đứng đầu trí thuần quyền ý, thừa tái từ nơi sâu xa huyền liền diệu, cùng đại trận cộng hưởng, pháp lực gia trì, thiên nhân hợp nhất. Thiêm long tuy tốt, ở chỗ tự biết mình, phá. Đông Hoàng nũng nịu quát nhẹ, trí quyền đấn ra. Cương kình giống như đánh vào trên thực chất, bàng. Kim cương chi âm nổ vang, đại trí tuệ, đại quang minh, to lớn như lai thủ ấn vỗ xuống, kim cương bất hoại oai, đánh nát tiềm lòng quyền ý. Ầm. Toàn bộ đạo quan nền nhà cũng vì đó thoáng một cái, phong linh kịch liệt chập chờn, khí tràng rối loạn, đại trận linh quang giảm nhanh, làm động tới địa khí, giống như một chiêu đánh long trời lở đất. Đông Hoàng bước ra một bước, cương mãnh lực bộc phát, giam đến dưới chân mặt sàn nát bấy, thân hình một cái chớp mắt tới, đã đến trước mặt Trương Hạo. Lật tay một trưởng đánh xuống, mấy ngày gần đây thủ ấn, quyền ý như Phật đà, bàng. Cương kình trí cương trí mãnh, đánh không khí như thực chất bình thường vỡ vụn, đánh thẳng Trương Hạo lồng ngực. Hây a! Trương Hạo đột nhiên một tiếng giống to, đại lôi âm chân ngôn, tâm ý tinh thần vững chắc, kháng trụ như lai quyền ý, nhưng Đông Hoàng thân thể quyền kính quá lợi hại, ích cốc viên mãn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ngàn cân lực phạm vi, nếu là bị đánh trúng, nhất định chảy ra thịt nước, gân cốt đứt từng khúc, Trương Hạo chỉ đành phải một bước lui về phía sau, tránh đả kích. Nhưng thân hình lui về phía sau, trường ấn khoảng cách lồng ngực một thước, ước chừng 30 cm, bàng. Cương khí kim cương, đột nhiên rung một cái, giống như một quả thuốc nổ 10 phần dây pháo nổ tung, không khí bạo phá, trực tiếp đem Trương Hạo lồng ngực quần áo luyện công xé, nổ lồng ngực ra thịt đau nhức, ra thịt máu bầm tím bầm. Nhưng mà Trương Hạo làm như không thấy, nín thở, chìm ở tâm ý, khí tức không chút nào không loạn, nhảy lên lui ra, trong nháy mắt ánh mắt đông lại một cái, thiên mục thần thông, trọng đồng nhìn thẳng Đông Hoàng cặp mắt. Trương Hạo gần trong gang tấc, lại như ngẩng đầu ba thước có thần minh, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh nơi nơi, hai tay hợp lại, tập trung tinh thần, câu thông âm dương khiêu, thẳng tới âm ti giới, nổi lên đã lâu hương hỏa nguyện lực, theo trong hư không hội tụ, hóa thành một tôn pháp tướng, to lớn chính trực, uy thế trang nghiêm, giống như chính tư tế tự thiên thần. Ồ, là trên dưới sách phong thần bí thuật, ngươi lại còn được thần vị. Đông Hoàng ngẩng đầu ngắm nhìn, âm dương pháp nhãn, nhìn thẳng thần linh. Ma y thì thánh đạo trên dưới sách, thượng sách thăng thiên phong thần, hạ sách thiên địa bất nhân, Trương Hạo quả nhiên hiểu thấu đáo rồi phong thần bí thuật, nhưng thuật này chỉ có tu hành đạt tới chính thống, được thần vị, bản tâm chứng đạo, bản tính chí cương, mới có thể triệu tập hương hỏa nguyện lực, hóa thành chính ti thần linh, nếu không thì là bảng môn tà đạo quỷ thần. Đông Hoàng kết xuất đại nhật Như Lai thủ ấn thức thứ hai, là thai tàng giới mạn trà la Như Lai thân, lấy đại trí tuệ mà sinh lý trí đã là vốn là tồn tại vĩnh hằng nội tính. Lấy bàn tay phải lên ngưỡng, an ở bên trái trên lòng bàn tay, hai đầu ngón tay cái giáp nhau, tay phải năm ngón tay biểu thị Phật giới chi ngũ đại, năm ngón tay trái biểu thị chúng sinh giới chi ngũ đại, xỉ cột hèn trùng điệp sinh Phật tính, không đại chi dung thông không đáng ngại, lấy tướng yên tĩnh bất động, Phật pháp lớn chân lý, đồn giảng pháp giới định ấn. Phá. Đông Hoàng một tiếng khét đều, pháp giới định ấn hướng thiên đánh ra, quyền ý hóa thành một tôn đại đại thủ ấn, oanh kích hư không thần linh. Ta là đại thành trí thánh Hạo Thiên tiên sư, trọng đồng tiên mục, mở. Trương Hạo ánh mắt tụ họp một chút, trọng đồng thông âm dương, thần linh mở thiên nhãn, trên hư không pháp tướng giống như Trương Hạo tự mình hóa thân, ý nghị hóa thành một đạo ánh mắt bắn ra, đi qua trọng đồng thăng hoa, to lớn nguyện lực trí cương trí chính, phá đủ loại chướng ngại hư vọng. Pháp giới định ấn giống như trong nước cái bóng ngược, hóa thành một cái vòng tròn vằn nước tiêu tan, bị trọng đồng nhìn thấu, ánh mắt một cái chớp mắt tới, nhìn thẳng Đông Hoàng ánh mắt, đi qua âm dương cầu, thẳng tới thần nguyên căn bản. Đông Hoàng tâm thần thoáng một cái, một mực chấn định thần tình, cuối cùng không nhịn được di chuyển, ám đạo không ổn, người này quả nhiên phá nàng đại nhật Như Lai thủ ấn, bị thương nặng nàng tâm thần. Cùng lúc đó, Đông Hoàng tâm thần đung đưa cơ hội, Trương Hạo một cái bước nhanh về phía trước, gánh lên trong sân một tôn đại đỉnh, gầm lên phát kình, quăng lên đại đỉnh, đột nhiên nện xuống, mang theo kình phong gào thét, đánh thẳng Đông Hoàng. Đông Hoàng thoáng một cái tỉnh hồn, mắt thấy đại đỉnh nện xuống, uy thế kinh người, Đông Hoàng thần tình nghiêm nghị trầm xuống, tới không kịp né tránh, hai trưởng đánh ra, DANGJ3. Trầm thấp hùng hậu kim sắc nhọn âm thanh, giống như một tôn chuông lớn đụng, chấn động không khí run rẩy kịch liệt, đồng thau đại đỉnh lại bị đánh ra hai cái dấu bàn tay, cự lực bắn ngược, Trương Hạo hai tay tê dại, đại đỉnh rời tay đánh bay. Ầm. Một tiếng chìm vang, mặt đất chấn động, đại đỉnh nện ở bên cạnh, sàn nhà vỡ vụn. Đông Hoàng cũng lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, nội phủ chấn thương, khí huyết sôi trào, khí tức không kiệt. Trương Hạo há sẽ bỏ qua cơ hội này, thừa thắng truy kích, trong nháy mắt móc ra một đạo long triện trấn hồn phù, thuận thế hất một cái, phù lục khì khì tự cháy, phù văn lơ lửng giữa trời, mượn lửa hiện hình, đại phóng linh quang. Định. Trương Hạo ấn quyết một chỉ, ý nghĩ khống chế đạo thuật, phù lục bay ra, hóa thành hình rồng chữ triện. Đông Hoàng thấy đạo này thuật, không khỏi cả kinh, nàng thông hiểu cổ kim đạo thư, liếc mắt liền nhìn ra phù văn này huyền diệu, đúng là lấy long tượng hình, dung hợp nhân văn chí lý, ấn chứng thừa long đại vận, quyền ý cùng đạo thuật đều đã thông hiểu đạo lý, xa không phải bình thường đạo thuật có thể so sánh. Hừ. Đông Hoàng một tiếng hừ lạnh, dưới chân một bước ổn định thân hình, phòng thủ tâm ý, thần hồn cường đại, trong lúc nhất thời, trấn hồn phù giam cầm không được Đông Hoàng, nhưng Đông Hoàng tâm thần cùng thân thể đều đã bị thương, cho dù cảnh giới cao hơn Trương Hạo, trấn hồn phù không thể hoàn toàn trấn áp, nhưng cũng trấn áp hơn nữa. Người tìm chết. Đông Hoàng bị triệt để chọc giận, nàng quả nhiên bị một cái mới vào đan đạo tiểu tử áp chế, trong lòng một cỗ uy nghiêm đại thịnh, chỉ thấy tay cầm ấn quyết, hư không phát hỏa vẽ bừa, phù lục đúng là trước sở điệu văn, hóa thành hỏa diễm, chí cương chí dương, liền thần nguyên ý nghĩ đều tan chảy, thiêu đốt trấn hồn phù, phá đạo thuật. Nhưng mà Trương Hạo đã chiếm tiên cơ, được thế không tha người, đạo thuật trấn hồn trong nháy mắt, người đã vọt tới trước mặt Đông Hoàng, giơ tay lên chính là sát chiêu. Số tử 2708. Chương 224. Lại nói Trương Hạo lấy phong thần oai, chiếm được thượng phong, thừa thắng truy kích, nắm lấy cơ hội liền một hơi tiếp tục, xuất thủ đã là sát chiêu. Đông Hoàng phá chấn hồn phù đạo thuật, Trương Hạo đã đối diện đánh tới, Đông Hoàng cũng không thẹn là cường giả bên trong cường giả, tại tâm thần cùng thân thể đều đã bị thương tình huống, khí tức đã loạn, lại như cũ còn có thể đuổi theo Trương Hạo phản ứng, hai tay hợp lại, ngăn trở Trương Hạo thế công, mượn lực lui về phía sau, nhảy ra vài mét ra ngoài. Trương Hạo tiếp tục truy kích, một bước tiến lên, phi thân nhào tới, cô gái này tu vi quá cao, không thể cho chút nào thở dốc cơ hội. Đông Hoàng giận dữ, nhưng sử dụng ra Tam Dương Kim Ô Hỏa Phá đạo thuật, tâm thần tăng dã, thương thêm thương, chỉ đành phải nhịn cơn tức này, không cùng Trương Hạo chiến đấu, xoay người nhảy lên, hai cánh tay mở ra, vén lên mạnh mẽ gió mạnh, giống như thần điểu dương cánh, thân hình nhẹ nhảy lướt qua, trong nháy mắt đã ở 5-6 thước ra ngoài, xoay mình nhảy ra đạo quan tường viện. Trương Hạo, hôm nay chi khinh, bổn hoàng nhớ. Chỉ trước mắt, người đã rời đi, xa xa truyền tới điêu tàn ngữ khí, hoàng giả lâm nguy mà chạy, là vô cùng nhục nhã. Ha ha, bần đạo có sợ gì thay, có thể trấn áp ngươi một lần, liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Trương Hạo cười to một tiếng, khí thế không kém cũng thả ra câu lời độc ác, lại không dám đuổi theo, tâm ý buông lỏng một chút, trong mắt trọng đồng tối lui, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu đánh tới, sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã, vội vàng đỡ bên cạnh đại đỉnh, ngồi dưới đất, suy yếu thở hổn hển, ngực lên xuống, da thịt đau đớn một hồi. Cùng cô gái này đại chiến mấy hiệp, hắn đã sử dụng ra sở hữu đạo hạnh. Nếu không phải gần đây xem duyệt đạo thư, lĩnh hội nguyện lực phong thần, lấy trọng đồng thiên mục, một đòn chiếm được thượng phong, trọng thương cô gái này tâm thần, nếu không thì là hắn bại. Điều tức tốt một hồi, Trương Hạo mới tỉnh lại, nhưng ngực vẫn là một trận đau, cô gái này thật sự lợi hại, ích cốc viên mãn, đạo hạnh sâu không lường được, tu thành đại nhật như lai thủ ấn, cương khí như thực chất, đánh ra kim cương chi âm, khoảng cách xa hơn một thước, quả nhiên liền nổ ra thịt đau nhức. Đàn bà này kêu Minh Loan, rốt cuộc là lai lịch gì? Thật sự lợi hại đến mức có chút khác thường, chẳng lẽ là phản lão hoàn đồng lao quái vật? Trương Hạo đứng lên, lầm bầm lầu bầu nghi ngờ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy rất không có khả năng, cái gọi là phản lão hoàn đồng chỉ là biến hóa trẻ tuổi mà thôi, nhưng đàn bà này thân hình gần cốt, rõ ràng chỉ là một 16-17 tuổi thiếu nữ. Tu hành chi đạo, ở chỗ phương pháp chính xác cùng kiên trì bền bỉ thành tâm, chỉ cần phương pháp đi đúng rồi, hơn nữa thành tâm kiên trì, có thể không trở ngại chút nào hoàn thành cố cơ, trở lại tiên thiên, bao đan nhập đạo. Nhưng nhập đạo sau đó, đây là đại đạo bắt đầu, ích cốc tu hành, độ tiến triển phi thường chậm chạp, một cái 67 thiếu nữ, dù là như thế nào đi nữa nghịch tiên, có thể đạt tới bao đan nhập đạo, Trương Hạo còn có thể lý giải, nhưng ích cốc viên mãn, cái này thì tuyệt đối không thể nào. Thôi, tầng thứ này tồn tại, thật sự không phải người phàm. Trương Hạo cũng không nghĩ nhiều, nhìn một cái mặt đất, cô gái này phát kính lúc, liền trên đất cửa hàng phiến đá đều làm vỡ nát, lại nâng lên ngã xuống đại đỉnh. Trên đỉnh hai cái có thể thấy rõ ràng thủ ấn, thật sự làm người khó mà tin được, thứ này lại có thể là bị người đánh ra. Ích cốc viên mãn sau đó, thân thể mạnh như vậy. Trương Hạo thán phục không thôi, nếu không phải dùng đỉnh đập, chỉ sợ dung chuyển cô gái này tâm thần, cũng dung chuyển không được thân thể, cường đại đến rồi tình trạng như thế, thật có thể nói là thân thể thành thành A. Thử nghĩ một hồi, nếu không phải vận dụng vũ khí hiện đại, chỉ bằng vào quyền cước sáp lá cả, như vậy lợi hại tồn tại, quả thực vô địch. Cô gái này còn không có sử dụng ra toàn bộ thực lực, không phải Phật môn người, lại tu thành đại nhật như lai thủ ấn, rõ ràng là có điều dấu dếm, như vậy cô gái này thực lực chân chính, lại mạnh mẽ rồi trình độ gì. Trương Hạo tâm tư thông minh, biết rõ lần này thắng may mắn, bất quá hồi tưởng cô gái này cuối cùng một chiêu kia đạo thuật, dùng la thượng cổ điệu văn viết phù lục, hóa thành vàng dòng hỏa diễm, hắn có thể rõ ràng cảm thụ kia vàng dòng hỏa diễm cường đại, lại có thể thiêu đốt thần hồn ý niệm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa? Hơn nữa là trên không trung vẽ bừa, như vậy thủ đoạn, thật sự lợi hại cực kỳ. Minh Loan. Niệm lấy cô bé này tên, Trương Hạo lại lâm vào suy nghĩ, cô gái này ý đồ, cùng Ma Y Thánh Chủ thấy hắn là giống nhau, nhưng hắn có giá trị gì, đáng giá những đại nhân vật này chú ý. Đúng rồi, chẳng lẽ là cùng ta thân thế có liên quan. Nghĩ tới đây, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, hắn gặp qua Trương Hủ Lân, mơ hồ nhìn ra mình cùng thiên sư nhất mạch có thân duyên. Trương Hạo đứng dậy vào nhà. Lấy ra khối kia long bố, ngồi ở dưới mái hiên xem xét tỉ mỉ, long thú đồ đằng, hạo thiên tỷ ấn, thiếu hạo thanh dương thị mấy chữ cổ ký tên, tựa hồ cũng không nhìn ra gì đó minh đường. Ta còn hải lý, còn có một tầng cuối cùng khép kín trí nhớ, là từ thai trung liền có cảm giác, cho đến sau khi sinh bị phong ấn, có lẽ có thể biết chút ít đầu mối, nhưng ta muốn mở ra sao. Trương Hạo rơi vào trầm tư, hắn là đứa cô nhi, bất kể cha mẹ như thế nào, hắn cuối cùng là bị ném bỏ rồi. Từ nhỏ đã có bóng ma trong lòng, mà hắn bây giờ rất thỏa mãn cuộc sống mình, hắn cũng tiếp nhận phần này bóng mờ tâm ma, nhưng hắn không nghĩ lại đi nhảy ra những vết thương kia tâm sự, tự mình lựa chọn quên mất phiền não, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua tiêu dao tự tại, có Tống Tĩnh Di lão sư đi cùng hắn, còn có Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn, cái này là đủ rồi. Một người suy nghĩ rồi rất lâu, trong lòng của hắn sợ hãi, không hiểu có loại dự cảm, tựa hồ hắn biết thân thế, cuộc sống yên tĩnh sẽ một đi không trở lại. Trạng vạng tối, đạo quan bên ngoài một cái ưu mỹ bóng hình xinh đẹp đi tới, là Tống Tĩnh Di tan việc trở lại. Tống Tĩnh Di hôm nay mặc một thân mét màu trắng đầy áo khoác ngoài, trời lạnh, trên cổ buộc lên dệt len khăn quàng, hương trên vai đeo một cái tinh mỹ túi sách, thời thượng phong cách váy ngắn bó chặt, một đôi chỉ đen làm nền tảng, phối hợp ưu nhã giày cao gót, uyển nhu thon dài dáng người chèn ép càng cao hơn ưu mỹ. Nàng xinh đẹp mặt trái xoan, không có họa trang điểm, dung nhan rõ ràng mỹ, da thịt dịu dàng nhắn nhủi, ôn nhu mái tóc vòng tại trên đầu, thành thục chi thức, đoan trang tao nhã, giống như một vị hào phú thế gia quý mỹ nhân. Tối hôm nay không có lớp tự học, Tống Tĩnh Di tan học thì trở lại. Trương Hạo, như thế ngồi dưới mái hiên rồi. Tống Tĩnh Di bĩu môi, hướng mấy ngày đều thấy người này đang đọc sách vẽ bùa gì đó, hôm nay lại chỗ ấy ngẩn người, bất quá vào sân, chỉ thấy trên đất một vũng vết máu, Tống Tĩnh Di dọa một tiếng thét chói tai, a nơi này có huyết. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, đứng dậy một bước tiến lên, ôm lấy Tống Tĩnh Di, đau lòng chính mình mỹ nhân lão sư bị hù dọa. Ha ha, chuyện nhỏ, một vũng máu mà thôi. Trương Hạo một mặt vui vẻ à, nhìn Tống Tĩnh Di kinh hoàng bộ dáng, giống như tiểu nữ sinh thấy con rán giống như. Người cái tên này, như thế trong sân có huyết. Tống Tĩnh Di tức giận liếc một cái, người này cười đều, là cố ý nhìn nàng ra xui xẻo, nhưng thấy đến trong sân sàn nhà vỡ vụn, bên cạnh còn đập ra một cái hố nhỏ, mà Trương Hạo quần áo phá, lồng ngực một khối tím bầm, tâm mà không khỏi căng thẳng, liền vội vàng hỏi, ngươi như thế bị thương, mới vừa rồi đánh nhau. Ồ! Buổi chiều có cái đạo giáo giới bằng hữu tới thăm, chúng ta luận bàn mấy chiêu, người tập võ mà, va chạm chạm bị thương da thịt cũng khó tránh khỏi. Trương Hạo một mặt cười, nói phong khinh vân đạm giống như, rất sợ Tống Tĩnh Di lo lắng. Sàn nhà đều làm bể, còn hụt máu, đây là luận bàn. Tống Tĩnh Di hồ nghi, người này cả ngày một bộ cập nhà, không có nghiêm chỉnh, luận bàn có thể đánh được lợi hại như vậy. Thật là luận bàn, chúng ta cảnh giới này cao thủ, đánh nát sàn nhà hòn đá gì đó. Cái này còn không phải nhẹ nhàng thoải mái chuyện, lão sư không tin, nhìn chiếc đỉnh lớn này, công phu thật đều đánh phía trên này rồi. Trương Hạo một mặt biết điều, rất được tùy cơ ứng biến chi đạo, vội vàng chỉ bên cạnh đại đỉnh. Chuyện này, là người đánh. Tống Tĩnh Di vừa nhìn, trên chiếc đỉnh lớn quả nhiên lom xuống hai cái thủ ấn, kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn đều không đóng lại được, cái này cần bao nhiêu lực khí, tài năng đem dày như vậy đồng thao đại đỉnh đánh ra thủ ấn. Đương nhiên là người đánh. Vị đạo hữu này nhưng là thần tiên người trong, nghe nói ta cũng nhập đạo rồi, tới thăm viếng một hồi, dù nói thế nào ta bây giờ cũng là nhất phái lãnh tụ, có chút gì đó kỳ nhân dị sĩ mộ danh tới chơi, đây không phải là thật bình thường sao. Trương Hạo ý vị đắc ý, thẳng sống lưng, hơi có mấy phần đại nhân vật bộ dáng. Quả nhiên, thấy Trương Hạo này đắc ý vênh báo, Tống Tĩnh Di không khỏi bĩu môi, trong lòng cũng yên tâm đi xuống, ngược lại không có như thế để ý huyết chuyện, so với chiếc đỉnh lớn này lên đánh ra thủ ấn. Bị thương da thịt một chút đúng là nho nhỏ luật bản. Ai u? Thật là đau a. Trương Hạo đột nhiên liền ý vị kêu đau, bụng lấy lồng ngực, một mặt phóng đại kỹ thuật diễn xuất. Ngươi làm sao vậy, nơi nào đau? Tống Tĩnh Di thấy vậy, sợ hết hồn, vội vàng kéo ra Trương Hạo quần áo kiểm tra, còn tưởng rằng Trương Hạo bị trọng thương, lại bị bắt lại thiên thiên ngọc thủ. Tống Tĩnh Di kịp phản ứng, người này là cố ý giả bộ, bất quá nhìn Trương Hạo lồng ngực một khối máu ứ động, Tống Tĩnh Di đau lòng tự mình học sinh ngoan, ôn nhu nói: Vào nhà trước đi, lao điểm té đánh rượu, luận bàn cẩn thận một chút. Ha ha. Trương Hạo cười vui vẻ, vội vàng cùng Tống Tĩnh Di vào nhà, cởi quần áo ra, thoải mái nằm trên ghế salon. Tống Tĩnh Di tức giận phủi liếc mắt, biết rõ người này không có gì đáng ngại, nhưng vẫn lo lắng, đem ra men, nhẹ nhàng cho Trương Hạo vớt lồng ngực, còn túi người xuống, ôn nhu thổi thổi, để cho rượu thuốc tản ra nhanh hơn. Còn đau sao? Từng lau chùi rượu thuốc, Tống Tĩnh Di huyền nhu lời nói nhỏ nhẹ, hai người thân mật chung sống. Bầu không khí rất là ấm áp. Ừ, lão sư xoa sẽ không đau đớn, nhưng còn muốn lão sư xoa xoa. Cảm nhận được Tống Tĩnh Di ôn nhu, Trương Hạo trong lòng cảm động, kéo Tống Tĩnh Di thiên thiên ngọc thủ, không nỡ bỏ bung ra. Người cái tên này, đã là đạo học đại sư, vẫn như thế không có nghiêm chỉnh. Tống Tĩnh Di bất đắc dĩ, lại cho Trương Hạo xoa xoa, tâm mà cũng ngọt ngào, thích tự mình học sinh ngoan như vậy kề cận nàng, bất quá vướt ve Trương Hạo dày rộng lồng ngực, tràn đầy đại nam nhi dương cương khí tức. Tống Tĩnh Di mặt đẹp dâng lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng. Nhìn Tống Tĩnh Di bộ dáng, Trương Hạo chống người lên, chuồn chuồn lướt nước giống như tại Tống Tĩnh Di tuyệt đẹp khỏe miệng hôn một cái, chọc Tống Tĩnh Di vừa xấu hổ vừa tức giận, Trương Hạo nhưng là một trận vui vẻ a. Xoa một lúc lâu, Tống Tĩnh Di đi lấy tới một bộ quần áo, cho Trương Hạo mặc vào, nhưng Trương Hạo tựa hồ còn chưa đầy đủ, một tay đem Tống Tĩnh Di nắm vào rồi trong ngực, nhào vào trên ghế salon, hai cánh tay thật chặt ôm Tống Tĩnh Di thân thể mềm mại, gò má vùi vào Tống Tĩnh Di cổ gian, hô hấp thơm tho con gái hương, hôn kia yêu mị trắng non da thịt. Đột nhiên xuất hiện thân mật thế công, để cho Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ ửng, thân thể mềm mại co giúp ở Trương Hạo trong ngực, tâm mà không hiểu an ổn quyến luyến, nhưng cũng cảm nhận được Trương Hạo khác thường, ôn nhu hỏi Trương Hạo, ngươi làm sao vậy, là có tâm sự gì sao? Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, ở bên thai Tống Tĩnh Di, nghiêm túc nói, lão sư, đưa ngươi cái tín vật đính ước, tối nay cùng lão sư ngủ chung có được hay không? Số tử, 2717. Chương 225, 3 tầng cảnh giới. Nhà Tống Tĩnh Di kinh ngạc nhỏ tiếng kêu, thân thể mềm mại run rẩy, trái tim giống như nai vàng ngơ ngác, xinh đẹp mặt trái xoan mắc cỡ đỏ ửng. Trương Hạo đột nhiên nói trực tiếp như vậy muốn cùng nàng ngủ, để cho nàng một điểm chuẩn bị tâm tư cũng không có. Nhìn Tống Tĩnh Di như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bộ dáng, Trương Hạo xấu xác cười, nguyên bản còn muốn bố trí một phen, bất quá đột nhiên này kinh hỉ, tựa hồ cũng thật tốt. Lão sư, ngươi xem cái này, tặng cho ngươi, coi như là ta cho lão sư tín vật đính ước. Trương Hạo một mặt vui vẻ à, chống người lên, đem Tống Tĩnh Di ôm vào trong ngực, lấy ra long bố. Tống Tĩnh Di tức giận nín bĩu môi, người này càng lúc càng lớn mật rồi, bất quá trong lòng ngọt ngào, nhận lấy long bố, nhìn kỹ một lần, không khỏi kinh ngạc, này long bố dạng thức phong cách cổ xưa, long thú đồ đằng cũng là rất cổ xưa, ký tên mấy chữ cổ, còn có tỷ ấn, giống như Trương Hạo tự nghĩ ra long chuyện, nhưng Tống Tĩnh Di nhận biết này tỷ ấn, nàng lúc trước nghiên cứu văn tự cổ đại từng thấy. Đây là Ngọc Tỷ Truyền Quốc một cái khác phiên bản, Hạo Thiên Chi Mệnh, Hoàng đế Thọ Sương. Liên quan tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc, học thuật giới một mực có tranh cãi, nói một chút là vâng mệnh trời, tức Thọ Vĩnh Sương. Một cái khác nói là Hạo Thiên Chi Mệnh, Hoàng đế Thọ Sương. Hai cái này phiên bản tỷ ấn thánh chỉ, Tống Tĩnh Di đều gặp, học thuật giới càng nhiều cho rằng là người trước, cái này ở cổ thư thay trong văn hiến ghi lại kỹ lưỡng hơn, mà người sau liên quan ghi lại, có vẻ hơi mịt mờ. Tống Tĩnh Di có thể nhận ra. Cái này tỷ ấn chính là Hạo Thiên Ngọc Tỷ, lại vừa là thổ hoàng sắc bố, còn có long đồ đằng, giống như là hoàng tộc đồ dùng, nhưng long dạng thức rất cổ xưa, giống như thương chu thời kỳ đồ cổ đào được long, vẫn là hình thú, Trương Hạo là lấy ở đâu vật này. Còn phải đưa cho nàng làm tín vật đính ước. Đây là ta khi còn bé ba bố, theo thượng lưu đắp xuống, trên người liền khối này bố, coi như là ta vật chân quý nhất, đưa cho lão sư làm tín vật đính ước, đủ phân lượng đi. Trương Hạo ngữ khí có chút phiền muộn, một đứa cô nhi còn có cái gì so với thân thế càng có thể làm động tới tâm trạng. Tống Tĩnh Di nghe vậy, không khỏi trong lòng đau xót, sau đó vừa cảm động, biết rõ Trương Hạo là cô nhi, như vậy khối này bố chính là Trương Hạo thân thế nguồn gốc, Trương Hạo đem khối này bố đưa cho nàng, chính là đem chính mình nguồn gốc đều giao cho nàng. Trương Hạo Tống Tĩnh Di thanh âm có chút nghẹn ngào, nhào vào Trương Hạo trong ngực. Trương Hạo vùi đầu, hôn Tống Tĩnh Di ưu mỹ đôi môi, Tống Tĩnh Di ôn nhu đáp lại, tâm mà đều cho cái này học sinh xấu. Sau một hồi lâu, hai người miệng mới tách ra, ấm áp thân mật ôm nhau. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, kiềm chế tâm trạng sáng tỏ thông suốt, đối với mình bị ném bỏ, trong lòng của hắn có phần oán khí, nhưng hắn cũng không nắm lấy gì đó thân thế, hắn ngay tại lúc này hắn, hiện tại hắn chính là Trương Hạo. Lão sư, tối nay với ngươi ngủ chung có được hay không? Trương Hạo hỏi. Ừ. Tống Tĩnh Di ôn nhuyễn nhẹ giọng, vuốt ve Trương Hạo gương mặt, nàng đọc hiểu rồi Trương Hạo không phải muốn gì đó. Chỉ là đơn thuần yêu lấy nàng, muốn cùng nàng cùng ngủ. Qua tốt một hồi, trời tối, hai người đi rồi phòng bếp, làm đơn giản bữa ăn tối. Trương Hạo đã bắt đầu ích lốc, nhưng vẫn còn tìm tòi giai đoạn, thử nghiệm tính toán sinh lý cơ năng quy luật, chưa có hoàn toàn ích lốc, ăn uống hơi lộ ra đơn giản, lấy trái cây, quả hạch, sữa chua, cốt canh trở làm chủ. Ăn xong cơm tối, Tống Tĩnh Di đọc sách nghiên cứu học vấn, Trương Hạo ở một bên ngồi tĩnh tọa minh tưởng, thai tức dưỡng mệnh, tu tập thần nguyên. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ gió lạnh vụ vụ, ấm áp mềm mại chăn, hai người ôm nhau ngủ. Lại nói bên kia, nhật thức phong cách sân nhỏ, 30-40 tầng cao lâu đỉnh, bầu trời thủy tinh nóc nhà chiếu ra đêm đông tinh không, phía dưới là huyện thành nhỏ cảnh đêm, có một phần phá lệ an bình. Đông Hoàng thiếu nữ êm ái dáng người, chậm rãi luyện một bộ nhìn như đơn giản dưỡng sinh vận động, chính là Phật giáo Thiếu Lâm tự truyền đi vô cùng kỳ diệu Tẩy Tùy Kinh. Tẩy Tùy Kinh, cùng với Dịch Cân Kinh, chính là Đạt Ma tổ sư còn để lại hai bộ pháp kinh. Đạt Ma tổ sư là Thiền Tông Phật giáo tổ sư ra, Thiền Tông chủ yếu là Hán truyền Phật giáo mạch này, Nhật Bản Phật giáo cũng thuộc về Thiền Tông một cái chi nhánh, Phật giáo đối với Nhật Bản ảnh hưởng, so với địa phương thần đạo giáo càng hơn một bậc. Mà Tẩy Tủy Kinh cùng Dịch Cân Kinh, hai bộ pháp kinh, một mực bị truyền là trí cao võ học thần thông bảo điện, đại khái là cùng tu luyện thân thể Phật có liên quan, cũng chính là ích cốc luyện thể, truyền đi thần hồ, thật ra thì vô cùng đơn giản, là hai bộ vừa dễ hiểu lại cao thâm động tác. Tại sao nói dễ hiểu? Bởi vì chỉ là hai bộ dưỡng sinh kiện thể đơn giản động tác, ích cốc không ăn, dạ dày bụng rỗng, đối với trong cơ thể cơ năng bị tổn thương, Tẩy Tủy Kinh chính là vận động khí huyết, điều hòa trong cơ thể cơ năng thăng bằng, phụ trợ ích cốc tẩy tủy, cho nên rất đơn giản, mà Dịch Cân Kinh ở chỗ kiện thể, ích cốc sau đó, thay thế trong cơ thể vật chất, lột xác, bắp thịt trọng sinh, Dịch Cân Kinh phụ trợ luyện tập, thể luyện thịt thành gân, cũng vì vậy khí lực cực lớn, liền đồng thao đại đỉnh cũng có thể đánh ra thủ ấn. Nhưng tại sao nói cao thâm? Bởi vì Tẩy Tủy Kinh cùng Dịch Cân Kinh là đối ứng ích cốc, người bình thường luyện tập chỉ có cường thân kiện thể dưỡng sinh công hiệu, không ích cốc cũng sẽ không thể lột xác, mà ích cốc tu luyện bản thân liền là phi thường cao thâm. Đời trước Đông Hoàng bị Thích La Hán Đại Nhật Như Lai thần trưởng đánh thần hồn tan vỡ, liền dốc lòng nghiên tập Phật giáo kinh học, đầu thai chuyển thế, thế hệ này Đông Hoàng Minh Loan, thừa kế đời trước Đông Hoàng hết thảy, từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu tu hành, lĩnh hội Phật giáo thần thông, lĩnh ngộ hai thức Như Lai thủ ấn, còn tu thành Tẩy Tủy Kinh cùng Dịch Cân Kinh. Bất quá Đông Hoàng lợi hại nhất tuyệt học, cũng không phải quyền thuật, mà là đạo thuật. Phúc. Luyện xong mấy lần Tẩy Tủy Kinh, Đông Hoàng trong cơ thể kinh lạc thông suốt, phun ra một cái máu bầm, thương thế đã ổn định. Ngâm chén trà xanh, cái miệng nhỏ nhẹ trước, lại lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy viên đan dược căn vào, đây là ích cốc đan, nói đến có chút mơ hồ, thật ra thì chỉ là lấy dược liệu cùng quả hạch chờ chế thành, phục đan ích cốc, loại trừ tự thân phàm trần, phạt mau tẩy tủy, lột xác. Trương Hạo người này, tuổi còn trẻ liền bao đan nhập đạo, quả nhiên không phải phàm phu tục tử, hơi không cẩn thận, lại bị người này trọng thương. Đông Hoàng tự lẩm bẩm, nàng đã xác nhận, Trương Hạo chính là năm đó Thích La Hán bảo vệ cái kia trẻ sơ sinh, nàng lấy Đại Nhật Như Lai thủ ấn dò xét, Trương Hạo hiển nhiên còn không biết hết thảy các thứ này, hơn nữa nàng cũng dò xét, Trương Hạo sau lưng cũng không có người, cũng không có truyền thừa, là mình tu hành chứng đạo. Tự học tu đạo có thể có thành tựu như thế này, trời sinh trọng đồng, nhân vương khí tượng, như vậy linh tính thiên phú, trên người ngươi bí mật, làm người hiếu kỳ a. Đông Hoàng khen ngợi, tùy ý nghiêng tại trên ghế, ngưỡng xem thiên tượng, tinh đấu mịt mờ. Vừa mới nhập đạo, lại đem ta bước đến mức này, kiến thức tam dương kim ô hỏa, ngươi có thể suy tính ra thân phận ta sao? Như thế nào mới có thể dòm ngó đến trên người ngươi bí mật? Đông Hoàng yên nhiên cười nhạt, trong mắt đẹp lóe lên một vệt yêu mị, tựa hồ có kế sách. Thoáng một cái chính là chừng mấy ngày, Trương Hạo tiểu tử ngày lại khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày luyện võ, tu đạo, ngồi tính toán, xem duyệt đạo thư, lĩnh ngộ huyền lý, tĩnh tâm lãnh hội tự thân nhịp điệu, nghiên tập tích cốc chi đạo. Kèm theo bao đan cảnh giới củng cố, thần nguyên linh tính viên mãn, Trương Hạo đầu óc so với lúc trước nhanh hơn, đọc sách lúc, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, tài sáng tạo bén nhạy, hơn nữa hắn tích lũy phong phú, đọc sách cũng không phải là học bằng cách nhớ, mà đọc sách hơn nhiều, cũng nắm giữ một ít kỹ xảo phương pháp. http choenuatoa.net một quyển sách, hắn chỉ cần đại khái xem một lần, lấy ra trong đó tinh diệu, vậy liền coi là xem xong, chỉ có đặc biệt trọng yếu điển tịch, hắn mới toàn bộ cong xuống, để cho tốc độ của hắn cao hơn một tầng. Vốn cho là phải học xong vơ vét đạo thư, yêu cầu tốt thời gian mấy năm, nhưng này mấy ngày kế tiếp, hắn cơ hồ đem đạo tạng cổ bản nhìn thất thất bát bát, về phần trên dưới sách, hỏa diễn đan phương chờ một chút, hắn đã sớm thông bản lưng xong rồi. Cùng với Tống Tĩnh Di giúp tìm những thứ kia văn vật đào được cổ tịch tài liệu, tỉ như Hán Đại Mã Vương Đôi Di chỉ đào được lại cốc thực khí thiên chờ một chút, hắn cũng nhìn. Nay một hai ngày, Trương Hạo đang ở trải vớt bao đan sau đó cảnh giới. Liên quan tới đan pháp cảnh giới, đạo giáo lịch đại tương truyền, đối với tu hành tổng kết gần như hoàn thiện, bất quá bao đan nhập đạo trước, có sáng tỏ cặn kẽ phương pháp, nhưng bao đan nhập đạo sau đó, cũng chỉ có đơn giản ghi lại, phương pháp cụ thể còn phải tự mình tìm tòi. Dựa theo hắn trải vớt, đạo gia lấy tu tập thuần dương làm căn bản, dương có 3 tầng, thiếu trung, quá. Cho nên có 3 đại cảnh giới, âm thần, nguyên thần, dương thần. Âm thần, dương khí đạt tới mới bắt đầu, là trở lại tiên thiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, lấy đan là thai, linh tính viên mãn, dựng dưỡng thần hồn lớn mạnh, được một luồng cương tính, ý niệm hóa thành âm thần. Đây chính là cổ thư ghi lại nguyên anh, mà cương tính chính là dương khí, thần hồn thuộc âm, hư vô vô hình, được thai tức dựng dưỡng. Tam hoa ngũ khí dung hợp, dính dương khí, âm dương tương hợp, thăng hoa thần hồn. Nguyên thần, dương khí đạt tới trung tầng, luyện thần nguyên là nguyên thần, nhưng cụ thể như thế nào, hắn không có chạm được cái cảnh giới kia, cũng không nói rõ ràng. Dương thần, dương khí đạt tới thượng tầng, luyện âm thần là dương thần, cái cảnh giới này, nói đến vẫn là toàn chân giáo nói lên. Toàn chân giáo tổ sư ra là Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương sư phụ là Lữ Đồng Tân, Lữ Đồng Tân sinh ra Đường Đeo, được xưng thuần dương chân nhân, là đạo giáo kẻ thu thập một trong, toàn chân Bắc phái Trọng Dương, toàn chân Nam phái Tử Dương, cùng với mặt khác hai cái tiểu chi, Đông phái Khiêm Tốn cùng Tây phái Hàm Hư, đều là xuất từ Lữ Đồng Tân. Toàn chân giáo cho là tu tập thuần dương, siêu thoát thân thể, phi thân tiên giới, để cầu bản tính bất diệt. Trương Hạo đối với tầng thứ này không biết, bất quá hắn nghiên tập trên giới sách, thông hiểu thăng thiên phong thần thuật, cái gọi là tiên giới, cũng chính là nguyện lực giới, lấy thuần dương chi niệm, cố thủ bản tính, sau khi chết kính trở về thanh hư, cùng thăng thiên phong thần trăm sông đổ về một bể. Mà tu tập thần nguyên, về căn bản còn tại ở thân thể, bởi vì linh tính xuất xứ từ máu thịt là dương phách, nguyên thần là âm hồn, nguyên thần chi dương khí, là vì thần hồn chi cương tính, gồm cả dương cương, mới có thể luyện hồn là thần, cho nên bao đan sau đó cảnh giới, vẫn còn ích cốc dưỡng sinh, loại trừ phàm trần, phạt mao tẩy tủy, lột xác, lấy vô trần chi huyết nục, mới có thể dựng dưỡng dương khí cương tính. Trương Hạo hiểu rõ trong đó mấu chốt, lại kiến thức rồi minh loan ích cốc viên mãn, còn thân hơn thân thể sẽ đại nhật như lai thủ ấn vẻ này thần hồn cương tính. Điều này làm cho Trương Hạo bừng tỉnh nhớ tới một chuyện, nội gia quyền thuật hệ thống đạt tới bao đan, cái này thì đã xong rồi, mà đan đạo quyền thuật quá mức mịt mờ. Đạo gia nhiều lấy dưỡng sinh lích gốc, hoặc là phục đan lích gốc, chỉ chúng các nhất phái là chủ tu luyện võ, còn lại các phái cơ hồ đều lấy đạo thuật làm chủ, nhưng chúng các đã sớm thất truyền, bây giờ cũng không tìm được luyện pháp, ngược lại là Phật giáo tu tập thân thể Phật, có nhiều phương diện này luyện pháp, mà hắn nhận biết trong vòng, bất chính hảo có một vị Phật giáo đại sư sao. Ngày này, Trương Hạo đi rồi trong thành, chuẩn bị tìm có tội đại sư thỉnh giáo một phen. Số tử, 2712. Chương 226, có tội hòa thượng. Lại nói Trương Hạo đi rồi trong thành, tìm có tội hòa thượng thỉnh giáo tu hành. Đạo hội nơi làm việc trong thành một cái lao nhai, bây giờ là Lục Tử Húc chủ sự, ba cái đại đồ đệ trở về, mấy cái đồ tôn ở chỗ này hỗ trợ, mà nơi làm việc bên cạnh chính là một tòa thiên chúa giáo tiểu giáo đường. Thấy giáo đồ thiên chúa, Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đầu năm thời điểm, tại chính phủ mở người đại hội, hắn vẫn cùng giáo đường Phùng La cha cố cùng nhau, Phùng La nói muốn tới viếng thăm hắn, nhưng vẫn không đến, hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Vào đạo hội, mấy cái đồ tử đồ tôn đang bận, thấy Trương tổ sư tới, vội vàng chào hỏi, lĩnh lấy đi rồi phòng khách, cho Trương Hạo bưng trà dâng nước. Lục Tử Húc đang cùng người nói tài liệu chuyện, chuẩn bị xây cất nghĩa trang công cộng, nơi này được thừa dịp trước Tết đem công tác chuẩn bị làm tốt, năm mới liền muốn chính thức động công. Chờ trong chốc lát, Lục Tử Húc nói xong, đưa đi khách nhân, lúc này mới tới gặp Trương Hạo, nhỏ hơn lên tiếng chào hỏi, sư đệ, hôm nay như thế có rảnh rỗi tới, là tới tìm có tội hòa thượng. Mấy ngày nay tu hành xúc động, đến tìm có tội đại sư thỉnh giáo một phen. Trương Hạo gật gật đầu, hỏi, nghĩa trang công cộng chuyện, chuẩn bị được như thế nào? Không sai biệt lắm đầy đủ hết. Lục Tử Húc nói, nghĩa trang công cộng công trình không tính lớn, 3-4 tháng liền có thể hoàn thành, mặt khác là xây cất đạo tràng chuyện. Trong thôn trường học còn phải rời đi, sư đệ ngươi quên ra kia mấy trăm ngàn tiền nhang đèn, ta đang chuẩn bị tìm phương thư ký thương lượng, thôn tiểu học nhất khởi động công, nghĩa trang công cộng hoàn thành thời điểm, trường học cũng không xê xích gì nhiều, đem học sinh rời đi, lập tức liền có thể xây cất đạo tràng, sư đệ ngươi bên kia như thế nào? Ta bên này câu cá, thật thanh nhàn, phòng trường lâm thị người, này một hai ngày liền muốn rồi hãy tới tìm ta. Trương Hạo cười một tiếng, hết thảy đều tại trong kế hoạch, nhưng lại hỏi sư huynh ngươi nhân duyên rộng rãi. Có nghe nói qua một cái tên là Minh Loan thiếu nữ. Minh Loan. Lục Tử Húc tự định giá một hồi, không nhận biết, sư đệ ngươi như thế đột nhiên hỏi dò người này, nếu không ta tìm người cha một chút. Không nhận biết rồi coi như xong, không cần cha, phỏng chừng người bình thường cũng không cha được, cô gái này mới 16-17 tuổi, cũng đã Trương Hạo đem ngày đó chuyện nói một lần. Lục Tử Húc nghe một chút, nhất thời kinh hãi, lại có lợi hại như vậy thiếu nữ, chẳng lẽ là thiên nhân chuyển thế. Mới 16-17 tuổi. Tu vi cũng đã như thế sâu không lường được, bất quá nếu so sánh lại, vị sư đệ này cũng lợi hại đến mức nghịch tiên, vậy mà tu thành phong thần thuật, đem người bị thương nặng. Cô gái này quá mức lợi hại, hành sự khả nghi, ta mặc dù tụ tập nguyện lực pháp tướng, đánh lui nàng, khó tránh khỏi nàng lần nữa tìm ta, hơn nữa ta bao đan nhập đạo, danh tiếng quá lớn, đưa tới người cố ý chú ý, còn phải lần nữa gom nguyện lực, lo trước khỏi họa. Nguyện lực là tín đồ gửi gắm ý niệm, thời gian lâu dài, ý niệm buông lỏng, nguyện lực liền tiêu tán. Mà Trương Hạo một cách kia, là nổi lên đoạn thời gian trước tiết nguyên đán nguyện lực, mấy trăm ngàn khách hành hương triều bái, mặc dù đều là người bình thường, tín ngưỡng cũng chưa nói tới kiên định, nhưng tụ thiếu thành nhiều, nổi lên thành một cỗ khổng lồ ý niệm, lúc này mới bị thương nặng Minh Loan, nhưng nguyện lực ý niệm cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Sư đệ nói là đúng, tử cực vượng hiện thế, sự tình càng náo càng lớn, chúng ta này trong vòng người, cuối cùng vẫn không thể dựa vào thế lực, nơi này muốn qua năm, nếu không chúng ta làm cái pháp hội, gom hương hỏa nguyện lực. Lục Tử Húc nói, biện pháp sẽ phô trương quá lớn, chúng ta tiết nguyên đán mới làm phô trương lớn, nếu như tiếp tục làm lớn như vậy, khó tránh khỏi có chút không thích hợp, bất quá nơi này bước sang năm mới rồi, thắp hương bái Phật là truyền thống, ta đạo quan mở cửa một tháng, vừa vận nhận lấy năm làm ăn, để cho bọn đồ tử đồ tôn tới trợ giúp, cũng tốt tuyên truyền một hồi nghĩa trang công cộng cùng đạo tràng chuyện. Trương Hạo nói, như thế cũng tốt, ta an bài một chút đem tin tức thả ra ngoài. Lục Tử Húc ghi nhớ chuyện này. Đúng rồi, cách vách Thiên Chúa giáo Phùng La cha cố, hắn vẫn còn giáo đường sao? Trương Hạo hỏi do, hắn cảm thấy Phùng La không giống bất thủ hứa hẹn người, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì. Phùng La cha cố. Lục Tử Húc sửng sốt một chút, tiếp lấy liền nghĩ tới, bình thường qua đường trên dưới có thể đụng tới giáo đường người, chưa thấy qua Phùng La, nhưng là nghe các giáo đồ nhắc tới, nghe nói Phùng La cha cố đột phát tật bệnh qua đời, di thể đưa về Tây Phương giáo đường an táng, bây giờ tới một vị mới cha cố, bất quá. Lời đến nơi này, Lục Tử Húc không khỏi chần chờ, sắc mặt có chút cổ quái. Nhưng Trương Hạo nghe, cũng là kinh ngạc, Phùng La cha cố quả nhiên qua đời. Nhưng cái này không đúng đi, lấy hắn quan sát Phùng La tướng mạo, còn rất khỏe mạnh, không giống có bệnh người, mà Lục Tử Húc biểu tình, tựa hồ có gì đó quái lạ, liền vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Chuyện này Lục Tử Húc cười khổ, chẳng những tới mới cha cố, còn tới cái nữ tu sĩ, kia nữ tu sĩ dung mạo xinh đẹp, còn có thể võ thuật, mấy ngày trước nghe nói có giáo đồ hèn mọn nữ tu sĩ, bị đánh vào bệnh viện. Cái gì? Giáo đồ hèn mọn nữ tu sĩ? Trương Hạo nghe lời này, thiếu chút nữa không có sặc, này tiểu giáo đường bên trong, lại còn ra có bắt quái như vậy chuyện, quá đặc biệt. Có ý tứ a, hắc hắc. Có tội đại sư ở đâu, ta còn là đi tìm hắn. Trương Hạo không có lại quấn quýt Thiên Chúa giáo chuyện, chính sự quan trọng hơn. Có tội và vẫn còn vườn hoa đã đi hóa duyên, sư đệ ngươi tìm hắn, trực tiếp đi vườn hoa. Lục Tử Húc nói. Trương Hạo gật gật đầu, lại đem hết năm mở cửa đỡ để ý chi tiết nói mấy câu, sau đó đứng dậy cáo tử, ra đạo hội, trực tiếp đi rồi vườn hoa. Vào lúc này chính là buổi chiều, vườn hoa hoạt động người hay là thật nhiều, vào cửa không xa bên cạnh, có mấy cái mua đồ chơi nhỏ hàng vỉa hè, lại hướng bên cạnh, chính là một người mặc vải xám quần áo và vẫn còn. Hòa thượng này ước chừng hơn 40 tuổi, thân hình khôi ngô, vóc người khỏe mạnh, ngồi ở ven đường trên bậc thang, làm cho người ta cảm giác phi thường hùng vĩ, nhưng hắn mặt mũi bình thường, mí mắt rủ xuống, có chút thờ ơ vô tình, giống như ngồi nơi đó ngủ gà ngủ gật giống như, trên mặt da thịt có nhiều nếp nhăn, giống như trải qua phong sương, làm cho người ta cảm giác rất già nua. Bất quá già nua da thịt, giống như sinh tiện lột da giống nhau, từng khối lật lên, làm cho người ta cảm giác thật không tốt, nhưng nhìn kỹ, lao bị rụng da thịt, giống như rực rỡ hẳn lên, chợt nhìn một cái, có điểm giống điện ảnh Thái Cực hai dặm cái kia lại bị hòa thượng, chỉ là hiếm có vẻ này nhuệ khí, càng giống như một vị lao tăng ngồi thiền. Người đi đường qua lại, tâm thiện ném ra mấy cái tiểu tiền, hòa thượng hai tay chắp tay, đọc trong miệng kinh văn, cảm tạ thí chủ. Có chút người đi đường nhưng là đầu lấy ánh mắt khinh bỉ, cảm thấy hòa thượng này cao to lực lưỡng, không đi làm công kiếm tiền, lại tới nơi này đòi tiền, rõ ràng chính là tên lường gạt, nhưng hòa thượng này cũng không sinh khí, vẫn là chắp hai tay, đọc trong miệng kinh văn giống như là cảm tạ. Trương Hạo vào vườn hoa, liếc mắt liền nhìn thấy có tội hòa thượng, không khỏi ánh mắt đông lại một cái, rõ ràng nhìn đến, hòa thượng này khí huyết, giống như một đoàn ngọn lửa hứng hực, tinh khí hào quang là vàng ròng, bách ta bất xâm, quỷ thân đường vòng, mà hòa thượng rút đi lão bỉ, nảy sinh mới ra, như còn lao hoàn đồng, mới ra sáng bóng dịu dàng, liền lông tơ cũng không có, đây chính là phạt mau tẩy tủy điểm báo, hiển nhiên đã bước chân vào ích cốc tu luyện. Lại tụng niệm kinh văn, Phật quang gia trì tại người đi đường trên người, là từng cái người đi đường gia trì tránh ma quỷ, tựa hồ muốn phổ độ chúng sinh. Người này có đại đức cao tăng phong độ, khai quang hiển linh cùng không cần tiền giống như, đi tới kia liền phổ độ đến đâu, chỗ đi qua, yêu tà quỷ quái đều tiêu trừ. Trương Hạo trong lòng cảm khái, thật sự khó có thể tưởng tượng, người này lại là tu tập khăn vàng yêu thuật yêu ma, ăn thịt người uống máu không nhà xương, bây giờ phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, đại triệt đại ngộ, phổ độ chúng sinh lấy chuộc tội nghiệt. Trương Hạo tiến lên, có tội hòa thượng cũng nhìn thấy Trương Hạo, chắp hai tay, tụng niệm kinh văn, một đạo Phật quang ý niệm ra chỉ ở trên người Trương Hạo, ít nhất có thể duy trì 1-2 tháng sẽ không tàn đi, mà 1-2 tháng bên trong, đủ để khu trừ bên người tà khí rồi. Có tội đại sư, bần đạo Trương Hạo, lễ độ. Trương Hạo giấu ngón tay, thi lễ một cái, đối với đắc đạo người, đây là phải có tôn kính. Tiểu tăng có tội, gặp qua Trương chân nhân. Có tội hòa thượng đứng dậy hành lễ, hình thể cao khoảng 2 mét. một thân khỏe mạnh gần cốt bắp thịt, lộ ra dị thường khôi ngô, nhưng là tới kỳ quái, có tội hòa thượng khí tức từ bi, cao to như vậy khôi ngô uy thế, không chút nào không cho người ta cảm giác bị áp bách. Quấy rầy đại sư tu hành, có thể hay không thỉnh giáo đại sư, báo đan nhập đạo sau đó, ích cốc như thế nào tu luyện. Trương Hạo cũng không vòng vo, tại đắc đạo cao tăng trước mặt, đi thẳng vào vấn đề, muốn hỏi cái gì liền hỏi gì đó. Thiếu Lâm tự có dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, Trương chân nhân vừa nhìn thì biết rõ. Có tội hòa thượng nói, thần thái thản nhiên, ngựa khí không nhanh không chậm, đối mặt Trương Hạo, giống như đối mặt bất kỳ một cái nào ven đường người đi đường, chúng sinh ngang hàng, bất kể là ai hỏi hắn, hoặc là hỏi vấn đề gì, hắn đều hết lòng trả lời. Ừ, dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sững sờ, này hai bộ truyền đi vô cùng kỳ diệu kinh thư, hắn đã sớm nhìn rồi, tại trên mạng là có thể lục soát, nhưng dường như rất bình thường, chỉ là đơn giản cường thân kiện thể. Thậm chí ngay cả quyền thuật cũng không đáng xưng là, chỉ có thể coi là sôi nổi thân thể động tác xáo lộ. Thấy Trương Hạo bộ dáng, có tội hòa thượng lại nói, Trương chân nhân đã nhìn dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh lích gốc, điều chỉnh nội khí, dịch cân kinh kiện thể, luyện nhục thành gân, dịch cân đổi cốt, có thể có ném giống lực. Chuyện này, Trương Hạo một điểm liền thông, nhất thời kịp phản ứng, giống như đòn cảnh tỉnh, hiểu ra, hồi tưởng lại tẩy tủy kinh động tác xáo lộ, lấy hắn bây giờ nhận thức. Lập tức minh bạch đây là điều chỉnh nội tạng khí huyết, ích cốc không ăn, đối với dạ dày nội tạng tổn thương cực lớn, đây chính là hắn đối mặt vấn đề khó khăn, hắn nguyên bản còn chuẩn bị dùng gỗ trầm hương dân hương, tính toán một bộ thực khí pháp tới điều chỉnh. Mà dịch cân kinh động tác xáo lộ, chính là hoạt động gần cốt, lấy ích cốc phương pháp, cực độ tiêu hao, sự trao đổi chất, thay thế trong cơ thể vị trí, vừa mất một dài, giống như trọng tố thân thể, lấy dịch cân kinh vận động tự thân, có vận động, thân thể tài năng hoàn mỹ trưởng thành. Cái này lại giải quyết hắn đối mặt vấn đề khó khăn. Thì ra là như vậy, là ta suy nghĩ đi lệch, chỉ muốn đến quyền thuật, lại coi thường cơ bản nhất vận động.